Vậy liền chỉ có một khả năng, trong cơ thể ngươi cất giấu một bí mật, có một người đưa ngươi trong cơ thể này một bí mật ẩn tàng xuống, ở trên người ngươi rơi xuống một đạo phong ấn. Ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt càng là cũng có một vẻ nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng. Phong ấn, có lẽ vậy, khả năng ở trên người hắn dưới phong ấn người có rất nhiều, mẫu thân, phụ thân, Tam Đao, Trung Nam Sơn sư phụ, cũng hay là những người khác, một hắn đều không biết người. Chương 561, âm mưu. Phong ấn. Tông Chính nhìn về phía Diệp Linh, cũng là thần sắc cứng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, rơi vào trầm mặc bên trong. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng, trên người ngươi này một đạo phong ấn là chỉ vì ẩn giấu trong thân thể khí tức, là vì bảo vệ ngươi, như vậy phong ấn cũng không phải chỉ có ngươi trên người một người có. Tây lão nhìn Diệp Linh, ánh mắt nhu hòa một ít, nhìn về phía trời xanh một bên, ánh mắt vi ngưng. U môn phủ, này một bãi hồn thủy đã quấy nhiễu nhiều năm như vậy, hiện tại muốn bước ra trở ra, đã chậm, lần này U môn đại bỉ chính là U môn phủ đại loạn khởi nguồn. Tây lão lạnh nhạt nói, một câu nói, không biết là đối với Diệp Linh cùng Tông Chính nói hay là đang đối với người nào nói. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, cũng nhìn về phía một vùng trời. Đích thật là chậm, có mấy người, có một số việc, coi như là đã trần phong trăm nghìn năm vẫn che lấp có điều đi, này một bãi nước quấy nhiều lâu như vậy, là thời điểm nhấc lên một phen sóng lớn rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nhìn như bình thường, nhưng là làm cho cây lão cùng Tông Chính đều là vẻ mặt chấn động. Người biết, cây lão nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, một ánh mắt tựa như phải đem Diệp Linh từ trong ra ngoài đều nhìn thấu. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Có một người theo ta nói quá, có điều nói được cũng không nhiều, có điều đã được rồi. Diệp Linh nói rằng, hướng về cây lão hơi cúi đầu, sau đó nhìn về phía một bên Tông Chính. Tông Chính, ngươi có Phong Thất Nguyệt, quan lại nam, còn có cây lão tiền bối, ngươi tính toán vẽ chuyện đã thành hơn nữa, ta thế đơn lực bạc, chỉ có một người một chiêu kiếm, hay là còn có thể cho các ngươi mang đến phiền phước, liền không theo các ngươi. Diệp Linh nói rằng, trên mặt một vệ nụ cười nhàn nhạt, làm cho Tông Chính vẻ mặt ngần ra, cây lão cũng là ánh mắt vi ngưng. Ngươi phải đi. Tông Chính hỏi, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía bầu trời, trong mắt có một vệ thâm thúy, phảng phất là có một phiến tinh hải ở trong đó chìm nổi, thần bí, cuồng ngạo, làm cho Tông Chính đều là ngần ra. Ta sẽ đi môn vị đài, thế nhưng sẽ lấy mặt khác thân phận đi, khi đó các ngươi sẽ không hy vọng nhận thức ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nghĩ được Hàn Sơn Nguyệt, nghĩ được nàng ở Diệp Linh trước khi đi thời khắc từng nói với hắn một câu nói. U môn phủ tinh bên trong, không có ai muốn ta sống, ngươi cũng giống vậy, muốn sống sót, liền bỏ ngươi trong lòng những cái được gọi là thương hại, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một người, không còn gì khác. Ngay lúc đó một câu nói, Diệp Linh tuy rằng đáp lại, nhưng cũng không có làm sao để ở trong lòng, nhưng đã đến nơi này, thấy được Tông Chính, lại nhìn tới này cây khô trên đế tôn, hắn hiểu. Hắn cùng với Hàn Sơn Nguyệt quan hệ ở Tông Chính nơi này cũng không phải là bí mật, từ Hắc Sơn Tinh sau khi hắn liền biết rồi, Tông Chính nói không sai, hắn xác thực kế hoạch của hắn bên trong không thể thiếu một khâu. Bất quá hắn muốn cũng không phải Diệp Linh làm sao giúp hắn, mà là muốn Diệp Linh mệnh, muốn dùng Diệp Linh mệnh dẫn ra Hàn Sơn Nguyệt, mượn Hàn Sơn Nguyệt đao cùng Tông Thiên Tôn, Tông này, toàn bộ Tông ra đối kháng. Tông Chính, Diệp Linh đích thật là xem thường hắn, hoặc là nói xưa nay đều không có thấy rõ quá hắn, từ Hắc Sơn Tinh bắt đầu. Hắn chính là một mực tính toán hắn, muốn dẫn hắn vào này một từ lâu bày ra cục. Đây là mượn đao giết người, muốn mượn Hàn Sơn Nguyệt đao đối kháng Tông ra, hắn hay là không biết Trung Nam Sơn, thế nhưng hắn biết Hàn Sơn Nguyệt, từ vừa mới bắt đầu, hắn kết giao Diệp Linh, tính toán chính là Hàn Sơn Nguyệt. Cái này tiếp theo cái kia âm mưu, một khâu tiếp, đón một khâu, từ vừa mới bắt đầu Diệp Linh đã bị lừa. Cõi đời này có thể tính toán Diệp Linh người không nhiều, Tông Chính, hắn được cho một người, bất quá hắn như cũng là toán sai rồi một khâu. Hắn tính tới tất cả, nhưng là toán sai rồi Diệp Linh, cũng coi như sai rồi Hàn Sơn Nguyệt. Diệp Linh, Hàn Sơn Nguyệt, cũng không phải hắn có thể dễ dàng khống chế người, mặc kệ hắn cục có như thế nào không chê vào đâu được, đúng là vẫn còn sẽ xuất hiện lỗ thủng. Hắn phạm lớn nhất sai chính là để Diệp Linh đến rồi Thất Nguyệt Các. Một người, toàn thân áo trắng, ôm một cái đàn cổ, Diệp Linh đi ra Thất Nguyệt Các, biến mất ở bên trong đất trời. Mặt sau Thất Nguyệt Các bên trong, mấy người đứng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là ánh mắt ngưng lại. Hắn biết rồi. La Bàn lạnh nhạt nói, nhìn đại địa phần cuối chậm rãi biến mất bóng lưng, trong mắt có một vẻ sắc quang. Ta đi giết hắn. Phong Thất Nguyệt nói rằng, trên người một luồng hoàng vũ cảnh bảy tầng tột cùng khí tức giật lộ, không gian chung quanh đều ở run rẩy, nhàn nhạt sát ý tản ra, một dặm đại địa người đều là đáy lòng cứng lại. Không cần, hắn đã vào cục, chính là không đi ra ngoài được, hắn sẽ chết, nhưng không thể chết được ở trong tay chúng ta. Tông Chính nói rằng, gương mặt bình tĩnh, trong bình tĩnh nổi lên một luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức. Hàn Sơn Nguyệt sư đệ, nếu là đem tin tức lan rộng ra ngoài, không cần chúng ta động thủ, sẽ có rất nhiều người đi giết hắn, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, có điều hoàng vũ cảnh 5 tầng thôi. Tông Chính lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Phong Thất Nguyệt cùng La Bàn đều là ánh mắt ngưng lại, liếc mắt nhìn Tông Chính, gật đầu. Thất Nguyệt các phía sau cùng, một cây khô, trên cây diệp phảng phất rơi bất tận, vẫn không ngừng mà bay xuống, trên cây đứng một người, nhìn một phương đại địa, trong mắt có một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Hàn Sơn Nguyệt, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có lần, có điều lần này không có ai lại bảo vệ ngươi, còn ngươi nữa, tông này, của tông gia, còn ngươi nữa, đều sẽ đồng thời hủy diệt. Tang Thương, thanh âm khàn khàn, cất giấu một vẻ khó có thể hình dung điên cuồng, ở khô bại trong sân vang lên. Đi ra Phong Nguyệt Thành, lại đi rồi khoảng chừng vạn dặm, Diệp Linh ngừng lại, cơ thể hơi run lên. Thất Nguyệt các bên trong, này cây khô trước, Diệp Linh là ở đánh cược, phục vụ quên mình đang đánh cuộc, hắn đánh cược này cây khô lão nhân sẽ không dễ dàng như vậy giết hắn, hắn thắng cược, đi ra Phong Nguyệt Thành, còn sống. Tông Chính thật sự ẩn giấu đến mức rất sâu, hắn đều thiếu một chút bị che giấu đi, nhưng hay là bị đè nén quá lâu, này cây khô bên trong lão nhân trong lòng oán hận quá nặng, để Diệp Linh cảm nhận được một tia ma tính. Liền trong nháy mắt đó, Diệp Linh liền đã nhận ra không đúng, lại hơi tìm tòi, liền hết thể đều minh bạch. Ông lão biết hắn và Hàn Sơn Nguyệt quan hệ, cũng nhận thức Hàn Sơn Nguyệt, nhưng cũng không phải bằng hữu, mà là kẻ địch, có thể làm cho trong lòng hắn sinh ra ma niệm, độc, tất phải không chết không ngất cửu hận. Vì lẽ đó hắn tạ Tuyệt Tông Chính mời chào, trực tiếp rời đi Phong Nguyệt Thành, một đế tôn thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ, Diệp Linh suy đoán không tới, chỉ có rời đi mới phải lựa chọn sáng suốt. Như lưu lại, tất nhiên vừa chết, rời đi, hay là còn một tia cơ hội, Diệp Linh lựa chọn đánh cược. Cây khô lão nhân không có lưu hắn, Tông Chính cũng không có lưu hắn, hơi thoáng nhìn, Diệp Linh ở Tông Chính trong mắt thấy được lạnh lùng, làm người lạnh lẽo tâm gan lạnh lùng, phảng phất là đã nắm trong tay tất cả. Cự ly U Môn đại bỉ còn có 10 ngày, Diệp Linh đứng trên mặt đất, nhìn về phía vòng trời, khỏe miệng vi lợn, tràn ra một vệt nụ cười, mang theo một vệt tà dị, ở một tia lãnh phong bên trong dần dần biến mất. Chẳng biết lúc nào, hoang dã bên trên quát nổi lên gió mát, một giọt vũ thủy vẽ rơi đại địa, tựa như ở biểu thị này một mảnh trên mặt đất sắp nhấc lên gió tanh mưa máu. Chương 562, cả thế gian đều là kẻ địch. Hàn Sơn Nguyệt vẫn chưa rời đi U Môn Phủ Tinh, chỉ là giấu ở U Môn Phủ Tinh trên một chỗ nào đó, nàng đã phái ra một người vì nàng làm việc, một người này gọi là Diệp Linh. Đại khái nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ U Môn Phủ Tinh, vô số người khiếp sợ. Diệp Linh, hắn dĩ nhiên là Hàn Sơn Nguyệt người, chẳng trách không tra được hắn một tia bối cảnh. Nếu là Hàn Sơn Nguyệt người, vậy liền hết thảy đều nói xuôi được, là Hàn Sơn Nguyệt đưa hắn mang đến U Môn Phủ Tinh. Hàn Sơn Nguyệt muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Môn Phủ Tinh đều ở nói Diệp Linh chuyện, lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi xuống Diệp Linh trên người, mỗi người nhắc tới Diệp Linh trong thần sắc đều sẽ có một vệt vẻ nghiêm túc. U Môn Phủ Tinh bên trên, Hàn Sơn Nguyệt là một cấm kỵ, phàm là cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ liền có thể trở thành hết thảy ánh mắt tiêu điểm, chỉ là bởi vì Hàn Sơn Nguyệt cho U Môn Phủ Tinh lưu lại ấn tượng quá sâu sắc rồi. Đó là một người điên, triệt triệt để kẻ điên, là này trong mấy ngàn năm một người duy nhất dám cùng U Môn Phủ Tinh đối nghịch người. Cũng không có đi truy tìm cái tin này là thế nào tới, cũng không có ai suy nghĩ tin tức này khởi nguồn, mặc kệ Diệp Linh đến cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ hay không, chỉ cần là có một tia khả năng vậy liền được rồi. Giết hắn. Tông Ngày Thành, Kình Thiên Tháp trên, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra, làm cho một phương đại địa chấn động. Giết Diệp Linh người, có thể vào tông gia, ban thưởng đế tôn linh bảo một cái, một lần vào đế huyết chỉ cơ hội. Một ông già từ tông gia bay ra, đứng tông ngày trên thành một vùng trời, thản nhiên nói, một câu nói, làm cho tông ngày trong thành vô số người điên cuồng, đi ra tông ngày thành, muốn giết Diệp Linh. Một mảnh u hải hải vượt một bên, một tòa mênh mông thành lớn đứng lặng, phảng phất lệch trời, phải đem toàn bộ biển rộng đều cản lại, đây cũng là U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực một trong, U Hải Thành. U Hải Thành nơi sâu xa nhất, một trong ao nước, một ông già mở mắt ra, nhìn về phía nước ao cạnh mấy người, hỗn độn trong ánh mắt lộ ra một vẻ hết sạch, một thế giới đều là run lên. Ở tông gia người trước giết hắn. Ông lão lạnh nhạt nói, nhàn nhạt nhìn phía chân trời một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại, ao cái khác mấy người hướng về trong ao nước ông lão hơi cúi đầu, lui dưới, một đạo mệnh lệnh truyền ra ngoài. U Hải Thành người nghe lệnh, truy sát Diệp Linh, giết Diệp Linh người, phần thưởng hải vực 10 vạn dặm. Một để U Hải Thành người điên cuồng treo giải thưởng, vô U Hải Thành người đi ra U Hải Thành, muốn lấy Diệp Linh đầu lâu. Ha ha, xem ra này hai cái lao già đều không kiềm chế được, đã như vậy vậy ta thu ra cũng tấu lên một cước. Một mảnh đám mây bên trên, từng tòa di động đảo đứng lặng,

khe khẽ thở dài, nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng trong mắt hắn sát cơ nhưng là không có một tia hạ thấp. Chư vị, bằng bản lĩnh của mình đi, ai có thể giết hắn chính là ai, hắn hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Một người nói rằng, cầm trong tay một cây trường cung, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Giết. Nhàn nhạt một chữ, ở trong rừng vang lên, một mũi tên xuyên qua hư không, xuyên thấu toàn bộ tùng lâm, bắn về phía Diệp Linh. Sơn buộc bên dưới, trên đá xanh, Diệp Linh như cũ là đánh đàn, phảng phất tất cả sự chú ý đều ở trong tay trên đàn, đầu ngón tay phát họa, một khúc tiếng đàn chạy xuôi mà ra, du dương nguyện chuyển. Tiễn xuyên qua hư không, nhưng là dừng ở Diệp Linh phía trước một tấc nơi, sau một khắc, mũi tên run lên, đảo ngược bắn về, trong rừng rậm vang lên một tiếng hét thảm, một người đã ngã xuống trong vũng máu. Giết hắn. Một người từ từ trong rừng lao ra, cầm trong tay một thanh trường đao, trên đao có lôi đỉnh lấp lóe, một đao hướng về Diệp Linh chém xuống. Xì. Tiếng đàn triền miên, một đạo vô hình lưỡi dao sắc sẹt qua thân thể của hắn, một người này thân thể đỉnh trệ ở giữa không trung, chỉ là chốc lát, thân thể chia ra làm hai, rơi vào trên đất, máu tươi tung tóe. Người này hung ác, tu vi đã đến hoàng vũ cảnh 5 tầng, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Mặt sau, từng cái người lao ra, tràn đầy trời đất, có hơn ngàn người, đồng thời hướng về Diệp Linh vây giết mà xuống. Diệp Linh dương mắt, nhìn về phía đánh tới người, khỏe miệng hơi một phen, phát họa ra một vệt làm người run sợ nụ cười. Như cũng là ngồi ở trên tảng đá, hai tay đánh đàn, chỉ là tiếng đàn nhưng là sinh ra một loại nào đó biến hóa, tiếng đàn chạy qua, sơn buộc phảng phất đều là dừng lại phía tức, lấy Diệp Linh làm trung tâm, từng cái người từ không trung rơi xuống, nhìn Diệp Linh, trong mắt càng là xuất hiện mê man. Này một khúc, đoạn hồn. Tiếng đàn vang lên nửa ngày, tiếng đàn rơi, sơn buộc chu vi đã không có một người sống, trên người không thương, nhưng linh hồn đã diệt. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cầm lấy cầm, hướng về tùng lâm nơi sâu xa mà đi. Đây là đệ nhị nhật, tới giết hắn nhân số lấy vạn kế, cũng đã chết rồi, khi hắn phía sau bày ra chính là một mảnh đường máu. Ngày thứ ba, một thanh nhuốm máu, Diệp Linh báo cầm đi ra, mặt sau vô số người run rẩy nhiên, nhìn Diệp Linh bóng lưng, cũng không người dám đuổi theo. Một thanh sắc cơ, vô số trận pháp, như vậy sắc cục, hắn lại vẫn có thể bình yên vô sự tiêu sái đi ra ngoài. Diệp Linh, hay là tất cả mọi người xem thường, đây cũng không phải là một phổ thông hoàng vũ cảnh 5 tầng tu giả, cũng đã từng hàn sơn nguyệt như thế, hắn đồng dạng có khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt thiên phú. Một người, đi rồi mấy vạn dặm, giết mấy vạn dặm, hắn nhưng xưa nay cũng không nói gì một câu nói. Chỉ là một người, một cái cẩm, một mặt hờ hững, từ bắt đầu đến nay, không có lộ ra một điểm sợ hãi, đối mặt toàn bộ u môn phủ tinh sắc cơ, hắn tựa hồ là không có chút nào quan tâm. Ngày thứ tư, một con sông lớn bên trên, mấy vạn người vây giết, máu tươi đem một con sông lớn đều nhiễm đỏ, nhưng là vẫn không có để lại hắn. Bạch Y nhuốm máu, ở tà dương ánh chiều tà bên dưới, hắn ôm một cái cẩm, đạp lên dòng máu, rời đi. Mặc dù không có có thể giết được hắn, thế nhưng hắn bị thương, có một hoàng vũ cảnh 5 tầng vũ giả một đao đâm mặc vào, đâm qua, thân thể của hắn, để máu của hắn cũng nhuộm ở đại hà bên trong. Ngày thứ 5, một trên sa mạc, có 11 người vây Diệp Linh, 11 cái ông lão. Đều là hoàng vũ cảnh 4 tầng, 5 tầng tu vi, nhìn Diệp Linh, trong mắt có nghiêm nghị, cũng có một vệ kinh hỉ. Ha ha, chiếm được toàn bộ không ngủng thời gian, không nghĩ tới ngươi càng là đến rồi ta biển cắt 11 quái, trách địa bàn. Tiểu tử, không nên nghĩ chạy trốn, vào biển cát, ngươi chính là đã không có cơ hội chạy trốn, bó tay chịu trói, ngươi hay là còn có thể lưu đến một toàn thời, cũng miễn cho chúng ta phiền phước. 11 người, trong lúc mơ hồ kết thành một trận, đưa bọn họ cùng sa mạc hợp thành một thể. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn 11 người, gương mặt lãnh đạm, 11 người nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Tiểu tử, thật là can đảm, nếu không có ngươi cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ, cũng sẽ là các đại thế lực tranh chấp người. Đáng tiếc, một khi ngươi cùng Hàn Sơn Nguyệt kéo lên quan hệ cũng đã nhất định kết cục của ngươi. 11 người một người trong nhìn như đầu lĩnh người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát cơ giật lộ, vừa muốn nói chuyện, Diệp Linh một bước đi ra, đã đi tới bên người hắn, một trưởng đánh về hắn. Ẩm. Con này lĩnh dơ trưởng muốn chặn, mới vừa giơ tay lên, Diệp Linh tay đã quán xuyên trái tim của hắn, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể hắn bắn ra, từ bên trong đến ở ngoài, đưa hắn xé nát. Đại ca, chu vi 10 người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, khuôn mặt phẫn nộ, đồng thời xông về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một bước, thân ảnh biến mất, xuất hiện ở một người phía sau, một trưởng, một vẫn, lại một trưởng, lại là một người vẫn. Có điều chốc lát chính là chỉ còn lại có một người. Nay một người đứng trên sa mạc, nhìn Diệp Linh, thân thể đều ở run, gương mặt hoảng sợ. Đừng có giết ta. Hắn nói rằng,

làm cho Tông gia người đều là gương mặt khó coi vẻ. Tông Thái Thượng nhìn Thu Dấu Sơn, cười nhạt, phảng phất không lắm lưu ý. Tiền bối không nói ta đều đã quên, nói tới việc này vãn bối đích thật là nên cảm tạ Thu tiền bối, nếu không phải Thu tiền bối ngày đó không có Thu vãn bối làm đồ đệ, vãn bối cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Thật sao? Thu Dấu Sơn nhìn Tông Thái Thượng, ánh mắt vi ngưng, trong mắt mơ hồ có một vẻ sát ý phun trào, mấy câu nói liền để cho đến bầu không khí rơi xuống băng điểm, môn vị chung quanh đài người mơ hồ đều lui một khoảng cách. Thu gia, Tông gia, U môn phủ tinh tứ đại thế lực thứ hai, đều là lớn nghiệt cấp tồn tại, một khi đánh nhau thường sẽ chỉ là bọn họ. Mấy ngàn năm, không nghĩ tới các ngươi còn đang bởi vì. Này một chút việc muốn rút đao đối mặt, Tông Thái Thượng, ngươi nếu thành đế tôn, có một số việc nên đã quên, Thu Dấu Sơn, tính tình của ngươi cũng nên thu lại một chút, dù sao cũng là hậu sinh văn bối, như qua coi như là cậy già lên mặt rồi. Một thanh âm vang lên, phía chân trời một bên có tiếng sóng biển vang lên, phảng phất vòm trời bên trên xuất hiện một mảnh hải, mà này trong biển đi ra một đám người, phía trước nhất chính là một Lam Ý lão giả, đâm chọc một cái điêu long gậy, nhìn môn vị trên đài Tông Thái Thượng cùng Thu Dấu Sơn, gương mặt nụ cười. U Hải Thành thành chủ, Quân Thiên Hải, cũng là một đế tôn tồn tại, phía sau hắn người chính là U Hải Thành trưởng lão. Quân Thiên Hải. Tông Thái Thượng cùng Thu Dấu Sơn nhìn về phía Quân Thiên Hải, đều là ánh mắt ngưng lại, trong thần sắc có một vẻ kiêng kỵ. Hai vị, đã lâu không gặp. Quân Thiên Hải nhìn hai người, cười nhạt, nói rằng. Quân Thiên Hải, không nghĩ tới ngươi thật sự đột phá đến hai tầng đế vũ cảnh, không nghĩ tới cuối cùng ngươi hay là trước ta một bước. Thu Dấu Sơn nhìn Quân Thiên Hải, quan sát chốc lát, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch, nói rằng. Ha ha, may mắn đạt được một phần cơ duyên, đột phá. Nói vậy Thu huynh cũng có thể gần đủ rồi. Quân Thiên Hải nói rằng, gương mặt nụ cười, lời nói khiêm tốn, có điều trong thần sắc nhưng tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Thu Dấu Sơn nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, trầm mặt xuống, một bên Tông Thái Thượng cũng là như thế, nói một câu chúc mừng, chính là không còn gì khác. U môn phủ tứ đại thế lực lẫn nhau tranh chấp, như nước với lửa, đối thủ cạnh tranh đột phá tự nhiên không thể nào là thật sự cao hứng, nhiều nhất qua loa một hồi, trong lòng không biết đang suy nghĩ một ít gì. U môn phủ tứ đại thế lực bây giờ còn kém Tam Dương Cốc, không biết lần này U Môn đại bỉ nàng có đến hay không, lánh đời lâu như vậy, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nàng đạt đến cảnh giới gì rồi. Quân Thiên Hải nói rằng, vừa dứt lời, vẻ mặt hơi run, nhìn về phía một khoảng trời, Tông Thái Thượng cùng Thu Dấu Sơn cũng đồng thời nhìn sang, nơi đó đứng một người, một thân bố bảo quần áo, gương mặt hờ hững. Như nhìn kỹ, có thể thấy được cô gái này cũng coi như được với là khuôn mặt sáng lệ mỹ nhân, có điều nhưng là bị nàng một thân một mạc. Đơn giản trang phục che giấu đi, nếu không phải Quân Thiên Hải ngày ba người ánh mắt rơi vào trên người nàng, phỏng chừng không có ai sẽ chú ý tới nàng. U môn phủ tinh bên trong, có thể làm cho Quân Thiên Hải, Tông Thái Thượng, Thu Dấu Sơn ba người đồng thời chú ý tới cũng chỉ có một người. Tố Vô Ích, Tam Dương Cốc cốc chủ, một thần bí, không làm người đời biết tới nhân vật khủng bố. Ha ha, ngươi quả nhiên đến rồi, U môn phủ chủ thay đổi, ngươi quả nhiên vẫn không kềm chế được rồi. Quân Thiên Hải nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt có một vẻ nghiêm nghị, phảng phất là vốn đã dễ như trở bàn tay bánh bao phải có người đến đoạn, trong thần sắc trong lúc mơ hồ có sát ý cấp động. Tố Vô Ích nhìn ba người một điểm, gật gật đầu, như cũng là gương mặt hờ hững, cũng không trở về ứng với Quân Thiên Hải, một bước, phảng phất thuần di, rơi vào môn vị đài một bên. Khi hắn sau khi, trong đám người từng cái người đi ra, đều là từng cái nhìn như phổ thông, phảng phất từ nông thôn đi tới phàm nhân giống như vậy, trên người nhưng là dũng động đáng sợ khí tức. Đứng ở tố mình không sao. Như vậy, tứ đại thế lực lần lượt mà tới, từng người chiếm môn vị đài một phương, mà môn vị chung quanh đài người nhưng là thối lui ra khỏi bên ngoài mở giảm, trong lúc mơ hồ phảng phất là có một đạo vô hình bức tường ngăn cản đem U môn phủ tinh tứ đại thế lực bọn họ tách rời ra. Dựa theo dĩ vãng quy củ, U môn phủ tinh tứ đại thế lực ngồi xuống, chính là nên muốn tuyên bố U môn đại bị bắt đầu rồi, thế nhưng lần này U môn phủ tinh tứ đại thế lực cũng không một người nói chuyện, đều phảng phất đang đợi cái gì giống như vậy. Ha ha, chư vị, xin lỗi, trên đường bị một chuyện trì hoãn, ta đã tới trễ. Đột nhiên, một thanh âm từ vòm trời bên trên truyền đến, vô số người ngóng nhìn vòm trời, thấy được một đám hơn ngàn người, từ vòm trời hạ xuống, có hơn trăm người đi ra, đi vào U môn phủ tinh tứ đại thế lực phạm vi, đem bốn cái khu vực chia làm năm cái khu vực, chiếm cứ một người trong đó khu vực. Tinh đạo cùng chúa cầu nguyệt, còn có tinh đạo tế chủ cổ băng, bọn họ dĩ nhiên cũng tới. Có người nhận ra người đến thân phận. Gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, tinh đạo, U môn phủ kẻ thù cũ, bọn họ càng là cũng tới U môn đại bỉ, đồng thời nhìn dáng dấp còn bị U môn phủ tinh tứ đại thế lực nhận rồi. Cầu Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến U môn phủ tinh. Dấu Thu Sơn nhìn Cổ Nguyệt, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, có gì không dám, chúng ta cũng không phải như là các ngươi những người này, đồng ý chờ ở một cái địa phương cả đời, chúng ta vốn là tứ phương vì là nhà, các ngươi đã mời ta, tự nhiên liền muốn đến, đến rồi. Cổ Nguyệt nói rằng, gương mặt nụ cười, phảng phất là không nhìn thấy một đám người trong mắt sắc ý. Chương 566, vào sàn chiến đấu. U Môn đại bỉ, thiên tài chi tranh, mà U Môn phủ bên trong một nửa thiên tài đều tại ta nơi này, làm sao thiếu đạt được chúng ta. Cổ Nguyệt lạnh nhạt nói, nụ cười nhàn nhạt, làm cho U Môn phủ tình tứ đại thế lực mọi người là ánh mắt ngưng lại. Nói khoác không biết ngượng, thiên bảng 10 vị trí đầu một nửa đều tại ta U Môn phủ tinh bên trong, càng là cũng dám nói có U Môn phủ một nửa thiên tài. Một tông gia trưởng lao nói rằng, nhìn Cổ Nguyệt, phảng phất là cực kỳ xem thường, Cổ Nguyệt nhìn về phía hắn, cười nhạt. Ha ha, thật sao? Cổ Nguyệt cười nhạt, tựa hồ không lắm lưu ý, nhìn về phía tông thái nhất, Quân Thiên Hải, Thu Dấu Sơn, Tố Vô Ích bốn người. Nghe nói có Kình Thiên phủ người đến rồi U Môn phủ tinh, không biết ở nơi nào, có thể hay không để ta cũng kiến thức một phen. Cổ Nguyệt nói rằng, một câu nói, làm cho môn vị chúng quanh đài vô số mọi người là thần sắc cứng lại, một đến từ chính Kình Thiên phủ người, này xác thực cũng là rất nhiều người mục đích tới nơi này một trong. Kình Thiên phủ người. Nói đến chỗ này, Quân Thiên Hải, Thu Dấu Sơn, Tố Vô Ích ba người cũng đều nhìn về phía tông gia người. Có một Kình Thiên phủ học phủ người đến rồi U Môn phủ chiêu thu học viên, muốn ở tham gia U Môn đại bị người chọn, cái tin này là tông gia thả ra, thật hay giả cũng chỉ có tông gia nhân tài biết. Tông gia người cũng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt lại cũng có nghi hoặc, cùng nhau nhìn về phía tông thái nhất. Kình Thiên phủ một học phủ đến rồi người, muốn ở U Môn phủ chúng chiêu thu học viên, đây cũng là tông thái nhất nói. Tông thái nhất nhìn người chung quanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía vòng trời. Hà lão, xem ra ngươi nhất định phải hiện thân. Tông thái nhất lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra, nhìn về phía vòng trời, nhưng chỉ là thấy được hư vô nhất phiến, cũng không có nhìn thấy bất luận một ai, hắn nói tới Hà lão ở nơi nào. Chốc lát, ha ha, lão phu vốn là muốn an tĩnh tìm một chỗ xem trận này U Môn đại bỉ, bây giờ xem ra là không xong rồi, thôi. Trong vòng trời, một thanh âm vang lên, hư không nổi lên liên ý, ý, một bóng người hiện hiện ra, nhìn trong hư không người xuất hiện, tất cả mọi người là vẻ mặt cả kinh. Nay một khoảng trời bên trong càng là cất giấu một người, hắn vẫn luôn đang nhìn tất cả mọi người. Nhưng là không có người nào phát hiện. Lão phu gì chìm, Kình Thiên phủ hư không học viện trưởng lão, phụ mệnh phía trước U Môn phủ chiêu thu một ít học viên. Ông lão khuôn mặt hiền lành, toàn thân áo trắng, vai rác nơi viết hư không hai chữ, tựa hồ chính là đại biểu thân phận của hắn. Hư không học viện trưởng lão, nhàn nhạt khí tức giật lộ, cũng là một đế tôn. Hư không học viện học viên có 4 đẳng cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, từ trên đi xuống, coi trọng cũng không chỉ là tu vi, còn có tiềm lực, tâm tính, cũng không phải là thực lực mạnh, tu vi thăng chức được. Giữa các ngươi bất luận người nào đều có cơ hội, thực lực hơi yếu không cần ăn năn hối hận, thực lực mạnh cũng không nhất định là có thể vào được ta hư không học viện, vì lẽ đó các ngươi đều cố gắng lên. Ông lão nói rằng, một câu nói, làm cho đoàn người rung động, vô số người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Ở tại bọn hắn bên trong chân chính xem như là thiên tư siêu phàm, có thể nghiền ép đồng nhất bối người cũng không coi là nhiều, đại thể chỉ có thể coi là giống như vậy, mà ông lão chính là ở nói cho bọn họ biết, hắn xem trọng cũng không phải là tu vi, thực lực, còn có những thứ đồ khác, như vậy chính là cho bọn hắn một tia hy vọng. Chư vị, ta cũng không phải muốn ẩn giấu, chỉ là không muốn mang cho bọn họ áp lực, như có chỗ đắc tội, xin lỗi. Di chím nhìn chung quanh môn vị chung quanh đài, ánh mắt từng cái nhân thân trên đảo qua, sau đó nhìn về phía Cổ Nguyệt, Quân Thiên Hải đẳng nhân, hơi thi lễ một cái, nói rằng, mấy người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại, còn một trong lễ. Ha ha, Hà lão lo xa rồi, chúng ta cũng chỉ là chưa từng thấy từ đại phủ người tới, hiếu kỳ thôi, không tính là đắc tội, nếu là đắc tội cũng nên là nhỏ tử vượt qua, đắc tội rồi tiền bối. Cổ Nguyệt nói rằng, gương mặt nụ cười, lại hướng về Di chím cúc thi lễ. Thật phảng phất một hậu sinh vãn bối giống như vậy, tông thái nhất đẳng nhân nhìn hắn, đều là ánh mắt hơi ngưng lại. Cổ Nguyệt là ai bọn họ tự nhiên đều hiểu, nói là một tiếu diện hổ cũng không vì là quá, tâm kê sâu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng, không đúng vậy sẽ không cùng bọn họ đấu nhiều năm như vậy. Hắn đối với gì chìm thái độ như thế, mục đích rõ ràng, hắn chính là vì gì chìm tới, U Môn đại bỉ, hắn cũng không phải là chỉ là mang theo một đám thiên tài đến tham chiến, hay là còn có những tính toán khác. Ngươi đúng là thú vị, bất quá ta hư không học viện chiêu thu học viên xưa nay công chính, chỉ có thể thu thiên tài chân chính, nếu là ngươi mang đến người chồng cũng không kinh diễm người, ta đồng dạng sẽ không thu. Di chim nói rằng, một câu nói, chỉ ra thái độ của mình, Cổ Nguyệt nhìn hắn, cười nhạt. Tự nhiên, bọn họ là ta mang đến người, ta đối với bọn họ có lòng tin, trong đó chắc chắn có tiền bối có thể coi trọng người. Cổ Nguyệt nói rằng, gương mặt nụ cười, dì chìm nhìn hắn, gật đầu, không nói nữa, nhìn về phía Tông Thái Nhất, Quân Thiên Hải, Thu Dấu Sơn, Tố Vô Ích bốn người cũng nhìn về phía hắn. Nếu mọi người đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi, cũng cho ta nhìn một chút U Môn Phủ có một ít ra sao thiên tài, có thể làm cho ta Hư Không Học Viện thu được mấy cái đệ tử, có hay không huyền cấp thiên tài. Hắn nói rằng, nhìn môn vị đài, ánh mắt đảo qua đại địa, vô số người đều là vẻ mặt chấn động. Mấy cái, cũng chỉ có mấy cái sao. Thiên, địa, huyền, hoàng, từ trên đi xuống bốn đẳng cấp, hắn nhắc tới lại chỉ có huyền cấp, đồng thời lấy ý của hắn, tựa hồ là liền một huyền cấp thiên tài cũng sẽ không xuất hiện. Quân Thiên Hải, Thu Dấu Sơn, Tông Thái Thượng mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại, sau đó một bước đi ra, nhìn về phía thiên địa, một luồng thuộc về đế tôn sức mạnh từ trong thân thể của bọn họ tuôn ra, bao trùm môn vị đài. Bốn cỗ sức mạnh, phảng phất bốn cái đại đỉnh, đứng lặng thiên địa tứ phương, đem một vùng trời chịu đựng lên. Người tham chiến, vào sàn chiến đấu. Một câu nói, bốn cái âm thanh, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ U Môn phủ tinh, vô số người rung động. U Môn đại bỉ, cuối cùng cũng bắt đầu. Một không biết tên trong khe núi, một chi đầm nước dưới, Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía vòng trời, trong mắt có một vệ hết sạch sẽ qua, một mảnh hư không đều là du lên, cái kế tiếp trong nháy mắt, Diệp Linh xuất hiện ở đầm nước bên trên. Như cũng là toàn thân áo trắng, ôm một cái cẩm, gương mặt hờ hững, cũng không một tia che lấp, hướng về môn vị đài mà đi. U Môn đại bỉ, thiên hạ chi tranh, tự nhiên là không thiếu được hắn, hắn đã đáp ứng Hàn Sơn Nguyệt, muốn đoạt số 1, thì nhất định sẽ làm được. Hắn đại biểu chính là Trung Nam Sơn đệ tử, không thể thua. Vào sàn chiến đấu. Vào sàn chiến đấu. Vào sàn chiến đấu. Âm thanh không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất, phảng phất chống trận, làm cho vô số rung động. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, trận chiến này hay là đối với rất nhiều người mà nói là duy nhất cơ hội thay đổi số phận, muốn thắng, không ngừng thắng, không có tác dụng thủ đoạn gì, bất kể đánh đổi thắng. U Môn đại bỉ, nếu thiên tài chân chính huy hoàng tỏa ra thời gian, đồng dạng là rất nhiều thiên tài sa sút thời gian. Chương 567, huyền cấp thiên tài. Nhiên Hỏa tinh vực, Nô Hưng. Bạch Thành tinh vực, Canh An. Ngân Sơn tinh vực, Hùng Thiên Sầu. Trong đám người, cái này tiếp theo cái kia âm thanh vang lên, lần lượt từng bóng người xẹt qua vòng trời, đi tới môn vị đài. Dám vào môn vị đài người, đều là trẻ tuổi người tài ba, đến từ chính U Môn phủ mỗi cái tinh vực, không xa ngàn tỷ dặm mà đến, muốn ở đây dưng danh, hoặc đã lệ cao nhân môn hạ, hoặc đi ra U Môn phủ. Hạ Nguyệt tinh vực, Kế Thăng. Một thanh âm ở trong đám người nổ vang, một cái vóc người khôi ngô, ăn mặc khôi giáp thanh niên đi ra, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua đoàn người, quanh thân mang theo sát khí, một bước, thương khung đạp tan, đi tới môn vị đài. Kế Thăng, thiên bảng thứ 51. Trong đám người có âm thanh vang lên, nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Nửa canh giờ, tiến vào môn vị đài người đã vượt qua 10 vạn, hắn là một người duy nhất thiên bảng bên trên top 100 người. Người này ngược lại không tệ. Môn vị đài vòm trời bên trên, Di Chim nhìn tiến vào môn vị đài Kế Thăng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói rằng, bên cạnh ngũ đại thế lực người nhìn hắn, trên mặt cũng nổi lên một vệt nụ cười. Người này xác thực không sai, có điều cũng chỉ là ở trên trời bảng bên trên xếp hàng 51, mạnh, cũng không coi là đỉnh cao. Thu Dấu Sơn nhìn hắn, nói rằng, nhìn một mảnh phun trào đám người, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trên mặt nổi lên nụ cười. Liên Bạch, Tinh Đạo. Đột nhiên, trong đám người một thanh âm vang lên, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía đi tới môn vị đài người. Liên Bạch, thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 42, trên đời rất nhiều người đều cho là hắn là một tán tu, nhưng là không nghĩ tới hắn càng là tinh đạo. Môn vị đài vòm trời bên trên, U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người nhìn về phía Cổ Nguyệt nhìn về phía một đám người, cười nhạt. Cõi đời này không người nào nguyện ý tiếp nhận hắn, vậy liền chỉ có ta, một thiên tài, há có thể như vậy mai một. Cổ Nguyệt nói rằng, gương mặt hờ hững, khỏe môi nết lên nụ cười, phảng phất đúng là yêu nhân tài. Liên Bạch, kỳ thực đã từng là U Môn phủ tinh một U Môn vệ. Bởi vì giết một tông gia người bị truy nã, trốn ra U Môn phủ tinh, mà Cổ Nguyệt tiếp nạp hắn, nói rõ chính là cùng tông gia đối nghịch. Thiên tư không sai, có điều tâm tính chênh lệch một ít, tâm tư ác độc người, coi như là thành nói cũng là gieo vạ. Tông Thái Thượng nhìn đi tới môn vị đài Liên Bạch, lạnh nhạt nói, Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Lời ấy sai rồi. Tâm tính không phải là một chút là có thể nhìn ra được, tâm tư ác độc, đó cũng là nhằm vào các ngươi tông gia người, các ngươi đao gác ở trên cổ của hắn, hắn dù sao cũng nên muốn phản kháng, dưới cái nhìn của ta, người này tâm tính không sai, có một ngày định có thể làm chức trách lớn. Cầu Nguyệt nói rằng, trên mặt mang một vẻ nụ cười, lời nói nhưng là một điểm không cho Tông Thái Thượng mặt mũi. Tông gia người nhìn Cầu Nguyệt, gương mặt khó coi vẻ, bởi vì gì chìm ở một bên, không tiện phát tác. Có điều một canh giờ, trên môn vị đài người đã vượt qua 200.000, xem ra cuối cùng này số lượng muốn vượt qua 100.000 rồi. Quân Thiên Hải nhìn môn vị đài, vừa nhìn về phía môn vị đài ở ngoài một mảnh hắc gáp háp đoàn người, nói rằng, U môn phủ mới vừa đã trải qua bản thi tông chi loạn, lại chính trực U môn phủ phủ chủ thay đổi, còn có Hà Lao ở đây, có thể trên môn vị đài người đều đến rồi, người tự nhiên là nhiều hơn một chút. Thu Dấu Sơn nói rằng, nhìn về phía như là biển đám người, ánh mắt vi ngưng, phảng phất là đang đợi cái gì. U Hải Thành, Cao Thủ. U Hải Thành, Lục Hải. U Hải Thành, Phan Lệ Hoa. Đoàn người náo động, liên tiếp thanh âm của vang lên, người này tiếp theo người kia từ đoàn người đi ra, làm cho vô số người ánh mắt đều hội tụ lại đây, U Hải Thành người trên môn vị đài rồi. Gần 200 người, trong đó không thiếu thiên bảng bên trên người, một nửa đều là hoàng vũ cảnh trở lên, như vậy một nguồn sức mạnh, làm cho phía trước tiến vào môn vị đài người đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Đó là Quân Vô Tà. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía trong đám người một chỗ, vẻ mặt chấn động. Một người mặc hắc giáp thanh niên, cong lấy một cây đao, đứng ở một khoảng trời, nhàn nhạt đao ý tràn ngập, nhìn môn vị đài, gương mặt hờ hững, làm cho người chung quanh cũng không dám tiếp cận. Quân Vô Tà, thiên bảng bên trên đệ tam, U Hải Thành đệ nhất thiên tài, đồn đại là U Hải Thành lao tổ nhi tử. Người này không sai. Môn vị đài vòm trời bên trên, Di Chìm cũng nhìn thấy trong đám người Quân Vô Tà, ánh mắt sáng lên, nói rằng, ha ha, đó là tiểu nhi Quân Vô Tà. Ở toàn bộ U môn phủ trẻ tuổi cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hà Lão, ngươi xem tiểu nhi có hay không có thể theo ngươi đi Kình Thiên Phủ, tiến vào hư không học viện. Quân Thiên Hải cười nói, nhìn về phía dì chìm liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đang rơi xuống Quân Vô Tà trên người, ngưng thần chốc lát. Coi gân cốt hẳn là đại khái 800 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, nếu là tâm tính không có vấn đề, không có tác dụng một ít thương gân cốt mạnh mẽ tăng cao tu vi thủ đoạn, có thể vào hư không học viện Hoàng Sơn. Di Chim nói rằng, một câu nói, làm cho Quân Thiên Hải ngẩn ra, chu vi ngũ đại thế lực đều là người cũng là sương sở. 800 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, U môn phủ thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 3 người, càng là chỉ có thể vào Hoàng Sơn, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, từ trên đi xuống, đây chính là cấp thấp nhất một viện. Thu gia, Thu Tử, Thu gia, Thu Sải. Kế Quân gia một đám người sau khi, Thu gia người cũng vào môn vị đài, trong đó lại có một người đưa tới náo động. Thu gia thế hệ tuổi trẻ người số 1, Thu Minh Thánh, thiên bảng bên trên thứ 6, người mặc hoàng kim chiến y, thoáng như một mặt trời, tỏa ra vô tận ánh sáng, mang theo Thu gia người đi lên môn vị đài. 900 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, nếu là biểu hiện không sai, có thể vào Hoàng Sơn. Đồng dạng, ở gì chìm trong miệng như cũ là Hoàng Sơn, đồng thời tựa hồ còn có một chút miễn cưỡng, phảng phất liền Hoàng Sơn đều chênh lệch một ít, làm cho Thu gia một đám người sắc mặt một trận khó coi. Thu gia thế hệ tuổi trẻ người số 1, ở gì chìm trong miệng lại chỉ là đạt được như vậy một đánh giá. Tam Dương Cốc, Di Động Thanh. U Hải Thành cùng Thu gia người đi tới môn vị đài không lâu, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm cho một vùng trời đều là run lên, tất cả mọi người nhìn về phía từ trong bể người đi ra một đám người, đặc biệt là phía trước nhất một người. Một thân mộc mạc quần áo, khuôn mặt phổ thông, một con sợi tóc dùng một cái cây châm tết lên, vẻ mặt hờ hững, phảng phất toàn bộ thế giới liền một mình nàng. Lăng không mà đi, đi lên môn vị đài. Huyền cấp. Nhìn Di Động Thanh, Di Chìm trong mắt đều một vệ chấn động, không khỏi đi ra một bước, phảng phất là muốn đem Di Động Thanh nhìn ra càng thấu triệt giống như vậy, cho tới bây giờ, đây là duy nhất để hắn thần thái như thế người. 600 năm linh, hoàng vũ cảnh 8 tầng, có thể vào huyền sân, không nghĩ tới ta càng là thật sự ở đây tìm được rồi một thiên tài. Di Chìm nói rằng, nhìn môn vị trên đài Di Động Thanh, trên mặt có một vệ che giấu không được sắc mặt vui mừng. Chương 568, đến từ hư không học viện mời. Nhìn Di Chìm vẻ mặt, một đám người đều sẽ ánh mắt dừng lại ở tố mình không trên, vẻ mặt vi ngưng, Di Động Thanh, vận dấu ở Tam Dương Quốc, không nghĩ tới càng là đã đột phá đến hoàng vũ cảnh 8 tầng. Huyền cấp, hoàng cấp, đến cùng có nhiều chênh lệch, bọn họ từ đâu chìm trong thần sắc là có thể nhìn ra một ít, nhất định là chênh lệch vô cùng cách xa, tới hiện nay mới thôi cũng chỉ có Di Động Thanh nhất người đạt được như vậy đánh giá. Ngươi có thể nguyện làm cho nàng vào ta hư không học viện. Di Chìm nhìn về phía Tố Vô Ích, hơi thi lễ một cái, nói rằng. Tố Vô Ích nhìn về phía Di Chìm, không có trả lời, rơi xuống môn vị trên đài Di Động Thanh trên người. Theo nàng. Nhàn nhạt hai chữ, dì chìm đều là sững sờ, nhìn Tố Vô Ích chốc lát, gật đầu, lại nhìn về phía môn vị trên đài. Diệp Mặc, Tinh Đạo. Một cô gái từ trong đám người đi ra, toàn thân áo đen, ánh mắt lãnh đạm, quanh người quanh quẩn một luồng lạnh lẽo khí tức, làm cho chu vi một khoảng trời nhiệt độ đều là đột nhiên hàng rồi mấy phần. Nàng dĩ nhiên cũng tới. Vô số người nhìn nàng, đều là ánh mắt ngưng lại, môn vị đài vòm trời bên trên, Cổ Nguyệt lộ ra nụ cười. Đây là Tiểu Đồ, thiên bảng xếp hạng đệ tứ, Hà lão, ngươi xem đồ nhi này của ta có thể không vào được hư không học viện. Di Chím liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, sau đó đưa mắt rơi xuống Diệp Mặc trên người, ánh mắt hơi ngưng lại, khẽ nhíu mày, phảng phất là nghĩ tới điều gì, lộ ra một vẻ vẻ nghiêm túc. Đặc thù thể chất. Di Chím nói rằng, nhìn về phía Cổ Nguyệt cười nhạt, gật đầu, ánh mắt dừng lại ở đi tới môn vị đài Diệp Mặc. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc là ở một hoang vu tinh cầu bên trên, tinh cầu kia trên quanh năm hàn băng bao trùm, coi như là bình thường tu võ người cũng có thể bị đông chết, nhưng nàng còn sống. Khi đó nàng còn chưa tiếp xúc võ đạo, chỉ là một phàm nhân, có điều vài tuổi, nhưng là có vượt qua người thường linh trí, tế tra bên dưới ta phát hiện nàng càng là có một loại đặc thù thể chất. Cầu Nguyệt nói rằng, nửa câu đầu một đám người chỉ là vẻ mặt vi ngưng, cũng không bao nhiêu vẻ kinh dị, chờ nghe được nửa câu sau, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Đặc thù thể chất, lại gọi thiên tứ thân thể, không nói được căn nguyên, cũng không biết là làm sao sinh ra, cường có thể mạnh đến khó có thể tưởng tượng, yếu nhưng chỉ có thể coi là vô bổ, Diệp Mặc càng là có đặc thù thể chất. Đặc thù thể chất, ta cũng nói không rõ, chỉ có nhìn mới biết, nhưng nàng nhất định có thể vào Hoàng Sơn. Di Chím nói rằng, nhìn môn vị trên đài Diệp Mặc, tựa hồ cũng là đang suy tư cái gì. Đông Dương, đoàn người náo động, làm cho Di Chím ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trong đám người, thấy được một người trong đó người, thần sắc cứng lại. Gân cốt tuổi tác 800, hoàng vũ cảnh 8 tầng, có tư cách vào Hoàng Sơn, nếu là biểu hiện khá hơn một chút, có cơ hội vào Huyền Sơn. Di Chím nói rằng, một đám người ánh mắt dài gì, rời quá khứ, thấy được trong đám người đi ra người, đều là ánh mắt ngưng lại. Tông Thiên Tôn, Tông gia thiếu chủ, U Môn Phủ Thiên Bảng người số 1, càng là cũng bước chân vào Hoàng Vũ cảnh 8 tầng, nhưng lấy được đánh giá càng là còn không bằng Di Động Thanh, thậm chí liền Diệp Mặc đều có một ít không bằng, chỉ là hoàng cấp. Tông gia người nhìn Di Chím, gương mặt không thể tin tưởng, Tông Thiên Tôn, ở trong mắt bọn họ nhất định ở U Môn Đại bị đoạt giải nhất người, cũng chỉ là lấy được như vậy một đánh giá. Di Động Thanh, một đều cơ hồ không có ở trên đời từng xuất hiện mấy lần người, còn có Diệp Mặc, một tinh đạo, càng là lấy được tất Tông Thiên Tôn còn cao hơn bình xét cấp bậc, làm sao có khả năng. Còn có bốn người, cũng có cơ hội vào Hoàng Sơn, còn có gì Chìm tiếp tục nói, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, rơi xuống Tông Thiên Tôn một đám người sau lưng bên trong một cô gái trên người, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Hà Lão, làm sao vậy? Tông Thái Thượng thấy được gì Chìm nghi ngờ trên mặt, hỏi, gì Chìm lắc đầu, chần chờ một chút. Nàng là người nào? Di Chím chỉ vào Tông Thiên Tôn một đám người sau lưng một người trong đó người ta nói nói, một đám người ánh mắt đều gì, rời quá khứ, thấy được một cô gái, đều là ngẩn ra. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Một nữ tử áo trắng, mang một bạch ngọc mặt nạ, con lấy một thanh kiếm, đứng mấy người bảo vệ bên trong, nhìn môn vị đài, trong mắt có một vẻ kiên nghị, thế nhưng tu vi vẫn còn chưa tới nói vũ cảnh. Một thiên vũ cảnh vũ giả. Di Chím ở một đám hoàng vũ cảnh giữa các võ giả càng là chú ý tới một thiên vũ cảnh vũ giả, một thiên vũ cảnh vũ giả làm sao sẽ xuất hiện tại tông gia một đám người bên trong, thiên vũ cảnh vũ giả tới nơi này làm gì? Tông Thái Thượng nhìn nữ tử, nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, ở trong mắt hắn cô gái này chính là một phổ thông nữ tử, cũng không chỗ đặc thù gì, đồng thời hắn cũng chưa từng gặp. Phía dưới, tông gia một đám người ở Tông Thiên Tôn dẫn dắt đi đã hướng đi môn vị đài, ngày đó vũ cảnh nữ tử càng là cũng đi theo. Trong mắt tràn đầy hờ hững, tựa hồ là không có nhìn thấy chu vi ánh mắt kỳ quái. Đông Dương, Di Chím thân thể hơi động, càng là đi xuống vòng trời, đi tới tông ra một đám người trước, đem tông ra một đám người ngăn lại, một màn như thế, làm cho một vùng trời đều lúc trong nháy mắt một tĩnh, vòng trời bên trên ngũ đại thế lực người nhìn Di Chím cử động, cũng là vẻ mặt chấn động. Tiền bối, môn vị trước đài, lấy Tông Thiên Tôn dẫn đầu, một đám tông ra người đều là cả kinh, hướng về Di Chím cúi đầu. Di Chím gật đầu. Ánh mắt vượt qua tông ra người, rơi xuống phía sau cùng một cô gái trên người, trên mặt lộ ra nụ cười. Người tên là gì? Di Chím hỏi, gương mặt nụ cười, thật phảng phất một hiền lành lao ra ra. Mạnh Phi. Nữ tử ngẩng đầu, lộ ra một đôi bóng ánh, trong sáng con mắt, nhìn về phía Di Chím, nói rằng. Mạnh Phi, tên rất hay, không biết ngươi có thể hay không đồng ý theo ta đi Kình Thiên Phủ. Di Chím nói rằng, một câu nói, làm cho một thế giới đều là một tĩnh. ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Mạnh Phi trên người, vẻ mặt chấn động, U môn đại bỉ còn chưa bắt đầu, càng là có một người trực tiếp bị gì chìm coi trọng, muốn thu vì là học viên, vẫn chỉ là một thiên vũ cảnh vũ giả. Nàng là người nào? Nhìn cô gái này, tất cả mọi người lắc đầu, càng là không có người nào có thể nói tới ra lai lịch của nàng. Ta là Kình Thiên Phủ Hư Không Học Viện trưởng lão, Hư Không Học Viện là Kình Thiên Phủ đệ một học viện, từng đi ra không ít uy chấn tinh không cường giả. Nếu là ngươi vào Hư Không Học Viện hay là cũng có thể trở thành cấp độ kia cường giả. Phảng phất là sợ sệt Mạnh Phi không đáp ứng, Di Chim lại nói, cường điệu Hư Không Học Viện mạnh như thế nào, không để ý tới người chung quanh ánh mắt, nhìn Mạnh Phi, gương mặt nụ cười. Mạnh Phi nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Kỳ Vũ, Thạch Phong, Liêu Sơn ba người tựa hồ cũng là có một ít căng thẳng, nhìn Di Chim, vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới Di Chim sẽ đến trước người bọn họ. Ta có sư phụ rồi. Mạnh Phi trả lời, một câu nói, Di Chim ngẩn ra, chu vi vô số người đều là vẻ mặt run lên. Cự tuyệt, nàng lại cự tuyệt, đây chính là đến từ chính Hư Không Học Viện trưởng lão mời, từng sinh ra vô số cường giả thế lực đáng sợ, cái gì sư phụ, lẽ nào so sánh với Hư Không Học Viện sao? Chương 569, không bái sư. Phàm tu luyện giả, một đời chắc chắn sẽ không chỉ có một sư phụ, mặc dù ngươi có sư phụ, vẫn có thể bái vào Hư Không Học Viện, ta Hư Không Học Viện coi trọng học viên thiên phú, tâm tính, cũng không ở chỗ quá khứ của nàng. Ngươi như bái vào Hư Không Học Viện, sẽ có mạnh hơn người thu ngươi làm đồ đệ, đến thời điểm ngươi cũng có thể đến giúp ngươi bây giờ sư phụ. Di Chim nhìn Mạnh Phi, nói rằng, khắp khuôn mặt là nụ cười, một bộ hiền hòa, bình dị gần gũi răng rớp. Mạnh Phi nhìn hắn, trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư, Di Chim nhưng là nhìn về phía một bên Kỳ Vũ, Liêu Sơn, Thạch Phong, đầy mặt mỉm cười, ba người giai hướng về Di Chim túi đầu, nhìn về phía Mạnh Phi. Mạnh Phi, đáp ứng đi, nếu là hắn ở đây, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi tiến vào Hư Không Học Viện. U môn phủ trung quy cũng chỉ có thể xem như là một thiên viễn chi địa, mà Kình Thiên phủ là Kình Thiên tinh hà đệ nhất phủ, Hư Không Học Viện càng là Kình Thiên phủ đều kể đến hàng đầu thế lực, đến nơi đó ngươi cũng có thể nhìn thấy nhiều hơn cường giả, thiên tài, hay là sau đó ngươi cũng có thể giúp đỡ được sư phụ của ngươi. Ba người nhìn Mạnh Phi, nói rằng, Mạnh Phi nhìn ba người, lại nhìn về phía Di Chìm, thần sắc cứng lại, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Ta có thể tiến vào Hư Không Học Viện, thế nhưng ta có một điều kiện. Mạnh Phi nhìn về phía Di Chìm, nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho chu vi vô số người đều là vẻ mặt run lên, bị yêu vào Hư Không Học Viện, quyền này chính là cơ duyên to lớn, nàng lại vẫn muốn ra điều kiện, đúng là điên rồi. Điều kiện gì? Di Chìm tựa hồ cũng không để ý, cũng không có thiếu kiên nhẫn, nhìn Mạnh Phi, trên mặt có một vẻ sắc mặt vui mừng. Ta không bái bất luận người nào sư phụ, vào Hư Không Học Viện, ta chỉ muốn một người tu luyện. Mạnh Phi nói rằng, nhìn Di Chìm, dưới mặt nạ lộ ra trong cặp mắt tràn đầy kiên định, Di Chìm nhìn nàng, vẻ mặt ngẩn ra, trầm mặc, chu vi nhất phương thiên địa đều theo hắn trầm mặc yên lặng xuống. Vào Hư Không Học Viện, đơn giản là vì rời đi U Môn Phủ, có một cường đại dựa vào, còn có tài nguyên tu luyện, nhưng mà nàng nhưng là trực tiếp bỏ trong đó quan trọng nhất một hạng, không muốn sư phụ. Không bái bất luận người nào sư phụ, ngươi có thể tưởng tượng minh bạch. Trầm mặc hồi lâu, Di Chìm lại hỏi, Mạnh Phi nhìn hắn, gật đầu. Không có một tia do dự. Ngươi cũng biết ngươi có thể tại Hư Không Học Viện đã lệ một ra sao sư phụ, hắn sẽ mạnh hơn nhiều ngươi bây giờ sư phụ, ở đây hết thể cường giả gộp lại cũng không ngăn nổi hắn nhất chỉ. Ừ. Mạnh Phi gật đầu, Di Chim nhìn nàng, trầm tư chốc lát, sau đó lắc đầu, khe khẽ thở dài. Ta hiện tại thật sự muốn biết sư phụ của ngươi là ai, có thể cho ngươi như vậy giữ gìn hắn, không tiếc bỏ qua tiền trình của mình. Di Chim thán nhiên nói, một câu nói, làm cho chu vi vô số người đều là lắc đầu, cuối cùng là lịch chuyện quá ít, không hiểu lấy hay bỏ, uổng phí hết này một để vô số người tha thiết ước mơ cơ hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạnh Phi liên tiếp từ chối, coi như là gì chìm làm sao tốt tính e sợ cũng không được, một vào Hư Không Học Viện cơ hội đã bị nàng như thế không công chôn vùi rồi. Mạnh Phi, hoan nên gia nhập Hư Không Học Viện, chờ U Môn Đại bị kết thúc ngươi sẽ theo ta đi Hư Không Học Viện. Đông dưng, làm tất cả mọi người cảm giác Mạnh Phi không có cơ hội. Dì Chìm thanh âm của đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn Mạnh Phi, lại nhìn về phía Dì Chìm, gương mặt không thể tin tưởng. Đáp ứng rồi. Không bái sư, vào Hư Không Học Viện, như vậy một điều kiện, hắn lại cũng có thể đáp ứng. Một tu vi chỉ có thiên vũ cảnh nữ tử, liền mặt cũng không biết, chỉ là liếc mắt nhìn, tại sao Dì Chìm nhất định phải thu hắn vào Hư Không Học Viện, không chỉ có là môn vị chung quanh đài người không nghĩ ra. Liền môn vị đài vòm trời bên trên một đám ngũ đại thế lực người cũng nghĩ không thông. Di Chím đem Mạnh Phi từ tông ra một đám người bên trong mang ra, đi thẳng tới môn vị đài vòm trời bên trên, ngũ đại thế lực người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Mạnh Phi trên người, vẻ mặt ngưng nhiên, Mạnh Phi cũng nhìn về phía một đám người, vẻ mặt hờ hững, phảng phất là không có cảm nhận được đến từ chính một đám người vô hình áp lực. Một thiên vũ cảnh vũ giả, đối mặt chúng ta cũng có thể bình tĩnh như thế tự nhiên, coi là thật bất phàm. Thu Dấu Sơn nhìn Mạnh Phi, nói rằng, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, Mạnh Phi liếc mắt nhìn hắn, gương mặt lãnh đạm, làm cho Thu Dấu Sơn sắc mặt cứng đờ, đem một màn kia nụ cười lại xảy ra sinh nín trở lại. Nếu là Hà Lão coi trọng người, tất có chỗ đặc thù, chính như Hà Lão mới vừa nói, cũng không phải tu vi cao, thực lực mạnh người liền nhất định có thể vào hư không học viện, nhìn là tiềm lực, tâm tính. Tông Thái Thượng nói rằng, Mạnh Phi tuy rằng không phải tông gia người, nhưng dù sao cũng là từ tông gia trận doanh đi ra, đặc biệt là nhìn thấy Thu Dấu Sơn một bộ ăn quả đắng răng rớp, trong lòng hắn thật là khoan khoái. Mạnh Phi, bọn họ chính là U Môn Phủ mấy cái đại thế lực người, đây là U Hải Thành Lao Tổ Quân Thiên Hải, Tam Dương Cốc Cốc Chủ. Di chìm vào Mạnh Phi giới thiệu, phảng phất thật đã đem Mạnh Phi cho rằng người mình giống như vậy, Mạnh Phi nhìn một đám người, vẻ mặt lãnh đạm, không nói một lời, làm cho một đám người đều là ngẩn ra, bầu không khí hơi có chút lúng túng. Ha ha, tiểu cô nương có tính cách, Lao Phu yêu thích, đáng tiếc đã bái vào hư không học viện, không có phần của ta rồi. Quân Thiên Hải nói rằng, gương mặt thất vọng, một đám người nhìn hắn, đều là nở nụ cười, hóa giải lúng túng. Nhiên Hỏa Tinh Vực, Ngụy Ngàn Thành. Đầy tớ quần bên trong lại có một phen náo động, một đám người nhìn sang, thấy được một thanh niên mặc áo tím, vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lúc đó có lôi đình lẹ qua, đi lên môn vị đài. 900 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng, nếu là sức chiến đấu không kém, có cơ hội vào hoàng sơn. Di Chim Bình điểm nói, một đám người nhìn hắn, dai gật đầu, Ngụy Ngàn Thành, thiên bảng bên trên thứ 10, Di Chim đánh giá cũng không cao, thế nhưng có phía trước mấy người làm nền, bọn họ chính là tiếp nhận rồi. Tán tu. Vệ Tâm. Kế Ngụy Ngàn Thành không lâu, một nữ tử áo trắng từ trong đám người đi ra, khuôn mặt tuyệt lệ, khẽ cười duyên, nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực, có một loại quỷ dị không nói lên lời. Vệ Tâm, thiên bảng bên trên xếp hạng thứ 9, ở gì chìm trong miệng so với Ngụy Ngàn Thành cao một chút. Hơn nửa ngày thời gian, trên môn vị đài người dần dần bớt đi, trong này cũng không phải mỗi người gì chìm đều thấy được, có một ít người thu liễm khí tức, thậm chí thay đổi khí tức. Tán tu, Phong Thất Nguyệt. Người ngoài đều không khác mấy lên môn vị đài, một người khoan thai đến muộn, một thân cầm bảo, trong tay một cái quạt giấy vung nhẹ, mang trên mặt một vệt nụ cười, ở vô số người dưới ánh mắt đi tới mà đến môn vị đài. Phong Thất Nguyệt. Môn vị trên đài, rất nhiều người nhìn thấy Phong Thất Nguyệt đều là thần sắc cứng lại. Phong Thất Nguyệt, ở trên trời bảng 10 vị trí đầu xem như là biết điều nhất, thần bí nhất người, không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không có ai tin hắn là một tán tu. Chờ Phong Thất Nguyệt đi lên môn vị đài. Thiên bảng 10 vị trí đầu người chính là đều đến đông đủ, mặt sau cũng cơ hồ không có ai, môn vị đài vòm trời bên trên, Tông Thái Thượng liếc mắt nhìn môn vị đài ở ngoài đám người, ánh mắt vi ngưng, một bước đi ra, vừa muốn nói chuyện, xa xa rồi lại có hai bóng người phía trước. Chương 570, gân cốt kỳ kém. Một nam một nữ, một trước một sau, xét qua hư không mà đến, rơi vào rồi môn vị trên đài. Khương Thần. Một thanh âm từ môn vị giữa đài truyền ra, là nam tử kia, đứng môn vị đài một góc. Bạch đi như vẽ, nhưng là nhiễm phải một vệ huyết sắc, hắn nhìn hắn trước người nữ tử, gương mặt nghiêm nghị. Nữ tử thân mang thú quần áo, cầm trong tay một cây đao, trên mũi đao có một lách tách máu tươi hạ xuống, trên người quanh quẩn một luồng man hoang khí tức, phảng phất là từ hồng hoang mà đến, nhìn Khương Thần, vẻ mặt lạnh lùng. 700 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, có thể vào hoàng sơn, có cơ hội vào huyền sơn. 500 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, huyền sơn. Nhìn hai người, Hà Trầm nói rằng, ánh mắt rơi vào thú quần áo trên người cô gái, trong thần sắc có một vẻ kinh dị. Huyền Sơn. Một đám người tất cả giật mình, nhìn thú quần áo nữ tử, vẻ mặt vi ngưng, lại là một huyền cấp thiên tài, cũng không phải xuất thân từ ngũ đại thế lực, mà là một chưa bao giờ nghe tên người. Người này ta nghe nói qua, nghe nói là một tán tu, cũng không thân phận gì bối cảnh. Tông gia trận doanh một trưởng lao nói rằng, nhìn thú quần áo nữ tử, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì, chờ nhìn thấy Hà Trầm ánh mắt, lại sẽ trong lòng tầm tư ẩn tàng xuống. Một huyền cấp thiên tài, lại là một không hề thân phận bối cảnh người, Hà Trầm chắc là không biết buông tha. 500 tuổi tác, hoàng vũ cảnh 7 tầng, đồng thời sức chiến đấu cũng không phải người bình thường có thể so sánh, đích thật là một cái không được thiên tài, đáng tiếc phát hiện đến quá muộn, có điều cũng còn tốt nàng gặp Hà Lão. Cầu Nguyệt nói rằng, nhìn về phía Hà Trầm, gương mặt nụ cười, Hà Trầm nhìn hắn, cũng là cười nhạt. U môn phủ hành trình, hắn vốn là không ôm ấp cái gì kỳ vọng, cảm giác có thể gặp phải mấy cái hoàng cấp thiên tài cũng đã rất tốt. Bây giờ cũng không chỉ là xuất hiện hoàng cấp thiên tài, còn có huyền cấp thiên tài, thậm chí còn có một. Hắn nhìn về phía bên cạnh người Mạnh Phi, trên mặt lộ ra nụ cười, lại nhìn về phía Môn Vị Đài. Nếu nàng đồng ý, tự nhiên có thể vào ta hư không học viện huyền sân, đồng thời có thể cho nàng tìm một tốt sư phụ. Hà Trâm nói rằng, nhìn Môn Vị trên đài thú quần áo nữ tử, gương mặt nụ cười, phảng phất là đã đem nàng cho rằng hư không học viện học viên, này U Môn phủ người thiên tài hẳn là không người sẽ từ chối hắn, tiến vào hư không học viện, đối với bọn hắn mà nói chính là một lên trời cơ hội. Đương nhiên, Mạnh Phi là một ngoại lệ, hắn chỉ khi nàng là chưa va chạm nhiều, hồ đồ không biết, thế nhưng hắn cũng không để ý, sớm muộn có một ngày nàng sẽ hiểu, nàng sẽ biết hư không học viện cùng U Môn phủ hơn kém nhau bao nhiêu, cũng sẽ biết nàng bây giờ sư phụ cùng hư không học viện cường giả lớn bao nhiêu chênh lệch. Có thể vào hư không học viện, đây là mấy đời mới có thể gọn gàng phúc phận, phàm là phải không ngu xuẩn, tất nhiên chắc là không biết cự tuyệt. Một bên Tông Thái Thượng nói rằng, nhìn Hà Trầm, gương mặt nụ cười, Hà Trầm nhìn hắn, cũng là nở nụ cười. Được rồi, mọi người gần như đến rồi, có thể bắt đầu rồi, để ta xem vừa nhìn này môn vị trên đài có phải là còn có ẩn dấu thiên tài, U Môn Phủ, thật là làm cho ta giật nảy cả mình rồi. Hà Trầm nói rằng, nhìn môn vị trên đài đứng từng cái người. Trong mắt có hết sạch nẹ qua, Tông Thái Thượng gật đầu, một bước đi ra, một đạo hư không liên y lấy hắn làm trung tâm đi tứ tán, vô số người nhìn về phía hắn. U Môn Đại Bỉ, thật sự muốn bắt đầu. Gần một ngày thời gian, ta U Môn Phủ Thiên Tài đều hội tụ ở môn vị trên đài, tổng cộng 121.9053 người, là kỳ trước U Môn Đại Bỉ số 1. Tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy ta phía sau một người này, hắn chính là Kình Thiên Phủ Hư Không Học Viện Trưởng Lão, U Môn Đại Bỉ. Hắn sẽ toàn bộ hành trình quan sát, nếu các ngươi thật sự có thiên phú, mỗi người đều có cơ hội vào hư không học viện, đương nhiên, này tất cả đều ở chỗ chính các ngươi. Muốn ngư dược long môn, một bước lên trời, vậy liền lấy ra các ngươi tất cả thực lực, hợp lại đi. Tông Thái Thượng nói rằng, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp vòng trời, môn vị trên đài vô số người chấn động, trong mắt đều có vẻ kiên định. Tông Thái Thượng nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía môn vị đài ở ngoài, một mảnh hắc gáp tháp đoàn người, ánh mắt ngưng lại. U Môn Đại Bỉ, tổng cộng có 2 cái giai đoạn, phía dưới ta tuyên bố U Môn Đại Bỉ giai đoạn thứ nhất đại hôn chiến. Cuối cùng hai người còn chưa nói ra khỏi miệng, môn vị đại ở ngoài, hắc áp háp trong đám người, càng là rối loạn lên, phảng phất là nhìn thấy gì ghê gớm gì đó, gương mặt ngơ ngác. Tất cả mọi người, môn vị trên đài, môn vị đài vòm trời bên trên, mọi ánh mắt đều hội tụ ở một chỗ. Đoàn người tách ra, một người chậm rãi mà đến, toàn thân áo trắng, ôm một cái cầm, khoe miệng dắt một vệt nụ cười. Từng bước một lăng không đi tới, được hậu thế, rồi lại phảng phất độc lập với thế ngoại. Diệp Linh. Không biết là ai nói một câu nói, vô số người chấn động, nhìn hắn, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh, hắn lại dám tới nơi này. Hắn điên rồi. Vô số người, bao quát môn vị đài vòm trời bên trên người, trong mắt đều có một vệ kinh dị, một vệ chấn động. Toàn bộ U Môn Phủ Tinh đều ở tìm hắn, đều phải giết hắn, mà hắn chẳng những không có ẩn đi, lại còn đến rồi nơi này. Hắn là... Nhìn người chung quanh ánh mắt, Hà Trầm vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía trong đám người Diệp Linh. Hắn gọi Diệp Linh, là ta U Môn Phủ một nghịch tu phái tới người, bị ta tứ đại thế lực truy nã, bất quá hắn chạy trốn thủ đoạn không phải bình thường, ở tại chúng ta dưới sự đuổi giết sống đến nay. U Hải Thành một trưởng lao nói rằng, nhìn dưới đáy Diệp Linh, trong thần sắc né qua một vệ sắc quang. Hà Trầm gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống Diệp Linh trên người, nhìn chốc lát, trong mắt có một vệ nghi hoặc, lắc lắc đầu. Gân cốt kỳ kém, phàm nhân thân thể càng là cũng có thể tu đến cảnh giới như vậy, đúng là hiếm thấy, tuổi tác. Đột nhiên, Hà Trầm vẻ mặt chấn động, ánh mắt lộ ra một vẻ không thể tin tưởng vẻ, chu vi một đám người đều là cả kinh. Làm sao có khả năng, không nên, không đúng, như vậy gân cốt, phàm nhân thân thể, ngần ấy thời gian tu luyện, tại sao có thể có tu vi như thế? Hà Trầm nói rằng, phảng phất là vì chứng thực cái gì, trong tay xuất hiện một mâm ngọc, ngọc bàn bên trên lấp lóe huyền ảo ánh sáng, Hà Trầm đem mâm ngọc một kim chỉ nam đối mặt Diệp Linh. Lại nhìn về phía mâm ngọc, ánh mắt đọc lại, chờ mặc. Hồi lâu, không có sai. Hắn nói rằng, phảng phất chính mình cũng không tin, một đám người nhìn hắn, không biết hắn có ý gì. Mâm ngọc phải là hắn phán định thiên phú dụng cụ, hắn đến cùng từ mâm ngọc bên trên nhìn thấy gì. Gân cốt kỳ kém, phàm nhân thân thể, không có một tia thiên phú tu luyện, hắn không có tư cách vào hư không học viện. Hà Trâm nói rằng, phảng phất chỉ là ở thuật lại một câu nói, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ hết sạch giật lộ. Sư phụ. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng nỉ non, ngay ở bên người, ánh mắt của hắn đột nhiên xoay một cái, thấy được bên cạnh người Mạnh Phi, vẻ mặt chấn động, từ Mạnh Phi ánh mắt nhìn, chính là người này. Chẳng lẽ Mạnh Phi sư phụ chính là hắn? Chương 571, Trung Nam Sơn đệ tử, Diệp Linh. Nhìn Mạnh Phi, hắn vừa nhìn về phía rảnh tay bên trong mâm ngọc, phảng phất là đã xác định cái gì, vẻ mặt vi ngưng. Gân cốt kỳ kém, phàm nhân thân thể, nhưng là có hoàng vũ cảnh 5 tầng tu vi, đồng thời chỉ có hơn 100 năm linh, quyền này chính là cùng khiển trách, căn bản không khả năng xuất hiện tại trên người một người. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là dùng đan dược hoặc là những thủ đoạn khác mạnh mẽ nâng lên tu vi, một khả năng khác chính là hắn ẩn tàng gân cốt, tư chất, biểu hiện ra hết thể đều là giả. Nếu là trước một khả năng, sức chiến đấu của hắn chắc chắn kỳ kém, hay là hệ so sánh chính mình thấp mấy cảnh giới người đều không phải là đối thủ, đồng thời tăng lên trên không gian không lớn, hay là cả đời đều là cảnh giới này. Nếu là loại sau khả năng, vậy hắn phía sau tất nhiên có một cường giả, dùng dấu ngày thuật, để chắc linh bản đều chắc không ra hắn gân cốt, tư chất, người này không phải một loại đế tôn. Bất kể là một loại nào khả năng, đều cần nhìn xuống, hắn vừa đến rồi nơi này, chính là nhất định không che giấu nổi. Ngông cuồng tiểu nhi, chúng ta truy sát ngươi mấy trăm ngàn dặm, cho ngươi may mắn chạy trốn một mạng, ngươi lại vẫn dám đến nơi này. Một thu gia trưởng lao nói rằng, trong ánh mắt sát ý phun trào, vừa muốn ra tay, một người chắn trước người của hắn. Một thanh niên tóc trắng, nhàn nhạt nhìn hắn, một ánh mắt, dường như muốn để thân thể hắn cùng linh hồn đều đông lại lên. Cổ băng. Thu ra một đám người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, tinh không tế chủ cổ băng, đã từng u môn phủ đế tôn bên dưới người số 1, bây giờ đã khóa nhập đế tôn, tuyệt đối không phải bọn họ có thể địch. U môn đại bỉ, thiên tài chi tranh, hắn cũng coi như là một thiên tài, làm sao không có thể tham gia. Cổ băng nói rằng, nhìn về phía thu dấu sơn nhìn hắn, lại nhìn về phía cổ nguyệt gương mặt nụ cười, vẫn chưa nói chuyện, thế nhưng đã nhìn ra được thái độ, hắn là đứng cổ băng một phương. Hắn là Hàn Sơn Nguyệt người, đến U Môn Phủ Tinh nhất định mang theo cái gì không muốn người biết mục đích, hắn nhất định phải chết. Tông Thái Thượng lạnh nhạt nói, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở thu dấu sơn một phương, nói đến Hàn Sơn Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, một ván quân thiên hải cũng là như thế. Như vậy U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực chính là có ba bên thế lực muốn giết Diệp Linh, chỉ còn lại có Tam Dương Cốc, mấy người dai nhìn về phía Tố Vô Ích nhìn ba người, nhìn về phía Diệp Linh. Trước tiên giữ đi, U Môn đại bỉ, hắn không nhất định có thể sống sót, coi như là không chết cũng không đi được. Tố Vô Ích lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho mấy người đều là thần sắc cứng lại, chốc lát, gật đầu. Như Tố Vô Ích nói, lên môn vị đài, sinh tử chính là không khỏi hắn, mà là từ bọn họ muốn hắn chết, hắn liền nhất định không sống nổi, cho dù không ra tay, nếu muốn giết hắn cũng không khó. U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực, thiên tài vô số, há có thể giết không được một hoàng vũ cảnh 5 tầng người. Trong nháy mắt, từng đạo thần thức truyền âm truyền vào môn vị giữa đài, môn vị trên đài hết thảy tứ đại thế lực mọi người là thần sắc cứng lại, nhìn hướng về môn vị đài chậm rãi mà đến Diệp Linh, trong mắt sát ý lẫm liệt. Hà Trầm nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cũng không có nhúng tay, như vậy hắn cũng vừa hay thăm dò Diệp Linh, nhìn một chút Diệp Linh rốt cuộc là không phải ẩn tàng gân cốt, tư chất, nhìn một chút hắn có như thế nào thiên phú. Môn vị đài ở ngoài, vô số người nhìn kỹ, Diệp Linh từng bước một hướng đi môn vị đài, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía môn vị trên đài vòng trời, nhưng là không nghe thấy trong tưởng tượng nói. U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực người tựa hồ là chấp nhận Diệp Linh tồn tại, đặt thành một loại nào đó nhận thức chung, muốn cho Diệp Linh vào môn vị đài, không khỏi một đám người nhìn về phía môn vị trên đài, có chút minh bạch. Muốn giết một Diệp Linh, quá dễ dàng, cùng với phá hoại quy củ giết Diệp Linh, không bằng dùng mặt khác phương pháp. Từng bước, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Diệp Linh đi tới môn vị trước đài, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước mặt môn vị trên đài người, đang nhìn hướng về người chung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời bên trên người, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Trung Nam Sơn đệ tử, Diệp Linh. Một câu nói, thanh âm nhàn nhạt, làm cho tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, mỗi người trên mặt đều có nghi hoặc. Trung Nam Sơn. Đây là địa phương nào, cái gì thế lực? Không có ai biết, nhìn Diệp Linh, ngưng thần chốc lát, chính là làm Diệp Linh là tùy ý biên. Đang không có chú ý tới địa phương, môn vị trên đài, một chỗ, một thanh tú, nho nhã thiếu niên thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ tĩnh mịch xẹt qua, chỉ có trước mắt, lại khôi phục kiên tĩnh. Môn vị trước đài, một mảnh hắc gáp háp trong đám người, có mấy người nghe được Trung Nam Sơn ba chữ, đều là thân thể chấn động, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, cũng lại không rời nổi mắt. Trung Nam Sơn ba chữ, phảng phất là không có nhắc lên bất kỳ bọt nước, ngoại trừ rất ít mấy người, không có ai biết ba chữ này ý nghĩa. Diệp Linh ánh mắt đảo qua đoàn người, cười nhạt, một bước, đi lên môn vị đài, chiếm cứ một phương địa vực. Hắn là Tông gia trong trận doanh, Kỷ Vũ, Liêu Sơn, Thạch Phong ba người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi không quen biết ta, tách ra ta, làm tông ra người. Một đạo thần thức truyền âm truyền vào ba người trong đầu, phá vỡ trong lòng ba người nghi hoặc, ba người nhìn Diệp Linh, đều là thần sắc cứng lại, gật đầu, không nữa nhìn về phía Diệp Linh, trong lòng tràn đầy chấn động. Cõi đời này đồn đại Diệp Linh càng thật sự chính là bọn họ biết Diệp Linh, lặng yên không tiếng động hắn càng là rời đi phòng thủ nghiêm mật tông sơn viên, bị toàn bộ U Môn phủ tinh truy sát mà không chết. Diệp Linh đi tới môn vị đài, chính là không có người nào trên môn vị đài, tông thái thượng liếc mắt nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, một tay hư thân, một đạo mông lung ánh sáng bao trùm toàn bộ môn vị đài. U Môn đại bỉ quy củ nói vậy các ngươi đều biết, ta sẽ không làm thêm giới thiệu, giai đoạn thứ nhất, đại hôn chiến, quyết ra cuối cùng ngàn người, chính là U Môn phủ thiên bảng 1000 tên. Giai đoạn thứ hai là võ đài chiến, lấy một địch một, người thắng lưu lại, người thua dưới sàn chiến đấu. Tông thái thượng nhìn môn vị trên đài vô số người, nói rằng, sau đó dừng lại chốc lát, làm cho nhất phương thiên địa đều là một tĩnh, tất cả mọi người nhìn hắn, cùng đợi hắn phía dưới. U Môn đại bỉ giai đoạn thứ nhất, đại hôn chiến, bắt đầu. Một câu nói, lượn lờ ở trên trời địa chi cảnh, ở vô số người trong thai vang vọng, môn vị đài vô số người vẻ mặt run lên, toàn bộ U Môn phủ, vô số đứng môn vị châu phía trước người đều là thần sắc cứng lại. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, môn vị trên đài hư không băng diệt, từng cái người lần lượt ra tay, tấn công về phía quanh người người, ánh kiếm, ánh đao, thương quang. Từng đạo hàn quang hiện ra, đánh vào đồng thời. Lôi đình, liệt diễm, hàn băng. Vô số nói ý, từng mảng lại một phiến nói vực, thảo phạt lẫn nhau, vừa mới bắt đầu chính là cao trào. Môn vị trên đài 121.9053 người, cuối cùng chỉ có thể lưu lại 1.000 người, muốn lưu lại, chỉ có liều mạng, đào thải người chung quanh. Chương 572, máu nhuộm môn vị đài. Đương nhiên, trong này vẫn có mấy người không ai dám trêu chọc, chu vi chống ra một khu vực. Lấy Tông Thiên Tôn, Di Động Thanh, Quân Vô Tà, Thu Minh Thánh trở U Môn phủ tứ đại thế lực người, còn có lấy Diệp Mặc cầm đầu tinh đạo người, cùng với một ít từ lâu dương danh U Môn phủ nhân vật thiên tài. Diệp Linh cũng coi như là những người này một cái trong đó, ôm một cái cẩm, đứng một phương địa vực, khỏe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt hờ hững, làm cho chu vi không người dám tiếp cận. Xì kéo. Một đạo ánh đao hạ xuống, chém phá Diệp Linh trước người một mảnh hư không, một người đập xuống mà xuống, một nửa thân thể đều bị đánh nát, huyết nhục nính bùn, một tia hồn phách cuống quýt chạy ra. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ngẩng đầu, thấy được giữa bầu trời đứng thẳng một người, người này cầm trong tay trường đao. Chú ý tới Diệp Linh ánh mắt, vẻ mặt cả kinh, trực tiếp là chạy trốn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, mấy ngày trốn giết, nhuốm máu mấy trăm ngàn dặm, Diệp Linh ở rất nhiều người trong lòng nghiễm nhiên đã thành một cái khác Hàn Sơn Nguyệt, ngoại trừ sợ hãi không còn gì khác. Một triệu người hôn chiến, Diệp Linh nhưng phảng phất một cái bẫy người ngoài, nhìn đầy trời phiêu huyết, từng cái người ngã xuống. Một hồi đại hôn chiến, làm cho toàn bộ môn vị đài đều được luyện ngục, cường giả sinh, người yếu chết. Ở đây biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, cường giả, chỉ cần tùy ý vừa đứng, liền có thể kinh sợ một phương địa vực, người yếu, mặc kệ ngươi làm sao trốn đều sẽ có tìm tới ngươi, giết ngươi. Vạn lãng ngập trời. Quát khẽ một tiếng, hai tay nhấc lên cơn sóng thần, nhấn chìm một phương hư không, đem mấy người mất đi, chỉ là chốc lát, lại có một người xuất hiện tại phía sau hắn, một trường, xuyên qua trái tim của hắn, linh hồn cũng không có thể chạy đi. Tình cảnh như thế ở toàn bộ môn vị đài mấy ngàn dặm đại địa đều ở phát sinh. Mỗi một cái địa phương đều ở chém giết, điên cuồng chém giết. Ầm, ầm, ầm. Đao quang kiếm ảnh, hư không xé rách, từng đạo hư không vết nứt lan tràn toàn bộ môn vị đài. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên, mỗi một cái cường giả đều là đạp vô số máu tươi lên, bọn họ đến môn vị đài trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, không thành công là được nhân, lấy máu xây lên đường lên trời. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, con đường này xa xa không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. U Môn đại bỉ so với bọn họ trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn gấp trăm lần, ngàn lần, môn vị đài, đây chính là một cối xay thịt. Máu, một chút nhuộm đỏ môn vị đài ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này. Đều là gương mặt run rẩy nhiên. Đây chính là U Môn đại bỉ, thiên tài lên trời con đường, cũng là thiên tài mai táng nơi. Đương nhiên, trong này cũng có từng cái chân chính đáng sợ thiên tài quật khởi, đưa tới môn vị đài người ngoài chú ý. Đặc biệt là này thú nữ nữ tử, nắm một thanh đao. Phảng phất một con thú hoang, quét ngang một vùng trời, nàng làm việc chỗ, máu tung đầy trời, vô số người chạy trốn, phảng phất một sát thần. Thật nặng sát khí, thật nặng sát ý, nàng rốt cuộc là từ nơi nào tới. Môn vị đài vòm trời bên trên, ngũ đại thế lực người nhìn thú quần áo nữ tử, đàm luận nói, trong thần sắc đều có một vẻ nghiêm nghị. Đó là huyễn thuật. Một người ánh mắt rơi vào môn vị trên đài một chỗ, vẻ mặt rung động, một đám người nhìn sang, thấy được môn vị trên đài một màn, đều là vẻ mặt chấn động. Môn vị trên đài, một phương trên mặt đất, một thanh niên mặc áo lam đứng thẳng, vẻ mặt hờ hững, chu vi nhưng là có hơn 100 người ở thảo phạt lẫn nhau, phảng phất đều không có nhìn thấy hắn. Đồng thời này hơn 100 người xem trang phục đều là một thế lực người, nhưng lẫn nhau đánh giết ở cùng nhau, mỗi người đều là vẻ mặt dữ tợn, phảng phất cùng người trước mặt có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn là ai? Có người hỏi, nhưng là không một người có thể đáp lại, đây cũng là một không có ai biết thiên tài. Đại hôn chiến bên trong, còn có rất nhiều cùng thú quần áo nữ tử thật thanh niên mặc áo lam giống nhau người, hoặc lộ ra thực lực đáng sợ, hoặc là quỷ dị thủ đoạn, cũng không lần với nguyên thiên bảng top 100 thậm chí 20 vị trí đầu thực lực. Hơn 120 vạn người, ở kịch liệt giảm thiểu, có điều khoảng một canh giờ, thiếu mất một nửa, khốc liệt dị thường, máu đều theo môn vị đài chạy xuống thương khung, rơi vào rồi dưới đáy đại hà, đem nước sông nhuộm đỏ. Dần dần có người không chịu nổi, sợ, không dám ở lại môn vị trên đài, chạy trốn. Môn vị trên đài, người này tiếp theo người kia bay ra, đầy người nhuốm máu, một mặt sợ hãi, không để ý tới môn vị đài ở ngoài vô số người ánh mắt, trốn hướng về phía chân trời, phảng phất là liền u môn phủ tinh cũng không dám đợi. Môn vị trên đài có trận pháp bao trùm, vừa mới bắt đầu một canh giờ là đóng kín, trải qua một canh giờ chính là mở ra, người ở bên trong có thể chạy ra, người bên ngoài không vào được, chỉ có thể ra, không thể vào. Đây là đang cho môn vị trên đài người một lựa chọn cơ hội, tiếp tục chiến, đi hợp lại này một tia cơ hội, vẫn là chạy ra môn vị đài, bảo vệ một cái mạng, rất nhiều người lựa chọn trốn. Không có kinh nghiệm vĩnh viễn không biết đang ở môn vị trên đài cảm thụ, một canh giờ, nội tâm của bọn họ đã bị đánh tan, tự tin, kiêu ngạo, hết thảy đều đã không còn tồn tại nữa. Oanh rồi, một cô gái người mặc màu trắng chiến giáp, đánh giết mấy người, trên người nhuốm máu, gương mặt điên cuồng. Sau một khắc chính là bị một thanh kiếm đâm thủng, một người thanh niên đã đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt lạnh lùng. Nữ tử một mặt không cam lòng, chạm đích một chưởng đánh về thanh niên, đem thanh niên đánh bay, hai người lại điên cuồng thảo phạt lên. Nhân số ở giảm mạnh, thế nhưng môn vị giữa đài chiến đấu nhưng là không có một tia yếu bớt, trái lại càng kịch liệt lên, bắt đầu có một ít thiên tài chân chính nhân vật chiến lên. Diệp Linh quanh người vẫn không có một người, phảng phất toàn bộ đất trời đều sẽ hắn cách ly đi ra ngoài, Diệp Linh. Chỉ là này một cái tên chính là dọa lui quá nhiều người, U môn phủ tinh tứ đại thế lực truy sát 10 ngày chưa chết, như vậy chiến tích có thể làm cho rất nhiều người đều hít khói. Không biết giết bao lâu, cũng không biết chết rồi bao nhiêu người, môn vị trên đài ngoại trừ máu tươi, thi cốt đều cơ hồ không nhìn thấy cái khác, môn vị trên đài từ từ bình tĩnh lại. Cũng không phải đã kết thúc, mà là yếu, một loại, hoặc là hơi cường mấy người đều chết hết, chạy trốn, chỉ còn lại có không đủ vài người, đứng ngàn dặm môn vị trên đài. Môn vị đài có vẻ trống trải lên. Đột nhiên bình tĩnh, nhưng là để môn vị trên đài bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên, ít người, cũng không đại biểu cạnh tranh nhỏ, ngược lại là càng đáng sợ, tái chiến chính là đều là thiên tài chân chính cuộc chiến đến rồi. Muốn bắt đầu. Môn vị đài ở ngoài, đồng dạng là một mảnh vắng lặng, nhìn môn vị đài, đều là gương mặt nghiêm nghị, không biết là ai nói một câu, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, lại nhìn về phía môn vị trên đài, chỉ có thấy được từng đạo xẹt qua hư không bóng người. Bình tĩnh, chỉ là vì ấp ủ càng đáng sợ phong bạo, rất nhiều trước một khắc phảng phất vẫn là người ngoài cuộc người một hồi chính là gia nhập chiến đoàn, vạn người chi tranh, cũng không nhất định yếu hơn 1 triệu người chi tranh. Chương 573, quân vô tả. Diệp Linh. Một thanh âm ở chân trời nổ vang, một thanh niên áo bào tím ngang qua mà đến, quanh thân cuồng phong phun trào, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, một trưởng, xé rách hư không, hướng về Diệp Linh đánh xuống. Vâng. Một phương đại địa băng diệt. Trên mặt đất nhưng không có Diệp Linh bóng người, thanh niên áo bào tím nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt vi ngưng. Giữa bầu trời, cuồng phong phun trào dưới, một tịch bạch đi múa, ôm một cái cẩm, nhàn nhạt nhìn hắn, chính là Diệp Linh. Diệp Linh, nghe nói ngươi là Hàn Sơn Nguyệt người, bị U môn phủ tình tứ đại thế lực vây quét 10 ngày chưa chết, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một hồi, ngươi đến cùng có như thế nào thực lực. Thanh niên áo bào tím nói rằng, cuồng phong múa, sẽ rách hư không, nhìn Diệp Linh. Trong thần sắc tràn đầy sắc ý. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, thanh niên áo bào tím hắn nhận ra, Tông Sơn Viên bên trong phía trên nhất mấy cái sân một người trong đó sân chủ nhân, là Tông Sơn Viên mạnh nhất mấy người một trong. U môn phủ tinh tứ đại thế lực người đã ra tay với hắn, muốn ở vô số người dưới ánh mắt ở môn vị trên đài giết hắn, nhờ vào đó khiêu khích Hàn Sơn Nguyệt, phải đem Hàn Sơn Nguyệt giận ra. Ha ha, ngươi đúng là giữ được bình tĩnh, nhưng là không biết hôm nay chính là ngươi sống ở cõi đời này cuối cùng một ngày. Thanh niên áo bào tím nói rằng, khoe miệng hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía chân trời một bên, nơi đó có tông ra một đám người, tránh, đang nhìn tình cảnh này, còn có môn vị đài vòm trời bên trên, môn vị đài ở ngoài vô số người, rất nhiều người đều ở nhìn hắn. Bọn họ đều muốn hắn chết, lấy mạng của hắn làm tức giận Hàn Sơn Nguyệt, đem Hàn Sơn Nguyệt dẫn ra. Thật sao? Diệp Linh ánh mắt trở lại thanh niên áo bào tím trên người, nở nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ là đang cười trước mắt thanh niên áo bào tím, cũng tựa hồ là ở châm chọc trong thiên địa này vô số người. Muốn chết? Thanh niên áo bào tím nổi giận, một bước, thương khung đạp tan, khống chế cuồng phong, hướng về Diệp Linh bao phủ mà xuống. Diệp Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, một trường nổ ra, nhẹ nhàng, phảng phất không có một tia sức mạnh, phun trào cuồng phong nhưng là tại đây một trường trước ngừng lại, trừ khử vô hình. Ầm. Một bóng người đập xuống đại địa. TERUIENTUIVN. Đem môn vị đài đập ra một hố sâu, chỉ chốc lát sau, trong hố sâu bay ra một người, đầy người vết máu, trên thân thể từng đạo vết nước, dường như muốn vỡ vụn. Hắn nhìn giữa bầu trời bóng người, vẻ mặt run lên, trong mắt có một vệt vẻ sợ hãi, không chỉ có là hắn, chu vi đại địa, môn vị đài vòm trời bên trên, môn vị đài ở ngoài vô số mọi người là một mặt chấn động. Làm sao có khả năng? Đều là hoàng vũ cảnh 5 tầng, làm sao sẽ chênh lệch lớn như vậy, cho nên ngay cả một trưởng đều không đón được. Vô số người ngơ ngác, thanh niên áo bào tím cùng Diệp Linh đều là hoàng vũ cảnh 5 tầng, vốn tưởng rằng là một hồi long tranh hổ đấu, sốt ruột chiến đấu, nhưng là không nghĩ tới chỉ là chớp mắt liền kết thúc. Chỉ là một trưởng, nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép, căn buồn không có một tia sức lực chống đỡ lại. Người này yêu nghiệt. Môn vị đài vòm trời bên trên, một đám người nhìn môn vị trên đài một màn, cũng là vẻ mặt khẽ biến. Đáng tiếc, hắn là Hàn Sơn Nguyệt người. Chỉ chốc lát sau, có người nói, gương mặt thản nhiên. Hàn Sơn Nguyệt người, chính là đã nhất định Diệp Linh kết cục, hắn không sống hơn U Môn Đại Bỉ. Hà Trâm đứng một bên, nhìn U Môn Đại Bỉ tứ đại thế lực người, vừa nhìn về phía môn vị trên đài người, ánh mắt vi ngưng. Hàn Sơn Nguyệt là ai? Hà Trâm hỏi, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được mọi người nói này một cái tên, rốt cuộc là ai, có thể làm cho một đám người kiêng kỵ như vậy. Tựa hồ cùng một người này có quan hệ nhất định phải chết. Một đám người nhìn về phía hắn, đều là ngẩn ra, vòm trời tĩnh chốc lát, Cổ Nguyệt nhìn tứ đại thế lực người một chút, cười nhạt. Một từng để cho bọn họ ngông thẹn người, là này U Môn phủ này mấy ngàn năm đến đáng sợ nhất thiên tài, từng lấy Hoàng Vũ thân nghịch phạt đế tôn, đưa tới toàn bộ U Môn phủ một hồi hạo kiếp. Cổ Nguyệt nói rằng, tựa hồ cũng là muốn nổi lên đã từng một đoạn quá khứ, lắc lắc đầu. Hoàng Vũ thân nghịch phạt đế tôn. Hà Trầm vẻ mặt cả kinh, nhìn Cổ Nguyệt vừa nhìn về phía môn vị trên đài Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Cung cấp nghiền ép, tuyệt đối không phải chỉ dùng để đan dược hoặc là một ít những thủ đoạn khác mạnh mẽ nâng lên tu vi, nhất định là bị người ẩn tàng gân cốt, thiên phú, mà bây giờ Hà Trầm một câu nói đúng lúc là để tỉnh hắn. Ẩn giấu Diệp Linh gân cốt, thiên phú người chẳng lẽ chính là chỗ này Hàn Sơn Nguyệt, hắn chính là Diệp Linh phía sau người cường giả kia. Lấy Hoàng Vũ thân nghịch phạt đế tôn, như vậy tồn tại, coi như là ở kình thiên phủ. Hư không trong học viện cũng không có mấy người có thể làm được, nho nhỏ này U Môn phủ bên trong lại là từng sinh ra đáng sợ như thế thiên tài. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc hư không học viện không có sớm một ít đến U Môn phủ, nếu là này Hàn Sơn Nguyệt có thể vào hư không học viện, hiện tại chỉ sợ cũng là có thể cùng những người kia sánh vai tồn tại. Có điều, thần sắc hắn ngưng lại, thấy được môn vị trên đài Diệp Linh, trong mắt có một tấc ánh sáng phun trào. Hàn Sơn Nguyệt không thể lại vào hư không học viện, nhưng là vừa có một Diệp Linh cung cấp nghiền ép, đồng thời hắn chỉ tu luyện hơn 100 năm, liền điểm này, toàn bộ hư không học viện tìm khắp không ra một người. Khi hắn quan sát dưới, nơi này đã xuất hiện mấy hoàng cấp thiên tài, còn có huyền cấp thiên tài, còn có bên cạnh Mạnh Phi cùng với môn vị trên đài một hắn đều không thấy rõ thiên tài. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không cảm thấy chính là hất ra một vệt nụ cười, càng thêm không hối hận tới đây một chuyến U Môn phủ rồi. Người muốn giết ta? Thanh âm nhàn nhạt ở môn vị trên đài vang vọng, áo dài tím nhìn Diệp Linh ánh mắt vẻ mặt run lên. Giết ngươi có thể làm sao? Một phe khác phía chân trời, một thanh âm vang lên, mọi người thấy đi, thấy được một người mặc hắc giáp thanh niên, quanh thân quanh quẩn một luồng đao ý, một phương vòm trời đều phảng phất bởi vì hắn đang run rẩy. Quân vô tà. Thiên bảng đệ tam, ưu hải thành lao tổ con trai độc nhất, nhìn hắn, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh một trưởng nghiền ép một cùng là hoàng vũ cảnh 5 tầng vũ giả, sức chiến đấu khủng bố, nhưng đây chính là quân vô tà. Một từ lâu dương danh U Môn phủ đáng sợ thiên tài, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, cao hơn Diệp Linh hai cái cảnh giới. Như vậy một trận chiến, căn buồn không có hồi hộp, Diệp Linh cùng quân vô tà, căn bản không ở một cái cấp độ trên. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngưng lại, khỏe miệng vi lật, một tia nụ cười tràn ra. Ha ha, quân vô tà, thiên bảng đệ tam, U Hải thành thế hệ tuổi trẻ người số 1, kỳ thực ta cũng thật muốn giết chính là ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, vang vọng vòng trời, vô số người ngơ ngác. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Linh sẽ trốn, sống quá một quãng thời gian, chờ đại hôn chiến sau khi kết thúc là có thể sống hạ xuống, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Linh càng là sẽ chủ động khiêu khích quân vô tả, muốn tìm một trận chiến, điên rồi sao? Quá cách xa, căn buồn không có một tia cơ hội, như vậy một trận chiến không có ai sẽ cho rằng Diệp Linh sẽ thắng. Diệp Linh rất mạnh, có vượt cấp sức chiến đấu, nhưng quân vô tả đồng dạng có, nếu là cùng cấp hay là còn có một chiến lực lượng, thế nhưng trong này nhưng là có hai cái cảnh giới chênh lệch, thiên địa chi cách. Chương 574, hôn chiến kết thúc. Giết ta, và ngươi. Quân vô tà lạnh nhạt nói, một bước đi ra, quanh thân quanh quẩn đáng sợ đao ý, thân thể đều phảng phất hóa thành một cái thiên đao, treo cao vòng trời, bất cứ lúc nào đều phải hướng về Diệp Linh chém xuống, vô số người run rẩy nhiên. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ sắc tia y né qua, hư không khẽ run. Quân vô tà, thiên bảng đệ tam, ưu hải thành thế hệ tuổi trẻ người số 1, hoàng vũ 7 tầng cảnh giới đỉnh cao, hắn vốn không muốn sớm như vậy cùng hắn đối đầu, nhưng nếu đến rồi, vậy liền không có lùi bước lý lẽ. Tam đao bên dưới, ta tất chém ngươi. Quân vô tà lạnh nhạt nói, nhìn Diệp Linh, một tay cầm đao, chu vi hư không từng tấc xé rách. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không lay động, trong mắt tĩnh như biển sao, không biết đang ấp ủ cái gì. Có điều trong nháy mắt, môn vị đại ở ngoài, tất cả mọi người bị Diệp Linh cùng quân vô tà hấp dẫn. Đại hôn chiến, vốn là đem người yếu đào thải, lưu lại mạnh nhất ngàn người, ai cũng không nghĩ tới càng sẽ có như vậy một trận chiến. Chém càn khôn. Một đạo làm người run sợ thanh âm của vang lên, quân vô tà xuất đao, một đao, cắt ngang vòng trời, hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đao kia, chu vi hư không nổi lên điểm điểm liên y, phảng phất đang tiến hành cái gì huyền ảo thay đổi, thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Linh quanh thân hư không lại bình tĩnh xuống. Xì kéo. Một đao hạ xuống, rơi vào tay của một người bên trong, là Cổ Nguyệt, đứng ở Diệp Linh trước người, đỡ được quân vô tà một đòn, liếc mắt nhìn Diệp Linh. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nhìn về phía quân vô tà. U môn đại bỉ giai đoạn thứ nhất, đại hôn chiến kết thúc. Âm thanh truyền khắp môn vị đài, truyền ra 1 triệu dặm đại địa, vang vọng không ngừng, vô số người vẻ mặt ngơ ngác. Kết thúc. Mọi người thấy hướng về phía môn vị trên đài những chỗ khác, thấy được một thú quần áo nữ tử, trong tay nàng nắm một cây đao, cả người nhuốm máu, ở sau lưng nàng có một mảnh xác chết. Chính là nàng, để đại hôn chiến sớm kết thúc, một người, một cây đao. Phảng phất sắt thần giống như vậy, điên cuồng tàn sát môn vị trên đài người, làm cho quân vô tà cùng Diệp Linh một trận chiến còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, thú quần áo nữ tử như cũ là gương mặt lạnh lẽo, một ánh mắt bắn ra thiên địa, phảng phất là liền môn vị đài ở ngoài người đều muốn chém giống như vậy. Làm cho vô số người đáy lòng run rẩy nhiên. Trên người nàng sát khí quá nặng, phảng phất là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra. Diệp Linh cũng nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thú quần áo nữ tử liếc mắt nhìn Diệp Linh, vẫn một mặt lạnh lẽo. Vừa vặn Diệp Linh cùng quân vô tà một trận chiến, đại hôn chiến đột nhiên kết thúc, tựa hồ là có một ít thật trùng hợp, bất kể là không phải nàng cố ý, nàng đã ở Diệp Linh trong lòng để lại ấn tượng. Cho tới Cổ Nguyệt, hắn mặc dù bang Diệp Linh đỡ được một đòn, nhưng ý đồ nhưng là phi thường sáng tỏ. Hắn là U Môn phủ tinh đạo đứng đầu, U Môn phủ tinh tứ đại thế lực đều là kẻ địch của hắn, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, hết thảy hắn cứu Diệp Linh đơn giản cũng là muốn lợi dụng Diệp Linh. Diệp Linh, xem như là mạng lớn, có điều ngươi thoát được một lần, không trốn được lần thứ hai, lần sau ta định giết ngươi. Quân vô tà nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lẽo, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Ta chờ ngươi. Chỉ có 3 chữ, ý tứ sâu xa, lớn như vậy hôn chiến chính là ở vô số người tiếc nuối bên trong kết thúc. 1.000 người, đứng môn vị trên đài, mỗi người tên đều xuất hiện ở thiên bảng bên trên, có điều đều không có xếp hạng. Nơi này 1.000 người, chính là U Môn phủ trẻ tuổi mạnh nhất 1.000 người. Cổ Nguyệt rời đi môn vị đài, lại trở lại vòm trời bên trên, thấy được đến từ chính U Môn phủ tinh tứ đại thế lực ánh mắt của người, trên mặt hiện ra nụ cười. Dựa theo U Môn đại bỉ hôn chiến quy củ, làm còn lại 1.000 người thời điểm liền kết thúc, quy củ này nhưng là các ngươi định ra. Cổ Nguyệt cười nói, Tông Thái Thượng, quân thiên hải chờ tứ đại thế lực người nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ có sát cơ giật lộ, chốc lát lại ẩn lại đi. Nhìn về phía môn vị trên đài 1.000 người. Ngươi có thể giữ được hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một đời, Hàn Sơn Nguyệt không phải ngươi có thể khống chế người. Tông Thái Thượng nói rằng, trong thần sắc có một vệ tám quang né qua, quy củ đích thật là quy củ, nhưng cũng không phải là nhất định không thể đánh vỡ. Tông Thái Thượng chỉ là lấy này cái gọi là quy củ bán Diệp Linh một ân tình thôi. Thú quần áo cô gái thật là giúp Diệp Linh, nhưng cũng không phải là chỉ là một mình nàng, còn có Diệp Mặc, Cổ Nguyệt đệ tử, ở Cổ Nguyệt đi xuống môn vị đài lúc đột nhiên ra tay, tàn phá một mảnh người. Hàn Sơn Nguyệt xác thực không phải chúng ta có thể khống chế người, nhưng chưa chắc không thể trở thành bằng hữu. Cổ Băng lạnh nhạt nói, tiếp thượng tông thái thượng, một câu nói, làm cho một mảnh hư không đều là lạnh lẽo. Hàn Sơn Nguyệt là cả U môn phủ tinh kẻ địch, mà Cổ Băng lớn tiếng muốn giao hảo Hàn Sơn Nguyệt, chính là mười phần khiêu khích. Thời khắc này, bầu không khí ngưng trệ đến băng điểm, nhàn nhạt sát ý tràn ngập, khiến lòng người chết. U môn đại bỉ, thiên tài chi tranh, không phải là thế hệ trước chi tranh, chúng ta ánh mắt vẫn là rơi vào những người trẻ tuổi này trên người đi, mặc kệ cái gì thủ, chờ U môn đại bỉ sau khi lại nói. Hà Trâm nói rằng, nhìn người hai phe, gương mặt nụ cười, hai phe nhìn hắn, đều là ánh mắt một nhóm, sát ý thu lại. Hà Lão nói rất có lý, chúng ta không phải là vì gây hấn sinh sự mà đến, là vì U môn đại bỉ mà đến, chúng ta thế hệ trước chuyện còn chưa phải muốn liên lụy đến trẻ tuổi trên thân thể người. Cổ Nguyệt nói rằng, nhìn về phía Cổ Băng điểm đầu, lùi tới Cổ Nguyệt phía sau, trầm mặt xuống. U môn phủ tinh tứ đại thế lực người nhìn tình cảnh này, cũng đem sát ý ẩn tàng xuống. Hà Trầm, Kình Thiên phủ hư không học viện trưởng lão, vẫn có nhất định lực uy hiếp. Được rồi, tuyên bố sau võ đài đánh đi, U môn phủ, thật là làm cho ta càng ngày càng kinh dị. Hà Trầm nói rằng, ánh mắt ở môn vị trên đài từng cái nhân thân trên đảo qua, cuối cùng dừng ở Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh, hơn 100 niên kỷ linh, hoàng vũ cảnh 5 tầng, nghiền ép cung cấp, thậm chí dám chiến hoàng vũ cảnh thất trọng người, mặc kệ có thể hay không thắng, liền này một phần dũng khí chính là có thể để hắn ký ức sâu sắc. Diệp Linh, ở trong lòng hắn đã là hư không học viện người, mặc kệ U môn đại bị kết quả làm sao, hắn cũng có bảo vệ hắn, vừa nãy cùng quân vô tà một trận chiến, như Cổ Nguyệt không ra tay, hắn liền muốn ra tay rồi. Cái gọi là quy củ, vừa là người định, chính là có thể đổi. Hắn đồng ý vì Diệp Linh làm này một đổi quy của người. Tông Thái Thượng một đám người nhìn thấy Hà Trầm ánh mắt, đều là thần sắc cứng lại, bọn họ có thể thấy Hà Trầm đối với Diệp Linh coi trọng, thế nhưng bọn họ là không thể để Diệp Linh sống sót, coi như là Hà Trầm ngăn cản cũng giống vậy. Một thiên tài, nếu không phải có thể trở thành là người của mình, vậy cũng chỉ có giết chết, nhổ cỏ tận gốc. Chúc mừng các ngươi, vượt qua đại hôn chiến, còn sống, tiến vào giai đoạn thứ hai võ đài chiến. Nói chuyện là Thu Dâu Sơn, đứng vòm trời bên trên. Nhìn môn vị đài 1.000 người, trên người một luồng đế tôn khí tức lan tràn ra, đem toàn bộ môn vị đài đều gói hàng, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Chương 575, Quỷ Y Y. Đại hôn chiến, tựu như cùng một cái phế ước, đem hơn 1 triệu người đặt ở môn vị trên đài, sang dân để chọn ra cuối cùng 1.000 người, nghiêm chỉnh mà nói đại hôn chiến chỉ có thể coi là U môn đại bị chuẩn bị giai đoạn. Võ đài chiến mới thật sự là bắt đầu, quy củ rất đơn giản, mỗi một trận 2 người, lấy 1 địch 1. Chỉ có thể lưu lại một người. Dưới sàn chiến đấu, Thu Dấu Sơn nói rằng, một luồng đế tôn khí tức quét ngang mà ra, đem môn vị đài phương viên một dặm phạm vi thanh không. Môn vị trên đài, từng cái người bay ra, rơi vào này một phương khu vực trong, quân thiên hải một bước đi ra, xoay tay, sóng lớn ngập trời, đem toàn bộ môn vị trên đài vết máu, thi cốt thanh không. Trận chiến đầu tiên, Miêu Phong, Thành Nước. Một thanh âm vang lên, hai người trở lên môn vị đài, từng người chiếm cứ một phương vòng trời. Rằng co lẫn nhau. Xì. Bên trái một người vung kiếm, chém ra một phương lôi đỉnh, xé rách hư không, chém về phía bên phải người, trực tiếp chính là bắt đầu rồi. Đại hôn chiến có điều một ngày, mà võ đài chiến chính là muốn kéo dài hồi lâu, 1.000 người, từng cái đào thải, ít nhất cũng phải mấy ngày. Diệp Linh nhìn người chung quanh một chút, ở một phương vòm trời khoanh chân ngồi xuống. Không có để ý môn vị trên đài chiến đấu, ngược lại là nhắm mắt ngưng thần, tiến vào trong tu luyện. Chu vi không ít người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt ngần ra, không tự chủ được đã rời xa hắn. Diệp Linh, Hàn Sơn Nguyệt người, bị U môn phủ tinh tứ đại thế lực truy sát, người như thế bọn họ là không có chút nào dám tiếp cận, nếu là đưa tới U môn phủ tinh tứ đại thế lực hoài nghi bọn họ nhưng là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Loạn lưu. Minh tưởng bên trong, Diệp Linh phảng phất lại thấy được hư không loạn lưu, ý thức cũng theo chìm vào tiến vào. Như vậy thời điểm càng là còn có thể tĩnh đến dưới tu luyện. Không hổ là có thể tại tứ đại thế lực vây quét dưới sống 10 ngày người. Có điều coi như là hắn ở đây đột phá, vẫn không thắng được Tông Thiên Tôn, quân vô tà đẳng nhân, càng không trốn được. Quái, trách thì trách hắn và Hàn Sơn Nguyệt kéo lên quan hệ, tứ đại thế lực người là sẽ không bỏ qua cho hắn, chính là không biết Hàn Sơn Nguyệt là có hay không sẽ bởi vì hắn tới nơi này. Bốn phía đại địa không ít người đều nhìn Diệp Linh khoanh chân tu luyện một màn, đều là lắc đầu thở dài. Môn vị đài, đối với Diệp Linh mà nói chính là một cái tử lộ. Đến rồi sẽ không có cơ hội chạy trốn, cơ hội duy nhất hay là chính là Hàn Sơn Nguyệt, thế nhưng Hàn Sơn Nguyệt sẽ bởi vì hắn tới sao? nơi này tứ đại thế lực mấy vị đế tôn, còn có tông ngày tọa chấn kình thiên tháp, một khi đến rồi khủng, chỉ sẽ thấy cũng không đi được, mặc cho Hàn Sơn Nguyệt có như thế nào yêu nghiệt, cuối cùng là thời gian ngắn ngủi, làm sao cùng những người này đấu. Miêu Phong thắng. Mọi người bừng tỉnh thần thời khắc, trận chiến đầu tiên đã kết thúc, thắng người đi xuống môn vị đài, đứng ở môn vị đài ở ngoài, thất bại người nhưng là hướng đi đoàn người, tụ hợp vào trong đám người. Thua, chính là không có tư cách đứng ở chỗ này, nơi này đứng sẽ chỉ là người thắng. Vương Cương, Lý Vũ, lại là hai người, đi tới môn vị đài, chỉ chốc lát sau lại là một hồi tranh đấu kịch liệt. Một hồi lại một trận, một lại một cái người đi tới môn vị đài, lại có một lại một cái vĩnh viễn rời đi môn vị đài, môn vị chung quanh đài một dặm khu vực người ở một chút giảm thiểu. Tông Thiên Tôn, Trúc Tinh, Tông Thiên Tôn một bước, ngang qua đến môn vị trên đài, một phương khác một người thanh niên đi lên môn vị đài, nhìn Tông Thiên Tôn, gương mặt xấu khổ, hướng về Tông Thiên Tôn hơi cúi đầu, trực tiếp đi xuống môn vị đài. Như vậy một trận chiến, căn bản không dùng chiến, thanh niên mặc dù cũng là một thiên tài, nhưng cùng Tông Thiên Tôn so với nhưng kém nhiều lắm. Phảng phất là cố ý an bài giống như vậy, mạnh nhất này một hàng thiên tài gặp gỡ đều là yếu nhất này một hàng thiên tài, cơ hồ cũng không cần chiến, trực tiếp kết thúc, mặc kệ chiến hay không, kết cục từ lâu quyết định. Môn vị trên đài, thực lực vi tôn, sẽ không lưu ý người yếu cảm thụ, gặp được, chiến phủ, hay không, có chính ngươi quyết định. Đương nhiên, như vậy cuộc thi chế bên dưới, như cũng là có một ít nguyên bản bị cho rằng người yếu một hàng người quật khởi. Trong đó nhất làm cho người chú ý chính là một người thiếu niên, gương mặt thanh tú, đầy mặt mỉm cười, phảng phất chưa va chạm nhiều giống như vậy, vốn là hoàng vũ cảnh tột cùng tu vi, cũng đang thời điểm chiến đấu biến thành hoàng vũ cảnh một tầng, thắng nổi đối thủ, đưa tới không ít người chú ý. Rất nhiều người nhớ kỹ tên của hắn, Quỷ Y Y, lại là một chưa từng nghe người thiên tài. Diệp Linh, Thu Sơn. Hai âm thanh vang lên, làm cho vô số người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía khoanh chân với một phương vòm trời người tu luyện. Đông Dương. Diệp Linh mở mắt ra, một bước, phảng phất thuấn di, rơi vào môn vị trên đài. Một bên khác, một thân hình khôi ngô thanh niên nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là nghĩ đến hồi lâu, một quyền hướng về Diệp Linh anh đến. Ẩm. Đồng dạng là một quyền, Diệp Linh đứng tại chỗ, nửa bước không gì, rời, khôi ngô thanh niên nhưng là trực tiếp bị đánh ra môn vị đài, trên không trung ném ra một cái vết máu, làm cho chu vi vô số người đáy lòng run lên. Một quyền, khủng bố như vậy. Như vậy, có điều một ngày, võ đài chiến giai đoạn thứ nhất chính là kết thúc, đào thải 500 người, còn sót lại 500 người, ngay sau đó là giai đoạn thứ hai, 500 người tiến vào 250 người. Lần này như cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Bị cho rằng cao hơn một đương người cơ hồ đều thắng, chỉ có một trận chiến ngoại lệ, như cũng là này một người tên là Quỷ Y thiếu niên, hắn lại thắng. Đang đối chiến thời gian tu vi vừa nặng hoàng vũ cảnh một tầng biến thành hoàng vũ cảnh hai tầng, làm cho vô số người đều là vẻ mặt chấn động. Một lần, mọi người có thể khi hắn là lâm trận đột phá, thế nhưng hai lần lại không thể có thể, cái này gọi là Quỷ Y thiếu niên nhất định là che giấu tu vi, thực lực tuyệt không chỉ mặt ngoài như vậy. Quỷ Y kìa, môn vị đài vòm trời bên trên. Một đám người nhìn môn vị trên đài Quỷ Y Yệ, đều là vẻ mặt vi ngưng. Vẫn không nhìn ra tu vi, phảng phất cũng chỉ có hoàng vũ cảnh hai tầng, lẽ nào đây chính là hắn tu vi chân chính rồi hả? Một tông gia một trưởng lao nói rằng, nhìn Quỷ Y Yệ, trong mắt có một vẻ nghi hoặc, người chung quanh đều là như vậy. Tông Thái Thượng, Quân Thiên Hải, Thu Dấu Sơn, Tố Vô Ích bốn người cũng nhìn chốc lát, cuối cùng nhìn về phía Hà Trầm. Hà Trầm nhìn bốn người, vừa nhìn về phía trong tay chắc linh bản, lắc lắc đầu. Hà Trầm cũng nhìn không ra đến, Quỷ Y Y, này một đột nhiên xuất hiện thiếu niên càng là không có bất luận một hai có thể nhìn thấu. Hẳn là có người che giấu trên người của hắn khí tức, hắn cũng không chỉ là hoàng vũ cảnh hai tầng tu vi. Hà Trầm nói rằng, nhìn đi xuống môn vị đài Quỷ Y Y, ánh mắt vi ngưng, tông thái thượng mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Giai đoạn thứ hai chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc, 500 người, đào thải 125 người, cuối cùng còn lại 125 người. Như vậy chính là tiến vào thiên bảng top 100 chi tranh. Tại đây trong đó, Kỳ Vũ, Thạch Phong, Liêu Sơn đều lưu lại, cứ việc đều rất miễn cưỡng, nhưng đều thắng rồi. Võ đài chiến đến nơi này ngừng nghỉ hạ xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy được Tông Thái Thượng, vẻ mặt vi ngưng. U môn đại bỉ, rốt cục đi tới này một giai đoạn. Chương 566, rút thăm. Chúc mừng các ngươi, khóa nhập U môn đại bỉ 125 mạnh, kể từ hôm nay. Các ngươi liền đều xem như là U môn phủ mạnh nhất thiên tài một trong, chờ U môn đại bỉ sau khi kết thúc, các ngươi cũng có thể bái vào ta U môn phủ tinh tứ đại thế lực. Tông Thái Thượng nhìn môn vị đại ở ngoài còn dư lại 125 người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói rằng, như vậy mấy câu nói, chính là cho Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Liêu Sơn bực này tán tu nói, ở đây cũng đã bắt đầu lôi kéo, cái này cũng là bọn họ cử hành U Môn Đại Bị một trong những nguyên nhân. Đón lấy chính là rút thăm chế, các ngươi mỗi một cái cũng có thể đánh vào bất luận cái nào đối thủ, chúc các ngươi may mắn. Tông Thái Thượng nói rằng, phất tay, một quyển sách ở trên bầu trời nứt ra, tán thành từng tờ giấy, trên đó viết từng cái con số, từ bầu trời hạ xuống, tùy cơ rơi vào mỗi người trong tay. Diệp Linh nhìn về phía trong tay giấy, thấy được trên đó viết 11 hai chữ. Người tên là Diệp Linh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn sang, thấy được một thanh tú thiếu niên, trong tay cầm một tờ giấy, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run. Người nơi này đều ý hắn như gián giết, cho tới bây giờ, thiếu niên là người thứ nhất dám tiếp cận người của hắn. Ta tên Quỷ Y Y, từ Bắc Xuyên Tinh đến, nghe nói ngươi cũng là Bắc Xuyên Tinh tới, chúng ta cũng coi như là đồng hương rồi. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, tựa hồ là không có chút nào để ý tới chu vì kinh dị ánh mắt, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Ta nghe nói qua Hàn Sơn Nguyệt, cũng đã từng nghe nói ngươi, Hàn Sơn Nguyệt, một đã từng tàn sát tinh không ngon nhân, còn ngươi nữa, ở U Môn Phủ Tinh Tứ Đại Thế Lực vây giết dưới 10 ngày bất tử. Những này U Môn Phủ Tinh Tứ Đại Thế Lực do con người hổ làm trành mấy ngàn năm, khắp nơi ỷ thế hiếp người, xác thực đáng chết. Quỷ Y nói rằng, gương mặt nụ cười, phảng phất căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì nói. Chu vi không ít U Môn Phủ Tinh người đều chú ý tới tình cảnh này, nghe được Quỷ Y, trong mắt sát ý phun trào. Người không nên lại đây. Diệp Linh nhìn hắn chốc lát, nói rằng, Quỷ Y cười nhạt, một mặt không để ý răng rớp. Ở đây ta chỉ để ý mấy người, ngươi là một người trong đó, về phần bọn hắn, có điều một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạ người thôi. Quỷ Y nói rằng, cũng như Diệp Linh nhất giống như, khoanh chân ở Diệp Linh bên cạnh người, phảng phất hơn một năm không thấy thật là tốt hữu giống như vậy, cùng Diệp Linh trò chuyện với nhau, nói chuyện nội dung làm cho người chung quanh một trận sợ mất mật. So với các ngươi đều thấy được, ngoại trừ một người, trong tay của các ngươi đều có một con số, có bị nhuộm thành màu đỏ, có bị nhuộm thành màu đen. Đối thủ của các ngươi chính là các ngươi đối ứng với nhau con số, hồng đối với hắc, con số kích thước nhưng là quyết định các ngươi xuất hiện trình tự. Tông Thái Thượng nhìn vòm trời một đám người, giải thích, một đám người ngẩng đầu, nhìn hắn, dai gật đầu. Diệp Linh, ngươi là bao nhiêu số? Quỷ Y nhìn Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh đem vật cầm trong tay giấy cho hắn. Hồng 11, ha ha, ta là vô ích số, xem ra ta là muốn đổi phiên hết rồi, chính là xem ngươi, không muốn lưu thủ. Những này U Môn Phủ Tinh Tứ Đại Thế Lực mọi người đang chết. Quỷ Y nói rằng, đang khi nói chuyện như cũng là gương mặt nụ cười, nói ra nhưng là làm người run sợ, không có chút nào cấm kỵ, làm cho chu vi U Môn Phủ Tinh Tứ Đại Thế Lực mọi người là gương mặt khó coi. Ngươi là gọi quỷ quần áo đi, đừng làm cho ta gặp phải ngươi, không phải vậy ta cho ngươi sống không bằng chết. Một U Hải Thành người nói rằng, nhìn Quỷ Y, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, cầm trong tay giấy đi lên sàn chiến đấu, trong tay hắn giấy con số là hồng nhất. Chính là muốn cái thứ nhất vào trận người, đối thủ của hắn là H1. Quỷ Y nghe U Hải Thành đệ tử uy hiếp, như cũng là gương mặt nụ cười, chỉ là hơi hơi lạnh một ít, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Linh, phảng phất căn bản cũng không có đem này U Hải Thành đệ tử uy hiếp để ở trong lòng. U Môn Phủ Tinh Tứ Đại Thế Lực, bất quá là một đám ngụy quân tử thôi, ta tới nơi này chỉ là vì một người. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, phảng phất là nghĩ tới điều gì, hơi run run. Ta Quỷ Y sư phụ phải là này U Môn Phủ mạnh nhất thiên tài, mà những này U Môn Phủ Tinh Tứ Đại Thế Lực mọi người không xứng với, chỉ có một người, chính là Hàn Sơn Nguyệt, chỉ cần hắn mới xứng khi ta sư phụ. Quỷ Y nói rằng, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Diệp Linh trên người, tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên người nhìn ra cái gì. Trên đời đều nói ngươi là Hàn Sơn Nguyệt người, xem ngươi tuổi, hẳn là đồ đệ của nàng đi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, nàng sẽ đến không? Nếu là đến rồi, còn hy vọng ngươi giúp ta dẫn tiến một hồi. Ta Quỷ Y mặc dù đang này U Môn Phủ bên trong không tính là lớn bao nhiêu tiếng tăm, thế nhưng là có tự tin nơi này không có bất luận một hai là của ta đối thủ, hẳn là có tư cách trở thành đệ tử của nàng, sau đó chúng ta liền coi như là đồng môn sư huynh đệ rồi. Quỷ Y nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại, người chung quanh càng là gương mặt chấn động, nhìn Quỷ Y hồi lâu, đều lắc lắc đầu, phảng phất là xem một vai hề. Hoàng Vũ cảnh hai tầng, tu vi như thế lại trong bọn họ đều xem như là... Nhất lót đáy người, càng là cũng dám nói nơi này không một người là của hắn đối thủ. Nói khoác không biết ngượng. Nếu không phải là ngươi may mắn, chỉ sợ ngươi là ngay cả này một vòng đều gắng không nổi đi, còn dám nói như thế không có bất luận một hai là đối thủ của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi tốt nhất không muốn gặp phải ta. Tựa hồ cũng là bị Quỷ Y một phen chọc giận, một đám người nhìn Quỷ Y, mỗi người trên mặt đều là sát cơ phun trào. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi ngưng lại, chờ mặc. Quỷ y y, khẳng định không chỉ là hoàng vũ cảnh 2 tầng, cho tới mạnh như thế nào, Diệp Linh cũng không biết, về phần hắn rốt cuộc là không phải là vì Hàn Sơn Nguyệt mà đến, Diệp Linh cũng không rõ ràng. Thế nhưng Diệp Linh có thể thấy một điểm, hắn đối với U Môn phủ tinh tứ đại thế lực cảm bạo, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, mặc kệ hắn có ý đồ gì, bọn hắn bây giờ chí ít còn có thể trở thành bằng hữu. Vậy các ngươi cũng nhớ kỹ, không muốn gặp gỡ ta, nếu là gặp được ta, các ngươi một cũng không sống nổi. Quỷ y nói rằng, nhẹ nhàng, trên mặt còn mang theo nụ cười, như phảng phất là một ngẽ con không sợ hổ thiếu niên giống như vậy, có điều ở Diệp Linh xem ra nhưng là có một vệ tà dị. Này một loại cảm giác đến từ đâu, chính hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng chỉ bằng điểm này, Diệp Linh chính là không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Diệp Linh, ta đã sớm không ưa đám người kia, U Môn đại bị trên, liền để chúng ta giết thống khoái. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía vòm trời bên trên một đám U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người, gật đầu. Giết, nhất định là muốn giết thống khoái, nơi này hay là đều sẽ hóa thành một phiến luyện ngục. Diệp Linh không phải một có thể chịu người, cái gọi là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hắn căn bản không tin. U Môn phủ tinh tứ đại thế lực truy sát hắn 10 ngày, tại đây U Môn đại bỉ trên nên trả lại. Chương 567, Thương Hương Tiếc Ngọc. Tông cá thất bại. Đoàn người chấn động, nhìn môn vị đài, vô số người run rẩy nhiên, Diệp Linh cùng quỷ y hướng về môn vị trên đài nhìn lại. Quỳ xuống. Thanh âm nhàn nhạt, ở môn vị trên đài truyền ra, môn vị trên đài một người thật sự quỳ xuống, hai mắt vô thần, phảng phất con rối, trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều rơi vào một người khác trên người. Một lam bảo thanh niên, trên y phục phát họa một bộ sơn thủy đồ, mơ mơ hồ hồ, trong đó phảng phất là ẩn giấu đi cái gì, nhìn không rõ ràng, người này Diệp Linh gặp qua một lần, Thất Nguyệt Các La Bàn. Cho tới quỷ này một người hẳn là những người này trong miệng tông cá, tông gia thiên tài. Dưới con mắt mọi người, để tông gia thiên tài cho hắn quỳ xuống, đây là đang trần truồng làm mất mặt tông gia. Diệp Linh nhìn về phía tông gia người, ở không ít tông gia người trong mắt đều thấy được sắc ý. Đặc biệt là tông thiên tôn, đứng một mảnh hư không, nhìn môn vị trên đài la bàn, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một mảnh hư không đều ở run rẩy. La bàn nhìn tông thiên tôn một chút, cười nhạt, vừa nhìn về phía quỷ tông cá. Ngươi có thể chết rồi. Nhan nhạt nói, phong nhạt phong khinh, làm cho vô số người đều là vẻ mặt run lên, nhìn về phía tông cá. Tông cá thật sự lấy ra một cây chùy thủ, trên chùy thủ dính tối tăm màu mực, càng là thật sự hướng về trên cổ mình xóa đi, một chút, dao găm đâm thủng da rẻ, thâm nhập cuống họng, máu tươi chảy ra. Dừng tay. Giữa bầu trời, mấy cái tông gia trưởng lão giận dữ, hướng về môn vị trên đài la bàn quát lớn nói, la bàn nhàn nhạt nhìn mấy người một chút, khóe miệng nụ cười chậm rãi tăng ra, thêm lên một vệt lạnh lẽo. Xì. Dao găm xẹt qua, máu tươi trùng thiên, một cái đầu lâu hạ xuống, nện ở môn vị trên đài, vô số người run rẩy nhiên. Tông cá, chết rồi. Dưới con mắt mọi người, ngay ở trước mặt tông gia mặt của mọi người, hắn càng là giết một tông gia thiên tài. Trong giây lát này, một thế giới đều là một tĩnh, như vậy một trận chiến, để la bàn ở trong lòng mọi người để lại khó có thể xóa bỏ ấn tượng, U Môn phủ bên trong, dám khiêu khích tông gia người không nhiều. Hắn xem như là một người. Bất quá hắn dựa vào cái gì? Mọi người thấy chậm rãi đi xuống môn vị đài la bàn. Suy đoán la bàn thân phận, dám ở người trong thiên hạ trước mặt khiêu khích tông gia, tuyệt đối không thể nào là một tán tu, phía sau hắn tất nhiên là có một thế lực mạnh mẽ. Thật mạnh huyễn thuật, người này phi phàm, ở hoàng cấp thiên tài trung đô có thể tính là mạnh nhất một hàng, nếu là hắn còn có ẩn giấu, hay là có thể đạt đến huyền cấp thiên tài cấp độ. Môn vị đài vòm trời bên trên, Hà Trầm nhìn la bàn, nói rằng, làm cho chu vi mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. La bàn, lại là một khó có thể dự đoán thiên tài, huyền cấp, đó chính là di động thanh, thú quần áo cô gái trình độ, vượt qua tông thiên tôn, còn có quỷ kia quần áo, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể nhìn thấu hắn. Như đặt ở đã tưởng, lấy tông thiên tôn thực lực tuyệt đối có thể ung dung đoạt giải nhất, thế nhưng tại đây một lần U Môn đại bị tông thiên tôn nhưng không có tuyệt đối áp chế thực lực, mơ hồ có mấy người thực lực cũng không dưới cho hắn. La bàn, đúng là thú vị. Diệp Linh bên cạnh người, quỷ y nhìn la bàn, trên mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Linh cũng là cười nhạt. La bàn sau khi, lại đổi phiên qua mấy trận chiến, đến Diệp Linh, làm cho đoàn người lại là một lần phun trào lên. Diệp Linh, mặc kệ cái khác làm sao, chỉ là này một cái tên chính là có thể gây nên vô số người sự chú ý, coi đời này có thể tại U Môn phủ tinh tứ đại thế lực vây giết dưới sống quá 10 ngày người cũng không nhiều. Chuyện u. Tôi Diệp Linh đối thủ là nữ tử, thu ra người, một thân hồng y yề, như lửa bình thường thiêu đốt, có một loại kinh diễm mỹ lệ, vừa xuất hiện chính là hấp dẫn không ít người sự chú ý. Thu ra, thu sứ. Nàng nói rằng, vung vẩy trong tay roi, đánh nước hư không, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ sắc ý. Diệp Linh báo cầm, nhàn nhạt nhìn nàng, ở môn vị trên đài khoanh chân ngồi xuống. Diệp Linh. Diệp Linh trả lời, đem cầm đặt ở giữa gối, ngón tay đặt ở dây đàn trong lúc đó, hơi gãy một hồi, lại nhìn về phía nàng. Ta Diệp Linh là một thương hương tiếc ngọc người, cô nương đỡ liều phong thái, còn chưa phải muốn. Bạch. Thu sứ không có chờ Diệp Linh nói xong, trực tiếp ra tay, một roi, đánh nước hư không, làm cho một vùng trời đốt hỏa, hướng về Diệp Linh kéo xuống. Nàng biết Diệp Linh muốn nói gì, mấy trăm năm qua, lời nói như vậy nàng đã nghe xong không ít, đơn giản là thương hương tiếc ngọc, muốn hạ thủ lưu tình, những này nàng đều không cần. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khẽ lắc đầu, ngón tay hơi gãy, dây đàn rung động, một khúc tiếng đàn chảy ra. Cong, cong, cong. Một cổ vô hình gợn sóng lấy Diệp Linh làm trung tâm quét ngang mà ra, đem thu sứ một roi mất đi với hư không. Tiếng đàn như khe núi nước suối, mang theo một loại khiến người ta nhập thần, lạc lối sức mạnh, chạy vào trong thai của nàng, làm cho nàng có một trong nháy mắt hoảng hốt, trở lại phản ứng lại, Diệp Linh đã biến mất ở trong mắt của nàng. Ẩm. Trở lại nhìn tới Diệp Linh, chính là một nắm đấm, ở trong mắt nàng một chút phóng to, thẳng tắp hướng về mặt nàng oanh đến, một quyền, trực tiếp đưa nàng ra môn vị đài, nửa tấm mặt đều cơ hồ bị nổ tan. Một màn như thế, chu vi tất cả mọi người là sững sờ, lại nghĩ tới Diệp Linh mới vừa nói. Hắn là một thương hương tiếc ngọc người, đúng là sao, này thu sứ làm sao cũng coi như là một huynh thành giai nhân, nhưng trực tiếp là bị nàng đấm ra một quyền môn vị đài, vẫn là đánh mặt. Mọi người thấy môn vị trên đài một mặt cười nhạt Diệp Linh, trong khoảng thời gian ngắn càng là không tìm được nói hình dung. Diệp Linh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thu sứ đứng môn vị đài ở ngoài, nhìn Diệp Linh, cả giận nói. Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, đi xuống môn vị đài, thái độ như thế, tức giận đến nàng đỏ cả mặt, nhìn Diệp Linh, hừ lạnh một tiếng, đi vào môn vị đài ở ngoài trong đám người. Diệp Linh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, như vậy một tay không thương hương tiếc ngọc, huynh đệ khâm phục. Quỷ y nhìn Diệp Linh, cười nói, Diệp Linh đáp lại nở nụ cười, cũng không có đem này thu sứ để ở trong lòng. Hắn thật là một người thương hương tiếc ngọc, có điều cõi đời này hương ngọc quá ít, thu sứ vẫn còn không tính là. Ở Diệp Linh trong lòng, ngoại trừ Lạc Nguyệt cùng Bắc Cung bài hát đưa đám, những nữ nhân khác cùng nam nhân cũng không giống. Bất quá ta nghe nói này thu sứ cùng thu gia thu minh thánh quan hệ không phải bình thường, ngươi như vậy chỉ sợ là muốn cho này thu minh thánh ghi hận, thu sứ không coi vào đâu. Này thu minh thánh cũng không phải kém. Quỷ y nói rằng, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía môn vị đài một phe khác vòng trời, thấy được một người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên, Diệp Linh nhìn về phía hắn đã ở nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý một điểm không che giấu. Thu sứ, phải là này thu minh thánh nữ nhân, thu gia tuy là gia tộc, nhưng đại đa số người cũng không toán thu gia người, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân gia nhập thu gia, thu sứ chính là một người trong đó. Diệp Linh, nếu như ta, nên đem này thu sứ giết, để này thu minh thánh lại tức giận một ít. Quỷ y nhìn thu minh thánh, nói rằng, trên mặt có một vẻ đáng tiếc, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run. Chương 568, người nơi này đều sẽ chết. Quỷ y, mặc dù coi như là một chưa va chạm nhiều thiếu niên, thế nhưng ngôn hành cử chỉ trong lúc đó cũng không một tia người thiếu niên nên có răng dấp, lệ khí rất nặng, ngược lại là có một ít tà dị. Lại như thế nhân suy đoán la bàn như thế. Quỷ y nếu có thể đem U Môn phủ tinh tứ đại thế lực đều để ở trong mắt, phía sau tự nhiên có một cỗ thế lực, để hắn cũng không sợ hại U Môn phủ tinh tứ đại thế lực. La bàn phía sau là tông chính, là thất nguyệt các bên trong này một đế tôn, quỷ kia quần áo đây. Diệp Linh nhìn quỷ y, trong mắt một vệ hết sạch chợt lóe lên, lặng yên biến mất, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nói thế nào này thu sứ cũng là một yểu điệu mỹ nhân, quỷ huynh, ngươi thật là xuống tay được. Một người phụ nữ thôi, nếu ta muốn. Coi đời này có cái gì nữ nhân là ta phải không tới, thu minh thánh người, ta cũng không phải hiếm có, yêu thích, Diệp huynh, ngươi như coi trọng, không bằng ta giúp ngươi đoạt tới. Quỷ y nói rằng, phảng phất là phát hiện cái gì thú vị gì đó, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía một phe khác phía chân trời thu minh thánh, lắc đầu. Vẫn là quên đi, mỹ nhân tuy đẹp, cũng không phúc tiêu thụ, vẫn là để cho quỷ huynh rồi. Ha ha. Quỷ y cười to. Đưa tới chu vi không ít người chú ý, nhìn quỷ y đi, vẻ mặt hơi run, lại sẽ ánh mắt chuyển qua môn vị trên đài. Ở tất cả mọi người trong mắt, Diệp Linh là một kẻ chắc chắn phải chết, mà quỷ y giao hảo Diệp Linh, nếu không phải muốn chết, đó chính là điên rồi, hai người, đều cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Đệ thập thất chiến, lại là một trận chiến hạ màn, môn vị đài vòm trời bên trên, một tông gia trưởng lão tuyên bố tiếp theo chiến. Tông gia trận doanh, một mình đi ra,

đến rồi, chính là chỉ có thể đứng ở nơi này trên cao nhất, nếu ta không làm được, chính là chỉ có chết, vì lẽ đó ta không thể thua. Quỷ y nói rằng, nhàn nhạt nói, trong mắt còn mang theo ý cười, phảng phất là đang nói một lại đơn giản có điều vấn đề. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, hắn cũng là nở nụ cười. Chương 569, chém tông gia đệ tử. Nếu đều muốn thắng, vậy thì cần phải có một người thua, giữa bọn họ tất có một trận chiến. Xì. Môn vị trên đài, một đạo ánh đao phá không, liều lĩnh, bá đạo, chém sụp một mảnh hư không. Một người từ môn vị trên đài cuốn quýt trốn dưới, nhìn về phía môn vị đài người, gương mặt ngơ ngác. Diệp Linh cùng Quỷ Y nhìn lại, thấy được môn vị trên đài một cô gái, một thân da thú quần áo, nắm một cây đao, trên đao nhuộm ti ti huyết sắc, một ánh mắt, sát khí uy nghiêm đáng sợ, để vô số người run rẩy nhiên. Thú nữ. Đây là vô số người đối với nàng xưng hô, bá đạo, dã man, một thoáng như giống như dã thú nữ tử. Diệp Linh, ngươi có thể thắng quá nàng sao? Quỷ Y nhìn về phía Diệp Linh, cười hỏi, Diệp Linh hơi run run. Có chút khó, thế nhưng ta sẽ không thua. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Quỷ Y nhìn hắn, lại nhìn về phía thú quần áo nữ tử, trong mắt có một vệt cuồng ngạo. Nàng như đánh với ta một trận, không có một tia cơ hội, thế nhưng ta sẽ buông tha nàng một mạng, cùng này thu sứ cùng kỷ vũ so với, ta càng yêu thích nàng, dã man, liều lĩnh, người sống cả đời nên như vậy. Quỷ Y nói rằng, âm thanh bình thản, nhưng là có một loại chấn động lòng người cảm giác, một câu thả nàng một mạng, phảng phất đúng là thiên đại ban ân giống như vậy. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Quỷ Y tựa hồ cũng là biết hắn đã bại lộ, cũng không sẽ ở Diệp Linh trước mặt che giấu cái gì, mặc kệ sau đó sẽ làm sao, chí ít bọn hắn bây giờ còn đứng ở trên cùng một chiếc thuyền, xem như là bằng hữu. Môn vị trên đài, Tông Thiên Tôn, Thu Minh Thánh, Di Động Thanh, Quân Vô Tà bọn người từng cái lên đài, đều không ngoại lệ, đều là nghiền ép, tuy nói là tùy cơ rút thăm, thế nhưng cũng không có cái gì thiên tài chân chính va vào nhau. Đương nhiên, trong này đến cùng có cái gì ảo diệu cũng chỉ có phụ trách rút thăm Tông Thái Thượng biết rồi. Ngoại trừ Kỳ Vũ, Thạch Phong cùng Sơn cũng nhất nhất lên môn vị đài, Liêu Sơn thất bại, Thạch Phong thắng rồi, Thạch Phong cũng coi như là một con ngựa ô, vượt cấp thắng một Tam Dương Cốc đệ tử thiên tài, đưa tới không ít người chú ý. Theo trận chiến cuối cùng kết thúc, 125 tiến vào 63 cuộc thi trình chính là kết thúc, cuối cùng 63 cường đã xuất hiện, ngoại trừ mấy cái ngoại lệ, cùng đại đa số người trong lòng suy đoán đều không khác mấy. Môn vị trên đài, thực lực vi tôn, đến bây giờ các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này, đủ để chứng minh thực lực của các ngươi chính là ta U môn phủ mạnh nhất thiên tài, chúc mừng các ngươi. Môn vị đài vòm trời bên trên, Thu Dấu Sơn đi ra, nhìn dưới đáy 63 người, gương mặt nụ cười, nói rằng, phí lời không nói nhiều, 63 cường chiến, bắt đầu rút thăm, chúc các ngươi may mắn. Thu Dấu Sơn nói rằng, cũng như Tông Thái Thượng giống như vậy, trong tay có một sách, hướng về bầu trời ném một cái, hóa thành một tờ tờ giấy, từ bầu trời hạ xuống, rơi vào từng cái người trong tay. Hắc Ngũ, đây cũng là Diệp Linh trong tay giấy chữ, bày tỏ Diệp Linh muốn ở đệ ngũ chiến đấu trận. Ha ha, thú vị. Quỷ Y nhìn trong tay giấy, gương mặt nụ cười, một bước, nhảy lên môn vị đài. Ai là H1, lên đây đi. Hắn nói rằng, nhàn nhạt ánh mắt, đảo qua môn vị đài ở ngoài người, chốc lát, đi một mình tới, là một cô gái mặc áo vàng, đến từ chính Tông Gia. Tông Gia, Tông Nhã. Tông Nhã nói rằng, nhìn trước mặt Quỷ Y, đã nhận ra Quỷ Y tu vi, hơi run run. Hoàng Vũ cảnh 2 tầng. U môn đại bỉ 63 mạnh. Vẫn còn có một tu vi thấp đến hoàng vũ cảnh 2 tầng người. Quỷ Y kìa, tán tu. Quỷ Y lạnh nhạt nói, nhìn Tông Nhã, chốc lát, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Chỉ có một bộ túi da tốt, khí thế không đủ, cùng thu sứ cùng thú nữ so với ngươi kém xa. Quỷ Y nói rằng, một câu nói, làm cho môn vị đại ở ngoài tất cả mọi người là vẻ mặt ngần ra, Tông Nhã cũng là lăng thần chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Quỷ Y kìa, gương mặt nổi giận. Đăng đồ tử. Tông Nhã quát mắng. Thân thể chấn động, chu vi hư không rung động, có một chuôi chuôi lưới dao sắc tái hiện ra, trong lúc mơ hồ tạo thành một trận pháp, xuyên qua hư không, hướng về Quỷ Y vây giết mà xuống. Quỷ Y nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vươn một cái tay, trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập khi hắn Quỷ Y trên người. Quỷ Y, rốt cuộc là tu vi gì, hay là trận chiến này là có thể thấy rồi. Vụ. Ở ánh mắt của mọi người dưới, hơn 1000 chuôi lưới dao sắc ở Quỷ Y một cái tay trước dừng lại. Phảng phất một mảnh hư không ngưng trệ, nhìn tình cảnh này, bầu trời một bên khác Tông Nhã vẻ mặt biến đổi. Quỷ Y nhìn về phía nàng, khoe miệng hơi một phen, một tia nụ cười tràn ra, lạnh leo thấu xương. Xì. Quỷ Y phất tay, lưới dao sắc cuốn ngược, tất cả lưới dao sắc toàn bộ hướng về Tông Nhã bắn ngược mà đi, xuyên thấu hư không, còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn. Tông Nhã nhìn kéo tới lưỡi dao sắc, trong mắt nổi lên hoảng sợ. Tha mạng. Lưỡi dao sắc bao phủ mà qua, lưu lại một bộ thủng trăm ngàn lỗ sắc chết, một tia linh hồn từ thi thể trên xuất hiện, vừa muốn trốn, bị một cái tay méo vào trong tay, là quỷ quần áo, đã đi tới bên cạnh nàng. Ngươi là người thứ nhất. Quỷ y nói rằng, nhìn về phía môn vị đài vòm trời bên trên một đám u môn phủ tinh tứ đại thế lực người, khoe miệng hiện ra một vệt nụ cười, mất đi rảnh tay bên trong linh hồn. Càn rỡ. Môn vị đài vòm trời bên trên, một tông gia trưởng lão cả giận nói, nhìn đi xuống môn vị đài quỷ y yề, trong mắt tràn đầy sát ý. Được lắm quỷ y yề, càng là dám khiêu khích ta tông gia, như có cơ hội, ta nhất định phải đưa hắn lột ra chuẩn rút, để hắn sống không bằng chết. Câm miệng. Một tiếng quát lớn, làm cho này tông gia trưởng lão vẻ mặt chấn động, nhìn về phía tông thái thượng, lui xuống. Tông thái thượng nhìn về phía Thu Dấu Sơn, ánh mắt hơi ngưng lại, Thu Dấu Sơn nhìn hắn, cười nhạt. Không nghĩ tới này quỷ y sát khí càng là nặng như vậy, hơi một tí giết người, có điều rút thăm vốn là không thể đoán được, Tông Nhã cũng là ta U Môn phủ tinh thiên mới, ta cũng không muốn làm cho nàng chết. Thu Dấu Sơn nói rằng, lời tuy như vậy, trên mặt nhưng không có một tia hổ thẹn, ngược lại là có một vẻ khoan khoái, Tông Thái Thượng nhìn hắn, trong mắt lóe ra một vẻ tán quang, rất nhanh nhận lại đi. Rút thăm, trong này vấn đề bọn họ cũng đều biết, có điều đều theo chiếu, theo ý đồ của bọn họ an bài, cái gọi là công bằng. Đều là nói cho thế nhân nghe, U Môn đại bỉ, xưa nay đều không có công bằng quá. Tông Nhã, cái này cũng là Thu Dấu Thẻn Yên đứng hàng cho quỷ y y, muốn dùng Tông Nhã thử một chút quỷ y y. Hà Trầm nhìn Thu Dấu Sơn cùng Tông Thái Thượng, ánh mắt vi ngưng, trầm ngâm chốc lát, hơi một bước đi ra, trên mặt tươi cười. Ta nếu là đến U Môn phủ chiêu thu học viên, liền cũng coi như là này U Môn đại bỉ khởi xướng người một trong, trong này đều có người của các ngươi, từ các ngươi chủ trì rút thăm cũng không tính công chính. Không bằng liền từ ta tới. Hà Trầm nói rằng, một câu nói, làm cho Thu Dấu Sơn, Tông Thái Thượng, Quân Thiên Hải, Tố Vô Ích, Cổ Nguyệt mấy người đều nhìn về hắn, trầm mặc chốc lát, gật đầu. U Môn đại bỉ có thể làm cho Hà Lao chủ trì vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, liền phiền phức Hà Lao rồi. Tông Thái Thượng nói rằng, khắp khuôn mặt là nụ cười, Quân Thiên Hải, Tố Vô Ích mấy người đều là như vậy, Hà Trầm địa vị có chút đặc thù, hắn nếu đề nghị, vậy liền không tiện cự tuyệt. Chương 570 32 cường. Nhìn môn vị trên đài thủng trăm ngàn lỗ sắt chết, lại nhìn về phía từ môn vị đài đi xuống quỷ y y, tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Tông Nhã, tông gia thiên chi tiểu nữ, tuy nói không tính là khuynh thành tuyệt lệ, nhưng là một hiếm thấy giai nhân, nhưng là cứ như vậy trực tiếp bị giết, không có một tia lưu tình. Hoàng vũ cảnh 4 tầng. Đây là quỷ y hiện tại biểu hiện ra tu vi, rốt cuộc là không phải thật sự, không có người nào có thể xác định. Rất nhiều người còn nhớ quỷ y lúc mới tới có thể chỉ là một nói vũ cảnh giới vũ giả, bây giờ cũng đã là hoàng vũ cảnh 4 tầng, ai có thể biết hắn bây giờ là không phải còn ẩn tàng tu vi. Nhìn quỷ y kìa, toàn bộ U Môn phủ vô số người đều ở siêu tầm liên quan với tin tức của hắn, kết quả cuối cùng đều chỉ có một, không có, quỷ y kìa, liên quan với hắn ghi chép là trống rỗng. Ngoại trừ một cái tên, không có thứ gì, thế nhưng rất nhiều người đều hiểu, phía sau hắn tất nhiên là có một thế lực mạnh mẽ. Ha ha. Đứng ở chỗ này nửa ngày không núp nhích, cuối cùng là lỏng ra gân cốt một chút, chính là yếu đi một ít. Quỷ y đi xuống môn vị đài, nhìn Diệp Linh, nói rằng, âm thanh cũng không che giấu, làm cho vô số người vẻ mặt run rẩy nhiên, giết một tông gia thiên tài đối với hắn mà nói càng là chỉ tính là lỏng ra gân cốt một chút. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, không có trả lời, mà là nhìn về phía môn vị trên đài. Kế quỷ y sau khi đi tới môn vị đài chính là Tông Thiên Tôn, một thân hắc long trường bảo, hư không mà đứng. Trực tiếp sợ đến người đối diện hoàng hồn, hướng về Tông Thiên Tôn hơi cúi đầu, liền muốn rời đi. Ầm. Một vùng trời sụp đổ, một trường hạ xuống, người này trực tiếp bị theo, đè vào môn vị giữa đài, lại không một tiếng động. Môn vị trên đài, Tông Thiên Tôn thu tay về, nhìn về phía Diệp Linh cùng Quỷ Y Y, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Diệp Linh, Quỷ Y Y, nhớ kỹ, giết ta tông ra người là sẽ trả giá thật lớn, các ngươi không trả nổi. Tông Thiên Tôn lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ánh mắt từ Diệp Linh cùng Quỷ Y trên người rời, nhìn về phía môn vị dưới đài những người khác, La Bàn, Diệp Mặc, Khương Thần, Thú Nữ chờ chút, đều là gương mặt sắc quang, phảng phất là nghĩ đến lấy sức lực của một người giết tất cả mọi người. Thật điên, thực lực cũng không sai, ta càng ngày càng muốn giết hắn, Diệp Linh, ngươi sao? Quỷ Y nhìn Tông Thiên Tôn bóng lưng, trong mắt có một vẻ tinh mịch, nói rằng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cũng nhìn về phía Tổng Thiên Tôn, cười nhạt, trong mắt có một sợi sát ý phun trào. Hắn giao cho ta. Một câu nói, mấy cái đơn giản chữ, làm cho quỷ y ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, cười đến cực kỳ liều lĩnh. Được, giao cho ngươi. Quỷ y nói rằng, phảng phất thực sự là giao dịch giống như vậy, làm cho người chung quanh gương mặt ngơ ngác. Tông Thiên Tôn, đây chính là Nguyên Thiên Bảng người số 1, Tông gia thiếu chủ, có thể tại dưới con mắt mọi người thảo luận giết Tông Thiên Tôn, cũng chỉ có hai người bọn họ, hai cái từ đầu đến đuôi kẻ điên. Không tới nửa canh giờ, Diệp Linh vào trận, phảng phất là sợ, Diệp Linh đối thủ căn bổn không có vào trận, trực tiếp nhận thua. Quỷ y cùng Tông Thiên Tôn đã cùng tất cả mọi người cảnh tỉnh, môn vị trên đài cũng không có hạ thủ lưu tình quy củ, lên môn vị đài mỗi người cũng có thể chết. Diệp Linh nói tất cả muốn giết Tông Thiên Tôn, người bình thường như thế nào dám cùng Diệp Linh đối đầu. 63 cường chiến, cơ bản cũng đều là cường giả đối chiến người yếu, phân chia hết sức rõ ràng, ai nấy đều thấy được trong này có vấn đề, có điều cũng không có người đề cập, phảng phất đều chấp nhận. Cường giả vi tôn, quyền này chính là chỗ này trên đời căn bản pháp tắc. Cùng với oán giận không công bằng, không bằng suy nghĩ một chút vì sao ngươi không kịp người khác, chân chính cường giả chắc là không biết quan tâm đối thủ là ai. Nay một vòng bên trong Thạch Phong cùng Kỷ Vũ đều bị đào thải, xem ở hai người đều là tông gia trận doanh người, cũng không có gặp gỡ hướng về quỷ y điề, thú nữ người như vậy, mặc dù bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Như vậy, cuối cùng tam thập nhị cường chính là xuất hiện, từng cái, hoặc là thân đơn bóng chiếc, hoặc là một đám người, đứng môn vị đài bốn phía. Bên ngoài một dặm vô số người ánh mắt đều tụ tập ở tại bọn hắn trên người. Môn vị dưới đài này 32 người sau đó hay là chính là U môn phủ cao nhất một đám người, muốn cho bọn họ ngước nhìn người. Có điều U môn đại bỉ còn chưa kết thúc, 32 người, đến cùng có thể lưu lại bao nhiêu người còn view cũng chưa biết. Ngắn ngủi vắng lặng, vô số người nhìn về phía vòng trời, thấy được đi ra người, vẻ mặt vi ngưng. Lần này không còn là U môn phủ tinh tứ đại thế lực người, cũng không phải tinh đạo người, mà là Hà Trầm. Hư không học viên trưởng lão, với U môn phủ mà nói, hắn xem như là một cái bẫy người ngoài. Lẽ nào tam thập nhị cường chiến từ hắn chủ trì? Mọi người vẻ mặt chấn động, nếu là như vậy, vậy có khả năng chính là tuyệt đối công bình, khả năng này sẽ xuất hiện chân chính cường đại thiên tài va chạm, hay là sẽ sớm quyết ra U môn đại bỉ người đứng đầu. Vừa nãy ta cùng với mấy vị đế tôn cân nhắc một chút, để cho công bằng, từ giờ trở đi, U môn đại bỉ từ ta chủ trì. Hà Trâm nói rằng, nhìn môn vị dưới đài 32 người, gương mặt nụ cười, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Như cũng là rút thăm, ta chỗ này có 32 cái ngọc bài, mỗi một cái trên ngọc bài đều dùng hắc hoặc là hồng viết một con số, từ vừa đến 16, vẫn là cùng trước quy tắc như thế, hồng nhất đối với hắc 1, cứ thế mà suy ra, duy nhất không cùng chính là ngọc này bài từ chính các ngươi lựa chọn. Hà Trâm nói rằng, buông tay, 30 ngọc bài rơi vào, treo ở môn vị trùng quanh đài, không ngừng vây quanh môn vị đài chuyển động, mỗi một trong nháy mắt đều ở biến hóa vị trí. 32 người khán giả tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Được rồi, các ngươi có thể chọn được đối thủ như thế nào, liền xem thiên ý. Lời nói rơi, vẫn có người ra tay rồi, chưa bao giờ đoạn biến ảo vị trí 32 cái trong ngọc bài lấy ra một, Diệp Linh cùng Quỷ Y cũng từ trong lấy ra một ngọc bài, lẫn nhau đúng rồi một hồi, con số không giống. Xem ra thiên ý như vậy, không muốn để chúng ta sớm như vậy đối đầu, muốn cho chúng ta lưu đến cuối cùng. Quỷ Y nói rằng, Diệp Linh cũng là cười nhạt, hắn cũng không muốn sớm như vậy cùng quỷ y đối đầu, nếu là Diệp Linh đoán không sai, quỷ kia quần áo thực lực liền không thể chỉ biểu hiện ra điểm này thực lực. Hắn hay là thật sự có thể tại đây 32 cá nhân bên trong xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí đúng như hắn nói tới, hắn có thể giết nơi này tất cả mọi người, như bây giờ cùng hắn đối đầu, Diệp Linh cũng không có đem nắm. Coi như là thắng, chỉ sợ cũng phải bại lộ hết thể lá bài tẩy, thậm chí ma thân phận cũng có thể bại lộ. Có điều cũng tốt. Đến rồi này U môn đại bỉ ta còn không có giết qua mấy người, vẫn không có để những người này triệt để nhớ kỹ ta, nếu là sớm như vậy cùng ngươi đối đầu, vậy liền kết thúc quá nhanh. Quỷ y nói rằng, có ý riêng, hắn cũng không ngu ngốc, Diệp Linh cũng không ngu xuẩn, đối với lẫn nhau trong lúc đó thân phận đều phi thường sáng tỏ. Diệp Linh biết hắn là bản thi tông người, hắn cũng tương tự biết Diệp Linh ma thân phận, cũng biết Trung Nam Sơn rốt cuộc là một gia sao tồn tại. Diệp Linh kiêng kỵ hắn, hắn đồng dạng kiêng kỵ Diệp Linh, ma. Coi đời này hẳn là không người sẽ không kiên kỵ. Chương 571, Sơn Thủy Hảo Cảnh. Tam thập nhị cường chiến, bắt đầu. 32 người, từng cái gỡ xuống một ngọc bài, môn vị đài vòm trời bên trên Hà Trầm đầy mặt mỉm cười nhìn tình cảnh này, trực tiếp tuyên bố tam thập nhị cường tiến vào thập lục cường chiến bắt đầu. La Bàn. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, là La Bàn, đi lên môn vị đài, trong mắt một mảnh trầm tĩnh. Cảnh Vũ. Sau một chốc, lại một cái âm thanh vang lên, là một tán tu. Để chân nửa người trên, tràn đầy dữ tợn, một bước, hư không lôi động, phảng phất có lôi đỉnh nổ vang, đã đi lên môn vị đài. La Bàn, Cảnh Vũ, chính là trận chiến đầu tiên hai người, một hoàng vũ cảnh 7 tầng, một hoàng vũ cảnh 6 tầng, La Bàn không cần nhiều lời, cảnh vũ cũng là thành danh đã lâu, ở nguyên trên thiên bảng xếp hạng 27. La Bàn, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta còn là muốn thử một chút. Cảnh vũ nói rằng, đầy người kinh mạch cong lên, phảng phất thật sự có lôi đình dấu ở tiếp theo giống như, nổi lên sức mạnh đáng sợ, một tầng tu vi chênh lệch, hơn nữa đạo vực khắc chế, cảnh vũ muốn thắng, nhỏ bé không đáng kể. Nếu ngươi có thể kiên trì một nén nhang canh giờ, ta thả ngươi rời đi, nếu là không được, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. La Bàn nói rằng, vẻ mặt hờ hững, trong ánh mắt ngậm lấy một vẻ hàn ý, làm cho cảnh vũ thần màu ngưng lại, sau một khắc, tay phải nắm tay, lôi đình lấp lóe, có vô tận lôi đình hội tụ trong đó, một quyền hướng về La Bàn đánh xuống. Ầm. Hư không băng diệt, một quyền hạ xuống, làm cho toàn bộ môn vị đài đều là run lên, một bộ sơn thủy đồ ở môn vị trên đài triển khai, mặt trên có hoang dã tùng lâm, sơn hà nhật nguyệt, một người ngồi ở trong đó, chính là La Bàn. Lôi đình thân. Cảnh vũ quát tầm, quanh thân lôi đình quấn quanh, phảng phất hung thú bình thường xông vào tranh sơn thủy bên trong. Tranh sơn thủy bên trong ngoại trừ sơn hạ như nguyệt lại thêm một tia chớp, tàn phá tứ phương, dường như muốn đem một thế giới hủy diệt. Tranh sơn thủy trên, La Bàn nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhất chỉ ấn xuống, nhật nguyệt tề vỡ, một cái to lớn ngón tay ép hướng về phía cảnh vũ. Cảnh vũ ngẩng đầu nhìn trời, một mặt điên cuồng, càng là tiến lên nên tiếp. Thua. Diệp Linh bên cạnh người, quỷ y nhìn tình cảnh này, nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, gật đầu. Quả nhiên. Tiếp theo mạc, tranh sơn thủy bên trong, to lớn ngón tay hạ xuống, cảnh vũ bị trong nháy mắt ép diệt. Ảo giác vô hình, nếu là không thấy rõ, nhìn không thấu, chính là sẽ vĩnh viễn rơi vào trong đó. Môn vị trên đài, tranh sơn thủy biến mất, cảnh vũ sẽ ở vô số người trong mắt xuất hiện, trong đôi mắt nhưng là một mảnh dại ra, phảng phất đã không có thần, giống như cái giật dây con rối. Tranh sơn thủy, đây là một ảo cảnh thế giới, không có sơn hà nhật nguyệt, cũng không có ép ngày chi chỉ, nếu như có thể nhìn thấu, chớp mắt liền có thể đi ra, nếu là nhìn không thấu, thì sẽ vẫn chìm đắm trong đó, giống như cảnh vũ. Xem ra ngươi còn không kiên trì được thời gian một nén nhang, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Môn vị trên đài, La Bàn hướng đi cảnh vũ, trong tay có một đem đoàn nhận, xét qua cảnh vũ cuống họng, máu tươi bắn mạnh, cảnh vũ phảng phất trong nháy mắt thanh tỉnh, hai mắt trợn tròn, nhìn La Bàn, một mặt không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, huyền thuật chi đạo, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, một bộ tranh sơn thủy, sáng lập một ảo cảnh thế giới, làm cho dường như cảnh vũ người như vậy đều ham sâu trong đó. Trận chiến đầu tiên liền như thế kết thúc, để càng nhiều người cảm nhận được La Bàn chỗ kinh khủng. La Bàn đi xuống, lại một cá nhân đi tới môn vị đài, nhìn một người này, vô số người mới vừa chậm xuống tâm lại một lần bắt đầu nhảy lên, La Bàn sau khi người càng là quân vô tà. Quân vô tà, một thân hắc giáp, bên cạnh người lơ lửng một cây đao, quân vô tà đứng môn vị trên đài, nhìn về phía chu vi 30 người. 31 người, không có bất luận một hai động, đột nhiên yên tĩnh lại, chu vi vô số người đều ở 30 người trên người di động, đều ở suy đoán quân vô tà đối thủ đến tột cùng là ai. Còn dư lại này 31 người không có người yếu, bất kể là ai trên đều là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng còn có một loại khả năng, chính là tranh chiến, vừa mới chết một người, quân vô tà đối thủ có thể sẽ trực tiếp chịu thua, dù sao cũng là nguyên thiên bảng xếp hạng thứ 3 người, ngoại trừ Tông Thiên Tôn, di động thanh lại có mấy người có thể địch. Là ai? Một đám người nhìn chốc lát, có một người chậm rãi đi ra, đi lên môn vị đài, tất cả mọi người là ngẩn ra. Diệp Linh. Nhan nhạt nói, một cái tên, làm cho tất cả mọi người, bao quát vòm trời bên trên mấy người đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh, danh tự này quá quen thuộc, này mười mấy ngày đến, toàn bộ U môn phủ không người không biết, không người không hiểu, dù sao chiến tích của hắn quá mức huy hoàng, U môn phủ tình tứ đại thế lực truy sát 10 ngày bất tử. Ha ha, hóa ra là ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là dám đi lên. Quân vô tà nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng vi lật, một tia nụ cười tràn ra. Nếu không tới, làm sao giết ngươi? Nhan nhạt nói, làm cho chu vi một tĩnh, vô số người nhìn về phía Diệp Linh, đều là vẻ mặt run lên. Diệp Linh, hoàng vũ cảnh 5 tầng cảnh giới, hắn thật sự không sợ quân vô tà sao? Quân vô tà nhưng là cao hơn hắn 2 cái cảnh giới tu vi, đồng thời phía sau còn có toàn bộ U Hải thành gốc gác. Sức chiến đấu khủng bố. Nói khoác không biết ngượng. Quân vô tà lạnh lùng nói, trong tay đao khẽ run lên, hư không mơ hồ đều diễn sinh ra vô số vết đao. Xì. Một tiếng kiếm reo, quân vô tà thần sắc cứng lại, chu vi vô số người đều là vẻ mặt chấn động. Kiếm, Diệp Linh càng là tu kiếm, Diệp Linh trong tay đã không còn là đàn, mà là một thanh kiếm, ngăm đen kiếm, không nhìn thấy một tia màu sắc, phảng phất là muốn đem thế gian hết thảy ánh sáng đều thôn phệ đi vào. Diệp Linh nói vực là một giam địa ngục, người không nhận ra, Diệp Linh chính là lấy mặt khác một loại phương thức hiện hiện, chính là tại đây Táng Thiên trong kiếm, kiếm này chính là Diệp Linh nói vực. Kiếm đạo, ngược lại thật sự là nhỏ nhìn ngươi, có điều mặc dù ngươi kiếm đạo vô song, hôm nay vẫn muốn chết. Quân Vô Tà nói rằng, một bước ngang qua mà ra, một đạo ánh đao đem một vùng trời chia ra làm hai, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh, đồng dạng một chiêu kiếm chém ra. Xì kéo. Vòng trời xé rách, một đao một chiêu kiếm hai cái dấu vết chạm chỗ khắp nơi một thế giới bên trong. Sau một khắc, lại là một đao một chiêu kiếm, trên không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt chính là có vô số lần va chạm. Chém càn khôn. Quát khẽ một tiếng, chấn động môn vị đài, là Quân Vô Tà, hai tay cầm đao, từ trên cao đi xuống, hướng về Diệp Linh chém xuống, một vùng trời giống như trang giấy bình thường bị xé rách, tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Linh đứng môn vị trên đài, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, kiếm thôn phệ bốn phía hư không, trong nháy mắt, có một đạo nói phức tạp kiếm ý ở trong kiếm hiện lên, lẫn nhau trong lúc đó duy trì một quỷ dị cân bằng. Táng kiếm thức. Thanh âm nhàn nhạt, một tia kiếm ảnh chém ra, lướt ra khỏi phía chân trời, lướt về phía giữa bầu trời Quân Vô Tà. Một đao một chiêu kiếm, phảng phất đem một thế giới chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận ánh đao tàn phá, một bộ phận nhưng là có một loại ngột ngạt tinh mịch, cuối cùng ở môn vị giữa đài đụng vào nhau. Chương 572, không gian. Ẩm. Môn vị đài run rẩy, một luồng sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng tàn phá mà đi, môn vị chung quanh đài dâng lên một lồng ánh sáng màu trắng, đem này một nguồn sức mạnh khóa ở môn vị đài ngàn dặm chi vực bên trong. Người nào thắng? Vô số người hướng về môn vị trên đài nhìn lại, băng diệt trong hư không, bọn họ chỉ có thấy được một người. Là Quân Vô Tà, đứng một phương vòng trời, nắm một thanh đao, trên đao nhuộm ti ti vết máu, đầy người lạnh lẽo khí tức, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được môn vị trên đài một hố sâu. Một thanh kiếm cắm ở hố sâu một bên, ngăm đen kiếm thể, từng sợi máu tươi chảy xuống, không biết là ai máu. Lẽ nào thắng bại đã phân? Mọi người thấy tình cảnh này, nghĩ đến, như vậy một chút nhìn xuống đến, ai thắng ai thua một chút cũng biết. Quân Vô Tà vẫn đứng ở vòm trời bên trên, mà Diệp Linh đã không rõ sống chết, chính là Quân Vô Tà thắng. Diệp Linh, mặc kệ hắn có như thế nào yêu nghiệt, vẫn vượt qua không được hai tầng cảnh giới tu vi. Xì. Đông dưng, một tiếng kiếm reo, này cắm ở hố sâu một bên kiếm di chuyển, mang theo một vệt quỷ dị quy tích, thẳng chém vòng trời, mọi người cả kinh, nhìn về phía vòm trời bên trên Quân Vô Tà. Quân Vô Tà nhìn chém về phía kiếm của hắn, gương mặt cười gằn, tay khẽ nhúc nhích, một đao chém xuống. Xì. Tiếp theo mạc, một thế giới đều là một tĩnh, nhìn giữa bầu trời một màn, tất cả mọi người là gương mặt ngơ ngác. Kiếm, quán xuyên Quân Vô Tà ngạch tâm, máu tươi lẫn vào góc từ trên mặt của hắn chảy xuống, gương mặt dữ tợn. Làm sao có khả năng? Quân Vô Tà nhìn chòng chọc vào trên đất hô sâu, gương mặt không thể tin tưởng, thần sắc trong mắt một chút tạm đạm đi. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là gương mặt khiếp sợ, còn có một bôi nghi hoặc, không rõ. Một đao kia rõ ràng là chặn lại rồi chiêu kiếm đó. Tại sao chiêu kiếm đó vẫn như cũ quán xuyên Quân Vô Tà chán, phảng phất là trong nháy mắt đó kiếm xuyên qua đao giống như vậy, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ là không gian? Trong đám người có người nói, chu vi vô số người đều là vẻ mặt run lên. Không gian chi đạo. Tinh không tứ đại chí tôn nói một trong, thật sự khả năng có người lĩnh ngộ sao? Trước một quãng thời gian U Môn Phủ bên trong xuất hiện một người tên là Tử Dạ Người, đồn đại cũng lĩnh ngộ không gian chi đạo, được khen là U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Lẽ nào hắn chính là Tử Dạ? Một người nói rằng, lời nói truyền ra, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, đúng vậy, Tử Dạ, đều sắp đã quên một người này rồi. Đây chính là đã từng nói Vũ Chẳng Hoàng, bị gọi là U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài người, U Môn Đại Bỉ, làm sao có thể thiếu hụt hắn, Tử Dạ cùng Diệp Linh, đều lĩnh ngộ không gian chi đạo, thật sự có thể là một người. Ta đã từng thấy này Tử Dạ, hắn mang một mặt nạ màu bạc, mang theo chính là tông gia tinh thuyền, hẳn là tông gia người. Làm sao sẽ lại là Hàn Sơn Nguyệt người? Lại có người nói ra nghi vấn, Tử Dạ, điều động tông chữ thuyền trùng quanh khiêu chiến, đó cũng không phải bí mật gì, môn vị đài ở ngoài vô số người bên trong cũng không thiếu gặp Tử Dạ người. Nhược Diệp Linh là Tử Dạ lại là tông gia người, này như vậy chính là hoàn toàn rối loạn. Không đúng, ta nhớ ra rồi, này Tử Dạ bên cạnh người còn có mấy người, trong đó ba người chính là Bắc Xuyên Tinh Bắc Hải Tông ba cái đệ tử, còn có một mang bạch ngọc mặt nạ nữ nhân. Một người nói rằng, âm thanh truyền ra, làm cho vô số người vẻ mặt chấn động, nhìn về phía môn vị đài vòm trời bên trên, Hà Trầm bên cạnh người đứng một người phụ nữ, chính là như người này trong miệng nói, mang bạch ngọc mặt nạ. Trong đám người, một chỗ bị tách ra, lộ ra ba người, chính là Thạch Phong, Liêu Sơn, Kỷ Vũ ba người, nhìn ba người, nhìn lại cách đó không xa một đám tông gia người, tất cả mọi người là ngẩn ra. Chẳng lẽ Tử Dạ không phải Diệp Linh? Mọi người thấy hướng về phía môn vị trên đài, thấy được từ trong hố sâu đi ra Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Ngực có một dữ tợn vết đao, không ngừng chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ chu vi một đám lớn quần áo, đứng môn vị trên đài, nhìn chung quanh môn vị chung quanh đài vô số người, như cũng là gương mặt hờ hững. Kiếm chẳng biết lúc nào đã về tới bên người hắn, phảng phất có linh nhất giống như, lơ lửng ở một mảnh hư không. Hắn nhìn về phía tông gia phương hướng, thấy được Tông Thiên Tôn, khỏe miệng vi lật, lộ ra một vệt nụ cười, phảng phất trào phúng giống như vậy, làm cho Tông Thiên Tôn vẻ mặt chìm xuống, chu vi hư không đều là khẽ run lên. Từ nhìn thấy Diệp Linh đầu tiên nhìn hắn kỳ thực liền hoài nghi, nhưng cũng không thể vô cùng xác định, mãi đến tận cùng Quân Vô Tà một trận chiến, thấy được táng kiếm thức, hắn điều tra Diệp Linh, đối với chiêu kiếm này cũng không xa lạ. Một khắc đó, hắn thử thôi thúc Diệp Linh trong cơ thể tuyệt mệnh đan, nhưng cũng phảng phất đá chìm biển lớn giống như vậy, không có được một tia đáp lại. Nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất bị người như vậy trêu đùa. Mượn hắn tông ra tên gọi, ở trong tinh không chúng quanh khiêu chiến, vì hắn tông ra gây thù hằn vô số, những này hắn đều nhịn. Vào tông ra, nhìn hắn ăn tuyệt mệnh đan, hắn cho là hắn đã hoàn toàn nắm trong tay Diệp Linh, nhưng là không nghĩ tới hết thảy đều là Diệp Linh giả vờ. Tuyệt mệnh đan căn bản không làm gì được Diệp Linh, hắn đã sớm rời đi tông sơn viên, nhưng là để hắn vẫn cho là hắn còn đang tông sơn viên bên trong, đổi thân phận khác, ở U Môn phủ tinh ngâng lên một hồi sóng lớn mênh mông. Còn có tu vi, hắn không tin Diệp Linh có thể tại thời gian ngắn như vậy vượt qua ba cái cảnh giới, từ vừa mới bắt đầu hắn đã bị lừa. Diệp Linh căn bản là sẽ không phải Hoàng Vũ cảnh 2 tầng, mà là Hoàng Vũ cảnh 5 tầng. Quang thời gian này, hắn tin Diệp Linh, còn giúp Diệp Linh chăm sóc Mạnh Phi, Thạch Phong đẳng nhân, nhưng không có nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ là một hồi chuyện cười, Diệp Linh càng là Hàn Sơn nguyện người. Ta phải giết ngươi. Nhìn Diệp Linh, Tông Thiên Tôn chỉ nói ra 4 chữ, phảng phất là từ trong hàm răng nhổ ra giống như vậy, mang theo khiến người ta hơi lạnh thấu xương, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động. Tông Thiên Tôn thái độ chính là đã nói cho bọn họ biết, Tông Thiên Tôn cũng bị lừa, Tử Dạ cùng Diệp Linh là một người. Can dỡ tiểu nhi, dám giết con trai của ta. Vòng trời bên trên, một thanh âm vang lên, phong làm nền trời phiền phức là xuất hiện một vùng biển mênh mông biển rộng, muốn che ngày mà xuống, là Quân Thiên Hải, nhìn môn vị trên đài Diệp Linh, hai mắt đỏ đậm. U Môn đại bỉ, tử thương là khó tránh khỏi, tuy nói hắn là con trai của ngươi, nhưng dựa theo quy củ cũng nên đối xử bình đẳng, dưới đáy nhiều như vậy tiểu bối nhìn. Quân Thiên Hải, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Một người chắn Quân Thiên Hải trước, là Cổ Nguyệt, đứng một vùng biển mênh mông biển rộng bên dưới, nhìn Quân Thiên Hải, gương mặt hờ hững, Quân Thiên Hải nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Hai cái đế tôn đối lập, thương khung vắng lặng, hồi lâu, một thanh âm vang lên, phá vỡ bình tĩnh. Hai vị, U Môn đại bỉ còn chưa kết thúc, có nhiều như vậy người nhìn, theo ta thấy, không bằng chờ U Môn đại bỉ kết thúc lại nói, đến thời điểm là đánh là giết liền tùy các ngươi. Nói chuyện ra sao chìm. Tuy là một bộ cùng chuyện lao răng dấp, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng là thiên hướng Cổ Nguyệt, thiên hướng Diệp Linh. Không gian chi đạo. Ai có thể tưởng tượng hắn nhìn thấy Diệp Linh dùng ra không gian chi đạo một khắc đó khiếp sợ, U Môn phủ bên trong lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Chương 573, vẽ tấm vẽ hình. Tinh không tứ đại trí tôn nói, không gian, thời gian, vận mệnh, hỗn độn, toàn bộ kình thiên tinh hà vạn năm đều khó mà có một người lĩnh ngộ, tại đây nho nhỏ U Môn phủ lại xuất hiện một. Hà Trầm nhìn môn vị trên đài Diệp Linh, đáy lòng rung động, cái gì hoàng cấp, huyền cấp thiên tài, ở Diệp Linh trước mặt cũng không trị, xứng đáng nhất lên, đây mới thật sự là thiên tài, coi như đặt ở hư không học viện cũng là quái dị nhất tồn tại. Diệp Linh, nhất định phải sống sót, hắn phải đem hắn mang về hư không học viện, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Rốt cuộc là coi trời bằng vung giết hắn, vẫn là nhẫn nhất thời, Quân Thiên Hải, ngươi thân là môn vị thành lão tổ, cũng là sống hơn vạn năm người, không nên điểm ấy đạo lý cũng không hiểu. Cổ Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, nói rằng, Quân Thiên Hải nhìn Hà Trầm, lại nhìn về phía Cổ Nguyệt, vẻ mặt u lạnh, khí tức thu lại. U Môn đại bỉ sau khi, hắn nhất định phải chết, còn có cùng hắn có liên quan tất cả mọi người muốn chết. Quân Thiên Hải nói rằng, nhìn môn vị trên đài Diệp Linh, trong mắt có một vẻ sát quang giật quá. Phúc! Môn vị trên đài, Diệp Linh phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía giữa bầu trời Quân Thiên Hải, cười nhạt. Hắn dám giết Quân Vô Tà, chính là biết Quân Thiên Hải nhất định không dám giết hắn. U Môn đại bỉ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, huy hoàng thiên nhật bên dưới, hắn như giết hắn, U Hải Thành ở U Môn Phủ sẽ không bao giờ tiếp tục uy tín. Quân Thiên Hải sống hơn vạn năm, không thể điểm này đạo lý đều không rõ ràng, vì một quân vô tà chôn vùi toàn bộ U Hải Thành, không đáng, nhiều nhất là nghị U Môn đại bỉ sau khi giết hắn. Nhưng U Môn Đại Bỉ sau khi Diệp Linh lại há có thể sợ hắn. U Môn Đại Bỉ, đây là hắn chiến trường, nhưng U Môn Đại Bỉ sau khi cũng không phải là hắn đứng ở chỗ này, mà là Tam Sư Tỷ, Hàn Sơn Nguyệt. Nhìn nổi giận quân Thiên Hải, lại nhìn tới môn vị trên đài một mặt lạnh nhạt Diệp Linh, vô số người ngơ ngác. Dưới con mắt mọi người, ngay ở trước mặt quân Thiên Hải giết quân Vô Tà, quả nhiên là quá điên cuồng, hoảng hốt trong lúc đó, vô số người càng là ở Diệp Linh trên người thấy được một người khác bóng dáng. Hàn Sơn Nguyệt, nay một người phụ nữ đã từng đã tới nơi này, nàng không phải tham gia U Môn Đại Bỉ người, nhưng giết U Môn Đại Bỉ gần nửa mấy thiên tài, một người, giết đến toàn bộ U Môn phủ tinh chảy máu. Thế nhưng vào lúc ấy U Môn phủ tinh một đám đế tôn cũng không ở U Môn phủ tinh, sau đó cũng có đế tôn ra tay bảo đảm Hàn Sơn Nguyệt, Diệp Linh cũng chỉ có một người, Hàn Sơn Nguyệt có đến hay không, ai cũng không biết. Nhưng dựa theo vô số người suy nghĩ trong lòng, U Môn phủ tinh một đám đế tôn lặng lặng chờ, bày ra thiên la địa vong chờ nàng, nàng hẳn là sẽ không tới, Diệp Linh cũng chỉ là một vật hy sinh. Không để ý tới vô số người ánh mắt, Diệp Linh đi xuống môn vị đài, kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, đi theo ở Diệp Linh bên cạnh người. Ha ha, giết đến được, cái gì U Môn phủ tinh tứ đại thế lực, có điều đều là một đám chất thải thôi. Quỷ y nhìn Diệp Linh, cười to nói, âm thanh truyền ra, làm cho người chung quanh vô số người rung động. Quả nhiên là nhân dĩ quân phân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người kia đều là kẻ điên, như vậy khiêu khích U Môn phủ tứ đại thế lực, thực sự là không muốn sống nữa. Diệp Linh nhìn quỷ y, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, mặc dù đầy người nhuốm máu, cũng không một tia suy yếu cảm giác. Trái lại khí thế càng tăng lên, Diệp Linh, chân chính bắt đầu lộ ra cao chót vót rồi. Môn vị trên đài, lại có hai người đi tới, một là cùng Diệp Linh từng có gặp mặt một lần Nam Quách Lương, một cái khác nhưng là một ở 32 người bên trong lệnh yếu người, trận chiến này cũng không có cái gì hồi hộp. Đệ tư chiến, trên môn vị đài chính là Tông Thiên Tôn, đối thủ của hắn là Nguyên Thiên bảng xếp hạng thứ 10 Ngụy Ngàn Thành, chưa chiến, Ngụy Ngàn Thành trực tiếp chịu thua, Tông Thiên Tôn chính là thịnh nộ thời gian. Lúc này ai cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hai cuộc chiến trước đã cùng rất nhiều người nói ra tỉnh, U Môn Đại Bỉ, là thật sẽ chết người. Đệ ngũ chiến, thứ 6 chiến, thứ 7 chiến, mãi cho đến thứ 10 chiến, đều không có đặc biệt gì khiến người ta quan tâm chiến đấu, mãi đến tận thứ 10 chiến, quỷ y đi lên môn vị đài, làm cho vô số người vẻ mặt vi ngưng. Hoàng Vũ cảnh 4 tầng, cùng với những cái khác 31 người so với không hề bắt mắt chút nào tu vi, nhưng là để bất luận người nào cũng không dám khinh thường. Đối thủ của hắn là Vẽ Tâm, Nguyên Thiên bảng thứ 9, cũng là một cô gái, nhưng cũng cùng Tông Nhã có sự khác biệt, thực lực của nàng rất mạnh, Nguyên Thiên bảng 10 vị trí đầu chỉ có 3 cái nữ tử, nàng là một trong số đó. Vẽ Tâm. Vẽ Tâm nhìn Quỷ Y, nói rằng, Quỷ Y nhìn hắn, cười nhạt, thật thoáng như một nho nhã thiếu niên. Ra tay đi, ngươi xem lên không sai, ta lưu ngươi một mạng, sau đó ngươi theo ta, làm người đàn bà của ta. Quỷ Y nói rằng, âm thanh truyền ra. Môn vị đài ở ngoài vô số người chấn động, Vẽ Tâm thần màu ngưng lại, vẫn chưa bị làm tức giận, một bước lui về phía sau ngàn mét, đứng ở một mảnh hư không, gương mặt nghiêm nghị. Ra tay đi. Quỷ y nhìn nàng, gương mặt nụ cười, sau một khắc, hư không nổi lên một trận liên y, toàn bộ môn vị đài đều là một trận hư huyễn, trở lại thanh minh, vô số người nhìn môn vị trên đài một màn, đều là vẻ mặt chấn động. Môn vị trên đài, đầy trời đều là bóng người, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đứng ở trong hư không. Đều đang là Vẽ Tâm, đều là không khác nhau chút nào, không nhìn thấy một tia khác nhau, đây cũng là Vẽ Tâm nói vực. Ầm. Từng cái Vẽ Tâm hướng về Quỷ Y đánh tới, một người, nhưng phảng phất là một nhánh quân đội. Được lắm Vẽ Tâm, đáng tiếc ngươi vẫn chưa chân chính vẽ ra tâm, chỉ là vẽ ra hình. Quỷ Y lạnh nhạt nói, một trưởng quét ngang, một mảnh Vẽ Tâm mất đi, trên người của hắn khí tức phun trào, tu vi đang điên cuồng nâng lên, vẫn tăng lên tới Hoàng Vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, sau đó dừng lại. Một bước trực tiếp một quyền đánh về lên tới hàng ngàn, hàng vạn bên trong một người trong đó Vẽ Tâm, tranh này tâm thần mẫu cả kinh, một trưởng đón nhận, trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài, chu vi lên tới hàng ngàn, hàng vạn Vẽ Tâm trong nháy mắt mất đi. Như vậy một trận chiến chính là kết thúc, trực tiếp nghiền ép, Nguyên Thiên bảng thứ 9 Vẽ Tâm, không có một chút sức chống đỡ. Vẽ Tâm, nhớ kỹ, sau đó ngươi là người đàn bà của ta, chờ U Môn Đại Bỉ sau khi ta sẽ tới tìm ngươi. Môn vị trên đài, Quỷ Y nhìn Vẽ Tâm. Để lại một câu nói, sau đó chạm đích, trực tiếp đi xuống môn vị đài. Chu vi vô số người nhìn hắn, cảm nhận được trên người của hắn khí tức, đều là vẻ mặt run lên. Hoàng Vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, đây chính là hắn đích thực tránh, đang tu vi sao, hay là hắn còn có ẩn giấu. Rất nhiều người cũng còn nhớ tới hắn và Diệp Linh nói chuyện, muốn cùng Diệp Linh ở ước định trận chiến cuối cùng gặp lại, phảng phất ngoại trừ Diệp Linh tất cả mọi người hắn đều không để ở trong lòng, hắn mạnh như thế nào, ai cũng không thấy rõ. Đương nhiên, rõ ràng nhất quỷ y vẫn là Diệp Linh, bản thi tông thiên tài, tất nhiên là học bản thi tông bí thuật, mãi cho đến nơi này, hắn đều không có triển lộ một tia bản thi tông bí thuật. Bản thi tông nếu phái hắn đến, chính là chắc chắn hắn thật có thể thắng nổi tông thiên tôn, Di Động Thanh Đẳng Nhân, cùng bản thi tông so với, tông gia, thu gia, ưu hải thành, tam dương đáy vực bao hàm đều quá cạn. Đã từng xưng ba quá kình thiên tinh hà khủng bố thế lực, coi như là suy sụp, không thể so đã từng, cũng không phải này ưu môn phủ bên trong thế lực có thể so với, quỷ y yề, hắn tuyệt đối không chỉ mặt ngoài chút thực lực này. Chương 584 Quỷ y sau khi, còn sót lại 12 người, từng cái lên môn vị đại, cũng không có sốt ruột cuộc chiến, lấy cường đối với yếu, đều là nghiền ép thủ thắng, này môn vị trên đài lại thêm ra một vong hồn. Thu Minh Thánh giết một ở nguyên thiên bảng xếp hạng 20 mấy tên trên tán tu, Mộ Sinh Ca đánh vào thú nữ, bị đánh đến trọng thương, rơi xuống môn vị đài, tuyên bố tam thập nhị cường kết thúc. Mặc dù là tùy cơ rút thăm, nhưng lưu lại người như cũ là mạnh nhất, đương nhiên, trong này còn thiếu 3 người, Quân Vô Tả, Ngụy Ngàn Thành, Vẽ Tâm, đều là nguyên thiên bảng xếp hạng thứ 10 người, đặc biệt là Quân Vô Tả, nguyên thiên bảng đệ tam, nhưng là chết ở Diệp Linh trong tay. Tam thập nhị cường chiến, chết rồi 3 người, trọng thương mấy người, làm cho toàn bộ U Môn đại bị càng thêm bỏ thêm một vệ khốc liệt, xét đến cùng, hay là bởi vì có Diệp Linh cùng quỷ y tồn tại. Thập lục cương chiến, bắt đầu rút thăm. Hà Trâm đứng vòm trời bên trên, nhìn về phía môn vị chúng quanh đài đứng 16 người, phất tay, 16 cái ngọc bài hạ xuống, như cũng là cùng trước giống nhau quy củ, tùy cơ rút thăm xác định đối thủ. Ở một đám người rút thăm thời khắc, U Môn phủ tinh ở ngoài, bên ngoài 1 triệu dặm tinh không, một tầng tĩnh mịch chậm rãi vọt tới, có một chiếc tinh thuyền bay tới. Tinh thuyền bên trên đứng đầy người, nhưng là không có một tia sinh cơ. Quỷ y lấy xuống một ngọc bài, thoáng như có cảm giác giống như vậy, nhìn về phía môn vị đài ở ngoài đám người, chỉ là một mắt, lại nhìn về phía Diệp Linh, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, xem U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người hẳn là không muốn để chúng ta sống sót rời đi, không biết ngươi Trung Nam Sơn đến rồi bao nhiêu người, có thể hay không cứu được ngươi. Quỷ y nói rằng, có ý riêng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía vòng trời. Một người. Đây cũng là Diệp Linh trả lời, làm cho quỷ y hơi run run, chốc lát, lại lắc đầu, một người, hắn đương nhiên không tin. Nếu hắn đều đã nhận ra hắn là bản thi tông người, cũng biết bản thi tông ý đồ đến, tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một người, chính là chỉ Hàn Sơn Nguyệt, một Hàn Sơn Nguyệt, làm sao được U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người, như thế nào chống đỡ được bản thi tông. Diệp Linh, chúng ta bây giờ cũng coi như là bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu. Bản thi tông cũng không có ngươi nghĩ giống bên trong đơn giản như vậy, ngươi chỗ đã thấy chỉ là bản thi tông một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Quỷ y nói rằng, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra, nhìn về phía hắn, quỷ y nhưng là nhìn về phía môn vị đài, phảng phất lời nói mới rồi không phải hắn nói giống như vậy, Diệp Linh nhìn hắn chốc lát, cười nhạt. Bản thi tông không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Quỷ y lại há lại là trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Rút thăm kết thúc, nhìn kỹ ngươi một chút chung trong tay ngọc bài. Nó đem quyết định đối thủ của các ngươi là ai. Môn vị đài vòm trời bên trên, Hà Trầm nói rằng, ánh mắt đảo qua 16 người, trong lúc mơ hồ ở Diệp Linh trên người ngừng chốc lát, một đạo thần thức truyền âm truyền vào Diệp Linh đầu góc, Diệp Linh hơi sững sờ. Diệp Linh, U Môn phủ tinh tứ đại thế lực đều có giết người chi tâm, và ngươi một người không thể sống sót rời đi, Cổ Nguyệt, Cổ Băng bọn người là tinh đạo, không giúp được ngươi, ở đây duy nhất có thể giúp ngươi chỉ có ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Hư Không Học Viện, Lão Phu có thể mang ngươi rời đi nơi này, đồng thời cho ngươi lấy thiên cấp học viên thân phận tiến vào Hư Không Học Viện, chỉ cần ngàn năm, ngươi đem vượt qua nơi này bất luận một ai. Thanh âm trầm thấp, ở Diệp Linh trong đầu vang vọng, Diệp Linh nhìn về phía vòm trời bên trên, thấy được Hà Trầm, cũng nhìn thấy Hà Trầm bên cạnh người Mạnh Phi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hà Trầm nhìn Diệp Linh ánh mắt, vẻ mặt hơi ngưng lại, Diệp Linh dù chưa nói, nhưng là từ này một ánh mắt bên trong hắn đã nhìn thấu một vài thứ, hắn chỉ nhìn hắn một chút. Mà cơ hồ ánh mắt đều rơi vào Mạnh Phi trên người. Như vậy chính là nói rõ Diệp Linh cũng không để ý Hư Không Học Viện, hắn quan tâm chỉ có Mạnh Phi, hắn cự tuyệt. Diệp Linh, ngươi nghĩ rõ ràng, nơi này có mấy vị đế tôn, coi như Hàn Sơn Nguyệt đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Hà Trầm thanh âm của lại truyền đến, Diệp Linh chỉ là cười nhạt, nhìn về phía trong tay ngọc bài. Hồng nhất, chứng minh hắn là muốn cái thứ nhất vào trận người, một bước, Hư Không nổi lên liên ý, Diệp Linh đã rơi xuống môn vị trên đài. Kiếm cũng rơi vào môn vị trên đài, ti ti kiếm ý giật động, làm cho vô số người rung động. Hư Không Học Viện, Kình Thiên phủ đệ một học viện, bên trong thiên tài vô số, nếu là có thể, Diệp Linh thật muốn đi xem một chút, nhưng hắn nhất định không phải người ở đó, không phải hắn không muốn, là hư không học viện sẽ không thu hắn. Một ma, coi như là lĩnh ngộ không gian chi đạo, coi như là thật sự yêu nghiệt tuyệt thế, ai lại dám muốn. Hơn nữa hắn còn không chỉ có này một cái thân phận, hắn còn có một thân phận, kiếm tiên cung cung chúa, này một cái thân phận đủ khiến hắn cả thế gian đều là kẻ địch, đại tần thiên đình không tha cho hắn, mà kình thiên tinh hà cũng chỉ là đại tần thiên đình bên dưới một vùng ngân hà thôi, làm sao có thể giữ được hắn. Hắn từ thương nguyên thế giới mà đến, tam đao giúp hắn trốn ra thương nguyên thế giới, thế nhưng hắn ở thương nguyên thế giới lưu lại quá nhiều dấu vết, nếu là muốn tra, đại tần thiên đình, tuyển kỳ thư viện, diễn đời thần tông đều có thể tra được rất nhiều. Đã trải qua U Môn đại bỉ, thân phận của hắn cũng nên gần như bại lộ. U Môn phủ, hắn không tiếp tục chờ được nữa, U Môn đại bỉ phải là hắn ở lại U Môn phủ cuối cùng thời gian rồi. Diệp Linh, lại gặp mặt. Đi một mình lên môn vị đài, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, là La Bản. Không nghĩ tới U Môn phủ tinh tứ đại thế lực đều không có có thể giết được ngươi, cuối cùng vẫn là muốn ta ra tay. La Bản nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là hồi lâu không gặp thật là tốt hữu giống như vậy. Gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng hơi một phen, một tia nụ cười tràn ra, mang theo một vệ tà dị. U Môn phủ tinh tứ đại thế lực ra tay đều không có có thể giết chết ta, ngươi như thế nào cảm thấy ngươi có thể giết được ta đây? Diệp Linh nhìn La Bàn, không có cầm kiếm, lấy ra Hàn Sơn Nguyệt cho hắn cầm, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía La Bàn. Thất Nguyệt các bên trong ngươi nên nghe qua không ít khúc đàn, nhưng hẳn là chưa từng nghe qua giết người khúc, hôm nay ta liền vì ngươi gảy một khúc. Hy vọng khúc rơi thời gian người còn chưa chết. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, La Bàn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi run, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng là khoanh chân ngồi xuống. Ngươi vì ta đạn một khúc, vậy ta liền vì ngươi làm một bức họa, hy vọng vẽ xong lúc ngươi còn chưa chết. La Bàn nói rằng, thật sự lấy ra một cây bút, bút trên dính một điểm mực, phảng phất thật muốn vẽ tranh. Cong. Một tiếng tiếng đàn, truyền khắp môn vị đài, truyền vào vô số người trong thai, phảng phất ở lòng người trên dây cung nhảy lên, khiến người ta phát lên một trận nghẹt thở cảm giác, tiếng đàn này, thực sự là giết người thanh âm. Một bút vẽ sơn hà. Môn vị trên đài, La Bàn cũng di chuyển, một bút, ở trên hư không vẽ tranh, một mảnh sơn hà khi hắn dưới ngòi bút hiện lên, mái trèo linh cũng bao phủ tiến vào trong đó, Diệp Linh phảng phất không phát hiện, tiếng đàn không ngừng. Hai người, một cầm một vẽ, không có xé rách hư không, trong đó ấp ủ sát cơ nhưng là có thể khiến người ta tâm chất hồn đoạn. Chương 575. Cong. Cong. Cong. Tiếng đàn rung động, như gấp vũ, gào thét mà xuống, một mảnh hư không đều ở run rẩy, vạch tìm tòi từng đạo vết nước. Nhất bút họa nhật nguyệt. La Bàn thân hình gấp động, bút phát họa hư không, mênh mông sơn hà bên trên, nhật nguyệt xuất hiện, mái trèo linh bao trùm trong đó. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía giữa bầu trời một vòng nhật nguyệt, trong mắt một tia sắc tia ý phun trào, luân hồi nhãn hiện, nhìn thấu vùng thế giới này, thấy được nhật nguyệt bên trên phát họa hư không La Bàn, khóe miệng một tia nụ cười tràn ra. Ma âm diệt hồn. Thanh âm nhàn nhạt từ Diệp Linh trong miệng nói ra, tiếng đàn tài biến, từ chậm đến gấp, lúc sau gấp đến chậm, cực hạn chuyển biến, làm cho vô số người linh hồn đều là run lên, phảng phất linh hồn muốn xé rách. Phúc. Môn vị trên đài, La Bàn một ngụm máu tươi phun ra, từ bầu trời hạ xuống, sơn hà phá vụn, nhật nguyệt về tịch, tất cả quay về bình tĩnh, nhìn môn vị trên đài một màn, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Môn vị trên đài, một người ngồi khoanh chân, giữa gối bày đặt một cái cẩm, vẻ mặt hờ hững, tên còn lại nhưng là khí tức bề ngoài, vẻ mặt tạm đạm, phảng phất trong nháy mắt già nua rồi mấy trăm tuổi. Ai thắng ai thua, một chút có thể mình, thế nhưng bọn họ xem không hiểu, vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao? Môn vị trên đài, La Bàn nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, khỏe miệng một vệt huyết sắc hạ xuống, gương mặt không cam lòng. Lần thứ nhất, đối mặt cùng thế hệ người, hắn huyễn thuật càng là không có đưa đến một điểm tác dụng, hắn vẽ ra một mảnh sơn hà nhật nguyệt, phát họa ra một thế giới. Nhưng là bị Diệp Linh một chút nhìn thấu. Hắn không tin hắn có thể bị bại triệt để như vậy, ở Diệp Linh trước mặt, hắn tin cho rằng lại, nhờ vào huyễn thuật như phảng phất là một chuyện cười. Diệp Linh nhìn hắn, không hề trả lời, cũng trả lời không được, trầm mặc chốc lát, lại đánh đàn, tiếng đàn chảy ra, La Bàn vẻ mặt run lên, trên mặt có một vẻ sợ hãi, rút lui mà ra, nhưng là không kịp rồi. Tiếng đàn chạy qua, thân thể của hắn cứng đờ, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, ánh mắt vẻ mặt trong nháy mắt thảm đạm. La Bàn vẫn. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, một trận chiến, một người đánh đàn, một người vẽ tranh, bọn họ căn buồn không có biết rõ xảy ra chuyện gì, chính là đã kết thúc. Là linh hồn thuật. Trong đám người, một ông già nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, người chung quanh tất cả giật mình. Linh hồn chi đạo, tuy rằng không sánh được tinh không tứ đại trí tôn nói, nhưng là khoảng chừng tứ đại chí tôn nói bên dưới, có thể lĩnh ngộ người vẫn rất ít. Diệp Linh không chỉ có là lĩnh ngộ không gian chi đạo, càng là còn lĩnh ngộ linh hồn chi đạo. Nếu là hơn nữa kiếm đạo, hắn chính là có ba loại nói, một người, khống chế ba loại nói, đồng thời mỗi một đạo cũng không yếu, thiên phú như thế, quá mức đáng sợ, không phụ U Môn phủ thứ đương đại đệ nhất thiên tài tên. Nói, người bình thường đều là chỉ lĩnh ngộ một loại, có thêm cũng không nhất định được, hai loại nói hoặc là càng nhiều ngược lại sẽ trở thành tu luyện ràng buộc, càng sâu người không cách nào khống chế trong cơ thể nói ý, phản phệ mà chết. Ba loại nói, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng, cơ hồ vượt quá lẽ thường, siêu thoát rồi thế gian quy tắc. Này La Bàn huyễn thuật không yếu, càng là đối với hắn một điểm đều không có ảnh hưởng, xem ra hắn còn ẩn tàng một vài thứ. Vòng trời bên trên, Cổ Nguyệt nhìn môn vị trên đài Diệp Linh, nói rằng, Chu Vi U Môn phủ tình tứ đại thế lực mọi người là ánh mắt ngưng lại, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát ý nặng hơn. Lĩnh ngộ ba loại nói, người này quá điên cuồng. Ta từng gặp một lĩnh ngộ hai loại nói người, đưa hắn mang về U Môn phủ tình, có thể chỉ là mười mấy năm liền bạo thể mà chết, trong cơ thể hắn có ba loại nói ý, càng là còn có thể sống đến bây giờ. Người này không chết, ngày sau nhất định là chúng ta đại địch, U Môn đại bị sau khi, tuyệt không có thể làm cho hắn còn sống rời đi. Một đám U Môn phủ tinh tứ đại thế lực người ta nói, Diệp Linh, đích thật là một yêu nghiệt tồn tại, bọn họ không phải không thừa nhận, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ kiên định hơn giết Diệp Linh chi tâm. Hà Trâm nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không nói gì, nhìn về phía môn vị trên đài Diệp Linh, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đệ nhị chiến. Diệp Linh sau khi, bình tĩnh chốc lát, lại có người đi tới môn vị đài, đệ nhị chiến đã bắt đầu rồi. Di động thanh, Tam Dương cốc truyền nhân, Nguyên Thiên bảng xếp hàng thứ hai, đối mặt Tông Gia Vu Ngọn Núi, một trận chiến, Di động thanh thắng, Vu Ngọn Núi đứng môn vị trên đài hướng về Tông Thiên Tôn phương hướng liếc mắt nhìn, rời đi môn vị đài. Vu Ngọn Núi, hắn là Tông Thiên Tôn tìm tán tu, Nguyên Thiên bảng thứ bảy, vốn là nhất định phải tiến vào bát cường, đáng tiếc hắn gặp Di động thanh, Tam Dương cốc truyền nhân, sâu không lường được. Đệ tam chiến, Tông Thiên Tôn đối đầu Bạch Sinh, Bạch Sinh trọng thương bị thua, bởi vì Bạch Sinh vốn là lấy Tông Gia người thân phận tới, đại biểu chính là Tông Gia, Tông Thiên Tôn không có hạ sát thủ. Sau khi là Diệp Mặc, tinh đạo cùng chúa Cổ Nguyệt đệ tử, có đặc thù thể chất, đối thủ của hắn một Nguyên Thiên bảng xếp hạng thứ 12 người, ở 16 người bên trong xem như là yếu nhất một hàng, một trận chiến, cũng không bao nhiêu hồi hộp, trở thành thứ tư tiến vào U Môn đại bị bắt cường người. Chuyện của tôi lốt nét. Đệ ngũ chiến. Một người mặc hoàng kim chiến giáp người đi lên môn vị đài, một thân kim quang huy hoàng, thoáng như một màu vàng mặt trời, làm cho chu vi vô số người không khỏi híp lại con mắt. Đứng môn vị trên đài, hắn cái thứ nhất nhìn về phía chính là Diệp Linh, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Không nghĩ tới quân vô tà càng là sẽ thua ở trên tay của ngươi, có điều ngươi một kích kia cũng chỉ có dùng một lần, nếu là có đề phòng chính là đã không có dùng, bắt cường cuộc chiến, ngươi nếu là gặp được ta, ta định chém ngươi. Trong tay hắn có một đem trường thương. Như cũng là vàng lóng ánh một mảnh, chiếu rọi toàn bộ môn vị đài đều là một mảnh màu vàng, nhìn Diệp Linh, gương mặt khiêu khích tâm ý, phảng phất trực tiếp là đem hắn thập lục cường đối thủ bỏ qua rồi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía một bên quỷ y, quỷ y trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía môn vị trên đài Thu Minh Thánh, gương mặt tà dị. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội, có thể đi tới nơi này đã gần đủ rồi, ngươi có thể chết rồi. Quỷ y lạnh nhạt nói, một bước, trực tiếp xài bước môn vị đài. Ở vô số người trong ánh mắt tu vi lại tăng, đột phá hoàng vũ cảnh thất trọng đỉnh cao, đạt đến hoàng vũ cảnh 8 tầng, làm cho vô số người ngơ ngác. Toàn bộ U Môn đại bỉ cho tới bây giờ hoàng vũ cảnh 8 tầng người chỉ có 2 người, Tông Thiên Tôn cùng Di Động Thanh, bây giờ lại thêm ra một người, Quỷ Y, từ nói vũ cảnh giới càng là vẫn tăng lên tới hoàng vũ cảnh 8 tầng. Hoàng vũ cảnh 8 tầng. Nhìn tình cảnh này, Thu Minh Thánh vẻ mặt chấn động, không khỏi lùi lại, càng là có một vệt lùi bước tâm ý. Hắn dám khiêu khích Diệp Linh, là bởi vì Diệp Linh tu vi chỉ có hoàng vũ cảnh 5 tầng, quân vô tả là bởi vì không hề phòng bị mới bị Diệp Linh giết chết, mà La Bàn là bởi vì huyễn thuật bị Diệp Linh phá, cũng không phải là Diệp Linh mạnh bao nhiêu. Mà Quỷ Y không giống nhau, hoàng vũ cảnh 8 tầng, đây đã là cao hơn hắn một cảnh giới, đồng thời Quỷ Y cũng không cần với người bình thường, cùng hắn chiến trôi qua người ngoại trừ này vẽ tâm, cơ hồ đều chết hết. Chương 576, không dám. Ở mọi ánh mắt bên trong, Thu Minh Thánh lui, phảng phất là sợ hãi giống như vậy. Sau một khắc, chạy trốn. Một thân hoàng kim giáp, cùng mặt trời ánh sáng mà đến, chỉ là đứng đó một lát, lại trốn rơi xuống môn vị đài, nhắm thương khung mà đi, môn vị đài ở ngoài vô số người nhìn tình cảnh này, đều là ngẩn ra.